Yến Ly tuy nhìn ra môn đạo, nhưng không nhìn ra hai người ai càng cao minh, hắn duy nhất biết đến là hai người đều cao minh hơn hắn. Viên Phục Luận liền thôi, nhân gia đã sớm là cao thủ thành danh, nhưng không nghĩ tới trên đường kiếm cô nhi lại nắm giữ như vậy cao minh kiếm đạo tu vi, hắn đối với Trương Dật Phong lai lịch rũ hiếu kỳ lên. Xin mời. Viên Phục Luận đống nhiên nói một tiếng. Xin mời. Trương Dật Phong nói theo. Hai người đồng thời hướng về nhảy tới bộ, từng người thủ đoạn đều ở chuyển động, thế nhưng kiếm khí độ cong nhưng đặc biệt ngắn ngủi bạc nhược, so sánh với hai người thủ đoạn động tác, quả thực cũng không hề nhúc nhích như thế. Ly Nhai tới trước, mũi kiếm mang theo không thể gọi tên ánh sáng, cắt về phía Viên Phục Luận mạch môn. Viên Phục Luận thân kiếm rời ra, thuận thế đâm hướng Trương Dật Phong huyết hầu. Hai người động tác từng giọt nhỏ đều bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Xem ra quả thực hay cùng hẹn cẩn thận đồng thời chậm lại động tác như thế. Tiến Ly nhưng là ra một thân mồ hôi lạnh. Hai người xem ra chỉ đối công một hiệp, có thể trong nháy mắt đã giao chạm qua hơn 10 chiêu. Nếu như không phải kiếm thế ngổn ngang, để hắn cảm nhận được ảo diệu bên trong, chỉ sợ hắn cũng là xem không hiểu. Lại là mấy hiệp, song phương từng người lui mấy bước đứng lại, Viên Phục Luận thật sâu ói ra ngụm trọc khí, tiên sinh cao minh, không phân cao thấp. Trương Dật Phong cười nói, xem ra tại hạ vẫn không thể nào lật đổ các hạ luận điểm. Mọi người thấy đến không hiểu ra sao, nghe được cũng không hiểu ra sao. Viên Phục Luận nói, mặc kệ thế nào, là lão phu trong khe cửa xem người, tiên sinh thật là cao minh, lão phu thu hồi vừa câu nói kia. Không dám không dám. Quyết đấu bầu không khí lập tức tan rã trong vô hình, bầu không khí tựa hồ lập tức hòa hợp lên. Đoàn xe tiếp tục ra, sau đó Yến Ly liền hiện hắn hầu như thành hơn một dư người, bởi vì một lần nữa lên xe sau, hai người đột nhiên liền tỉnh táo nhung nhớ, gặp lại hận một lên, hận không thể chém đầu gà kết nghĩa anh em, kết cái bạn vong niên, tự mình tự tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu, bắt hắn cho phiết ở một bên. Có mấy người chính là như vậy, bất luận với ai đều có thể tán gẫu đến vô cùng đầu cơ. Yến Ly hiển nhiên không phải như vậy người, không thể làm gì khác hơn là cô đơn yên lặng mà tu hành đi tới. Ngay ở đoàn xe cách đó không xa một pha dưới, một nhóm khoác màu xanh lam sấm trường bảo người tụ tập cùng một chỗ chính nói gì đó. Đường chủ, đã điều tra xong, hộ tống trong đám người chỉ có một Viên Phục Luận, không hiện cái khác cao thủ. Được gọi là đường chủ chính là một dâu quai nón nam tử, ước chừng 50 tuổi, trong đôi mắt tựa hồ có điện hỏa đang nhảy nhót, hắn mồ mô, chỉ có Viên Phục Luận Lý Hận cũng có phải hay không quá khinh thường Công Tôn gia chúng ta. Người này tên là Công Tôn Nghệ, chính là Công Tôn gia Lôi Thần Đường đường chủ, bước vào thứ 6 kính đã có hơn 40 năm, nhân xưng Phích Lịch Vương Công Tôn Nghệ, hình dung hắn làm việc lôi lệ phong hành, chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Hừ, hắn lạnh lùng nói, nếu chỉ có Viên Phục Luận, vậy còn chờ gì, xông lên giết hắn mẹ nó chứ. Nhị thúc chấm đã. Bên cạnh hắn một người vội vã gọi lại. Làm sao Công Tôn Nghệ nhíu chặt lông mày. Người kia nói, cơ phá lô cái kia mãng phu không đáng để lo, thế nhưng dưới tay hắn cái kia ngũ tử tư nham hiểm giả dối cực kỳ, lần này hộ tống ta không tin không có cơ quan, Lôi Thần Đường nhất định phải một đòn mà bên trong, nếu là thất bại, Công Tôn gia sợ có khác mối họa. Chương 4, lại đến tiên nhân cổ trấn. Có cái gì hậu hoạn Công Tôn Nghệ trừng hai mắt đạo, lẽ nào cơ phá lô còn dám đối với chúng ta Công Tôn gia động thủ không được. Tuổi trẻ tên là Công Tôn Quý, cùng Công Tôn Bá ước cùng thế hệ, là Công Tôn gia bổn gia bên trong tương đối xuất sắc con cháu, hiện nay là Lôi Thần Đường phó đường chủ. Công Tôn Quý nói, nhị thúc tuyệt đối không nên coi thường ngũ tử tư. Người này 20 năm trước chính là Bá Vương quân cố vấn, nhân xưng Ngân Hổ quân sư. Ly Hận Cung sẽ không đại phí hoảng hốt đến hộ tống một tội phạm truy nã, trong đó nhất định còn có cái gì vấn đề. Chúng ta phó đường chủ đại nhân sẽ không phải là sợ chưa? Lúc này lại có cái thâm trầm tiếng nói kêu lên. Nói chuyện còn muốn càng trẻ trung một điểm, tên là Công Tôn Toản, Công Tôn Nghệ nhi tử, Lôi Thần Đường chấp sự một trong. Cứ việc ở vào tuổi của hắn làm được chấp sự, đã có thể quyền có thể điểm, có thể bởi vì Công Tôn Quý cấp đi phó đường chủ chức vị, để ép hắn một đầu, hai người lẫn nhau không hợp nhau. Ngươi chỉ cái gì? Công Tôn Quý lạnh nhạt nói. Dựa theo lẽ thường suy đoán, Công Tôn Toàn đạo, nếu như động lên tay đến, khẳng định là do phụ thân ngăn cản Viên Phục Luận, ngươi cái này phó đường chủ phụ trách giám sát kế hoạch. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi hẳn là sợ cái kia họ Yến, sợ sẽ tự mình động thủ không thành công, trái lại bị mất mặt, thậm chí là tính mạng. Ngươi nói ta sợ sệt một tu chân cảnh Công Tôn Quý biết vậy nên hoang đường. Tu chân cảnh Công Tôn Toàn ý vị thâm trường nói, không phải là có thể giết đại huynh người, ngươi cảm thấy có thể lấy tu chân cảnh đến cân nhắc. Công Tôn Quý lạnh lùng nói, dựa theo người chứng kiến nói, lúc ấy có cái nắm lưỡi búa cao thủ thần bí ra tay đánh lén đại huynh, bằng không làm sao đến mức là như vậy kết quả. Lời chuyên miệng làm sao làm đúng. Công Tôn Toàn tiếp tục quái gở đạo, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta có thể rõ rõ ràng ràng. Giây lát ngươi nhất định phải đưa ra ta cùng ngươi đồng thời ngăn cản Viên Phục Luận, để phụ thân đến động thủ kế hoạch, như vậy liền đem ngươi gánh chịu nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, là cũng không phải. Đều vào lúc này, ngươi còn có dư giật theo ta tranh. Công Tôn Quý quả thực giận không nhịn nổi, ta Công Tôn Quý nói làm việc, hoàn toàn vì Công Tôn gia, hoàn toàn vì Lôi Thần Đường, như có nửa câu giả tạo, liền dạy ta chết không có chỗ chôn. Xin thể lại không thể coi như ăn cơm. Công Tôn Toàn còn muốn lại nói. Được rồi. Công Tôn Nghệ trầm giọng đánh gãy, còn không đánh tới đến, các ngươi ở giữa rối loạn, thành cái gì thể thống? Huống hồ bá ước thi thể không có tìm được, hắn có thiên mục kính hộ thân, bây giờ nói có chết hay không, nói còn quá sớm, càng to lớn hơn khả năng là trốn ở một nơi nào đó chữa thương. Lấy tính tình của hắn, không tự tay đem món nợ này toán trở về, là sẽ không hiện thân. Hắn chỉ là lôi lệ phong hành, không phải là không có đầu óc. Đường chủ. Đang lúc này, một người thám tử nhanh chóng chạy tới, khởi bẩm đường chủ, Đông Thiên Cảnh Long Hoàng phủ tổng phủ chủ Thái Đông Luân cầu kiến. Thiết Đảm Vương Thái Đông Luân. Công Tôn Nghệ không nhịn được vui mừng khôn xiết, mau mau cho mời. Thám tử kính đi, không lâu lắm, liền dẫn một nhóm người lại đây, đều là hắc hồng giao nhau bộ khoái phục, cầm đầu khoác áo khoác, mang cao quan, đầy mặt dữ tợn, bàn tay cầm lấy hai cái cục sắt vụn ở thưởng thức, đi tới hơi vừa chắp tay, Công Tôn đường chủ, có khỏe hay không? Công Tôn Nghệ cười đáp lễ, nói, ta không nghĩ tới cô ưng đem lão đệ trò phái lại đây. thu được đại nhân mệnh lệnh, tại hạ liền đi cả ngày lẫn đêm chạy đi, cuối cùng cũng coi như đổi tới. Thái Đông Luân lắc đầu nói, đại nhân nếu không phải là có trọng trách tại người, nhất định phải tự mình đến đây. Ta biết, ta biết. Công Tôn Nghệ thở dài, bá ước cùng cô ưng từ nhỏ một khối lớn lên, xưng là tình thân cũng không quá đáng. Cho dù ở cái này thời kỳ mất cảm, vẫn là đem hắn thủ hạ đắc lực nhất cho phái lại đây, đủ thấy tình nghĩa. Việc này không nên chậm trễ, lập tức là tình huống thế nào, tính xin đường chủ báo cho. Thái Đông Luân nói. Công Tôn Nghệ lập tức đem tình huống nói một lần. Thái Đông Luân có cái thủ hạ liền đứng ra nói, hai vị đại nhân, hộ tống đội thế tất yếu trải qua một chỗ, chúng ta không bằng đi nơi nào mai phục. Chỗ nào? Công Tôn Nghệ nói. Thiên Nhân cổ trấn. Người kia nói, chúng ta lên đường gọn gàng, nhất định nhanh qua Sa Mã, dựa theo suy tính, bọn họ ở trời tối thì vừa vặn có thể chạy tới Thiên Nhân cổ trấn. Thiện. Chạy đi là một cái cực khô khăn sự, ngoại trừ tu hành, cái gì cũng làm không được. Người tu hành mỗi ngày nhiều nhất không thể vượt qua 2 canh giờ, bằng không thì sẽ làm nhiều công ít. Thêm vào cái kia một đôi bạn vong niên, từ kiếm đạo cho tới tu hành, từ tu hành cho tới nhân sinh, từ nhân sinh cho tới nữ nhân, quả thực có tán gẫu không xong đề tài. Tiến Ly ở bên cạnh hay cùng cái kẻ ngu si tự, rốt cục chịu đựng không được, đi tới Long Xa ở ngoài, tùy tùng đội ngũ bộ hành. Người nghe tiếng xa tinh táo vị, còn so với nghe người ta tán gẫu thú vị hơn nhiều. Hắn cước trình tự nhiên không chậm, cùng được với Giác Long bước tiến. Hắn ở Long Kỵ đoàn bên trong nhìn lướt qua, chợt phát hiện Bạch Ngọc Ca cũng cưỡi một thất Giác Long, liền chạy tới. Không phải nói Giác Long nải ngựa cần đi qua đặc thù huấn luyện à? Bạch Ngọc Ca còn chưa nói, hắn vật cưỡi liền nghiêng đầu lại, trừng mắt trung đồng tự con người, lộ hung quang địa tập trung Yến Ly, hàm răng mài đến xoàn xoạt vang vọng. Ta vốn là Long Kỵ đoàn người. Bạch Ngọc Ca lườm hắn một cái. Có đúng không? Yến Ly vớt nhẹ cằm dưới, nhưng ta nhìn ngươi thế nào mỗi ngày làm được nhiều nhất, chính là làm cơ Huyền Vân theo đuổi à? Bạch Ngọc Ca tức giận nói, ta không chỉ là Long Kỵ đoàn người, đồng thời cũng là thế tử cận vệ, không theo hắn theo ai? Tại sao ta cảm giác ngươi ở không làm việc đàng hoàng? Yến Ly cười híp mắt nói, xem đem ngươi cho nhàn. Bạch Ngọc Ca lạnh nhạt nói, không có chuyện gì trở về xe ngựa đi, bằng không bị đánh lén chết rồi cũng đừng trách chúng ta hộ tống bất lực. Ta như chết rồi, khẳng định là các ngươi hộ tống không chu đáo a. Tiễn Ly nói. Bạch Ngọc Ca mặc kệ hắn. Tiễn Ly phát hiện Giác Long còn đang lý sự, tựa hồ rất muốn đem mình một cái nuốt lấy, nhân tiện nói, này Giác Long không sai, ta có thể hay không kỵ? Ngươi vừa không có trải qua đặc thù huấn luyện. Bạch Ngọc Ca tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Cái gì đặc thù huấn luyện? Tiễn Ly nói. Bồi tiếp nó ăn uống ngủ nghỉ 3 tháng, nó ngươi làm gì liền làm gì, để nó coi ngươi là thành huynh đệ. Bạch Ngọc Ca tựa như cười mà không phải cười địa nói. Quên đi thôi. Yến Ly lườm một cái, quay đầu bước đi. Kỳ thực cũng không phải không được. Bạch Ngọc Ca bỗng nhiên nói. Ồ, Yến Ly dừng lại. Chỉ cần ngươi đổi ta khôi giáp, nên có thể thử xem. Bạch Ngọc Ca xa xôi địa đạo, vừa vặn ta có chút phạt, ngươi giúp ta mang theo đội ngũ, ta lên xe nghỉ ngơi một chút. Có thể. Yến Ly hơi làm suy nghĩ, liền đồng ý. Phủ thêm Bạch Ngọc Ca ngân giáp, hắn mới phát hiện bộ này giáp trụ phi thường mềm mại, không giống bề ngoài như vậy dày nặng. Hắn cưỡi lên Giác Long, Giác Long phì mũi ra một hơi, tựa hồ có hơi nghi hoặc, vừa tựa hồ không có, nhưng cuối cùng cũng coi như là tiếp tục tiến lên. Hắn quay đầu nhìn lên, Bạch Ngọc Ca đứa kia càng từ lâu xuyên lên xe sương, lại không dạy dỗ hắn làm sao điều động, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Sắc trời dần dần tối lại. Tiến Ly này một màn tác, chính là cả một buổi chiều, dần dần nắm giữ kỵ Giác Long bí quyết. Đang muốn tiếp tục nghiên cứu, thì có cái thám báo chạy tới, đại nhân, phía trước đã đến Tiên Nhân cổ trấn. Vậy thì tìm địa phương đóng trại đi. Tiến Ly lơ đến nói. Chương 5, tạo phản luận. Đoàn xe tiến vào Tiên Nhân cổ trấn, Long Kỵ đoàn liền phân tán ra đến, đáp doanh tính tiền, chôn hoa tạo cơm. Tiến Ly mừng rỡ thanh nhàn, đem Giác Long thắt ở một đoạn trên tường đất, liền tìm cái lều vải chui vào. Những này đương nhiên đều có người đến giúp hắn làm, nhưng là này hắc ám đột nhiên có chút không giống bình thường lên. Tiến Ly ở trong lều đợi chốc lát, cảm thấy có chút muộn, liền tới đến bên ngoài, nửa ngồi nửa quỳ ở trên tường đất. Hiện tại phi thường bình tĩnh, quả thực có thể nói nằm ở một loại yên tĩnh trạng thái. Phản phất trải qua Hắc Long Vương tàn phá sau khi, ngoại trừ Long Kỵ đoàn tướng sĩ âm thanh, toàn bộ đại mạc nguyên đều trầm tĩnh lại, liền bao cắt đều nghỉ ngơi. Yên tĩnh bầu trời đêm sạch sẽ đến dường như tẩy quá như thế, đầy sao ở vài miếng bạc vân sau như ẩn như hiện, như đồng điệu bị hài tử ở trốn mê tàng. Như vậy bầu trời đêm, tổng giáo người không rời mắt nội tình, nỗ lực tìm kiếm cái kia thâm thúy sau lưng ẩn giấu bí mật. Như vậy bầu trời đêm, chợt xuất hiện một đoàn màu xanh lam quả cầu sét, rơi xuống Yến Ly phía sau. Ầm ầm. Yến Ly còn không phản ứng lại, liền cảm thấy màng thai chịu đến to lớn chấn động, mãnh liệt khí lưu trực tiếp đem hắn đẩy bay đi ra ngoài, bởi to lớn chấn động dẫn đến ý thức không thể ngay lập tức làm ra phản ứng, dĩ nhiên trực tiếp ném tới mười mấy trượng ở ngoài đi. Một cầm nồi sắt tướng sĩ theo đụng tới, đem một đoạn tường đất cho va sụt. Chính lúc này một bóng người cấp tốc áp sát, hiện ra hàn quang kiếm khí, đột nhiên đâm hướng về nồi sắt tướng sĩ sau gáy. Yến Ly cơ đầu, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe xì một tiếng vang trầm thấp, cái kia tướng sĩ hành cũng không hành liền hồn quy tinh hải. Theo sát lại là xì vang trầm, muốn là lợi khí từ thân thể bên trong nổ ra tiếng vang. Hắn hầu như không chút nghĩ ngợi, đưa tay liền tóm lấy cái kia tướng sĩ nồi sắt, nhanh chóng chặn lại rồi bề ngoài. Đang. Quả nhiên nghe được một tia lửa vang gấp nơi kim thạch giao kích thanh. Thế nhưng nồi sắt chỉ là phổ thông nồi sắt, kiếm kia khí nhưng chí ít là vũ phẩm bảo khí. Hai người ưu khuyết trong nháy mắt rõ ràng, nồi sắt lập tức nứt ra một phá động. Tiến Ly ý thức rốt cục tỉnh táo chút, quyết định thật nhanh biển chỉ vậy một cái, một đạo hỏa diễm kiếm tự hắn đầu ngón tay phun ra, loạt xoạt đem người tới cắt thành hai mảnh. Máu tươi không thể tránh khỏi địa tung hắn một thân, lúc này mới nhìn rõ ràng người đến trang phục, thình lình chính là Long Hoàng phủ bộ khoái. Đưa kiếm à? Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, bỏ quên nồi sắt, tự trên đất nhặt lên người kia kiếm khí. Phản phất hẹn cẩn thận như thế, hắn vừa mới đứng lên đến, chém giết tiếng vang trong nháy mắt liền nổ ra. Mấy đạo nhân ảnh cấp tốc toán lại đây, tất cả đều là cùng một màu màu đen đỏ bộ khoái phục, đem Yến Ly vây quanh lên. Yến Ly hơi vừa nghĩ liền tức hiểu được, trên người mình ngân giáp thực sự quá dễ thấy, thế nhưng bọn họ ý đồ đến. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn phía xe ngựa phương vị, nơi đó sóng năng lượng càng kịch liệt. Lại nhìn Long Kỵ đoàn, trải qua sơ kỳ hỗn loạn sau khi, liền đều đâu vào đấy địa tổ chức phản công, hiển nhiên đã sớm biết sẽ có tập kích. Có trò hay nhìn. Trong lòng hắn nhất thời một nhạc, kiếm trong tay một đệ, liền đem bên trong một bộ khoái đao cho rời ra, thuận lợi một đạo kiếm khí cắt xuống cổ họng của hắn. Này mấy cái bộ khoái thả ở trên giang hồ đã là cao cấp nhất hào thủ, nhưng là gặp gỡ Yến Ly loại này quái thai, lập tức thành đợi làm thịt cừu con, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Yến Ly giết sạch rồi trở ngại hắn người, lập tức bỏ đi ngân giáp, tự chiến trường qua lại mà qua, đi tới xe ngựa lân cận vị trí, có thể nhìn thấy hai cái chính đang kịch đấu bóng người. Một người trong đó trên người mang theo màu da cam pháp vực, kiếm trong tay khí trên dưới tung bay múa, đem từng đạo ánh chớp đánh tan trong vô hình. Các ngươi công tôn gia muốn tạo phản ả viên phục luận pháp vực hoàn toàn bao phủ xe ngựa, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa quay về một người áo đen quát lên. Người áo đen kia chính là Công Tôn Nghệ, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Tạo phản thiên hạ này họ Cơ là không sai, có thể dù như thế nào cũng không tới phiên Cơ phá lỗ, chờ cái gì thời điểm các ngươi tấn công vào Long Hoàng cảnh, đoạt được thánh thượng ngôi vị hoàng đế, trở lại theo ta giảng tạo phản." Viên phục luận hít một hơi thật sâu, nói: "Được, lão phu trùng hỏi một lần, Công Tôn gia quyết định chủ ý muốn cùng Lý Hận cung đối nghịch." Không giống nhau, không chờ Công Tôn Nghệ trả lời, trong đám người lúc này có cái cất cao giọng nói: "Viên lão tiền bối, lời này nên Công Tôn gia chúng ta tới hỏi đi. Lý Hận cung quyết định chủ ý muốn cùng Công Tôn gia là địch à, nếu như không phải, mời tướng mời đem bên trong xe ngựa người giao ra đây, nếu không thì đao kiếm không có mắt, lao tiền bối sợ là quá không xong tối nay." Viên phục luận giận dữ cười, "Vậy ta liền nhìn, đến cùng ai quá không xong tối nay." Ngắn ngủi giao thiệp tuyên cáo thất bại, song phương đều là đông đầu, hoàn toàn không có nhường cho ý tứ. Tiến Ly trong lòng lại biết, Công Tôn gia chân chính dựa vào không phải bọn họ lớn bao nhiêu năng lượng, mà là Long Hoàng Thánh triều đối với Ngụy Vương thái độ, vì lẽ đó bọn họ mới dám công nhiên khiêu khích một vương. Từ mặt bên đến xem, Ngụy Vương cảnh tình cảnh cũng không tốt. Công Tôn Nghệ thả ra dâng trào chân nguyên, chỉ thấy màu xanh lam sấm sét mãnh liệt, xé ra áo bào đen, lộ ra tấm kia không giận tự uy lạc quay hàm mặt. Vào lúc này, đối mặt trước mắt lao nhân này, căn bản không giữ được dư lực. Công Tôn Nghệ gầm nhẹ, trên người lúc này ngưng tụ thành một bộ lôi giáp, để hắn xem ra uy phong lẫm lẫm, dường như lôi thần giáng lâm. Lôi thần kích. Vạn trượng ánh chớp tự hắn đỉnh đầu lấy một loại càng thêm hung hăng tư thái phóng lên trời, ở không tên vặn vẹo rít gào bên trong, từ từ hình thành một thanh to lớn tam xoa kích, hướng về Viên phục luận điên cuồng gào thét mà đi. Viên phục luận đan chân đứng ở thùng xe trên đỉnh, trong mắt lóe lên một tia chê cười, kiếm trong tay khí nhẹ nhàng mà đâm ra đi. Từng tia ý vị ở trong không khí tập hợp, từng tí cho bụi đột nhiên như bị chuyển vào vô hạn tiềm lực, ở trong hư không tự nhiên kéo dài thành màu vàng tiểu kiếm. Che ngập bầu trời màu vàng tiểu kiếm, dường như nổ tổ ong vang, một mạch va về phía do sấm sét hình thành tam xoa kích. Chân nguyên cùng chân nguyên va chạm kịch liệt, đem vốn là tàn tạ cổ trấn hủy đến hoàn toàn thay đổi, tin tưởng trở lại hai lần, cổ trấn sẽ hoàn toàn bị báo cắt bao phủ lại. Đang lúc này, viên phục luận bên trái đột nhiên phát sinh thê thảm phá không âm, chỉ thấy hai cái so với bánh xe còn đại thiết cầu, lấy có thể bị lợi tiện tốc độ bắn nhanh quá khứ. Lần này làm đến không hề có điểm báo trước. Viên phục luận né tránh không kịp, chỉ có thể cấp tốc co rút lại pháp vực, ầm một thanh âm vang lên, hắn pháp vực bị này thiết cầu cho đụng phải gần như với tan vỡ, thân hình càng là bay ngược về đằng sau mà đi. Viên phục luận, ngươi già rồi. Công Tôn Nghệ cười lớn một tiếng, hai tay liền động, tam xoa kích ầm đập về phía xe ngựa. Ầm. Xe ngựa toàn bộ hủy hoại trong một ngày, vô lượng sức mạnh sấm sét phóng lên trời, đem ven đường quá tất cả hủy diệt. Nhìn ra Yến Ly không nhịn được tê cả da đầu. Nếu như Công Tôn Bá ước vừa bắt đầu hay dùng đem hết toàn lực, sao có thể chống được hắn để nguyền rủa phụ thể, một chiêu là đủ. Xe ngựa chu vi mấy trượng trống rỗng, xuất hiện một to lớn xa khanh. Công Tôn Nghệ ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao khóa chặt xa khanh vị trí. Chợt thấy một cái bóng tránh ra, ngã lật ở khanh một bên, ẩu máu tươi. Nay đều còn chưa có chết, quả nhiên có chút môn đạo. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười, cả người nhào tới, liền muốn ban cho người này tử vong. Dừng tay. Chỉ nghe viên phục luận tức đến nổ phổi địa kêu lên, các ngươi Công Tôn gia quả thực muốn cùng Lý Hận cung là địch. Đồng dạng một câu nói, giờ khắc này ý nghĩa nhưng hoàn toàn không giống. Công Tôn Nghệ nghe không có cảm giác, Công Tôn Quý chợt trong lòng căng thẳng, lại nhìn kỹ cái kia nôn ra máu người, cùng lệnh truy nã thượng người không một chút nào như, trong lòng nhất thời nhảy một cái, nhị thúc dừng tay, người kia không phải Yến Ly. Chương 6, âm nhu luận. Sấm sét độ thực sự khủng bố. Công Tôn Nghệ đòn đánh này đã ra tay, ở khoảng cách gần như vậy dưới, căn bản thu không trở lại. Là một thanh ngân thương tự trong hư không dò ra khi đến, Công Tôn Nghệ mới rốt cục ý thức được, đây chính là một cái bẫy, một dọn xong chờ bọn họ Công Tôn gia đến giẫm cả bẫy. Người cạm bẫy này cần một cao minh mồi nhử. Một cao minh mồi nhử, chính là không biết chính mình là mồi nhử. Liên bản tướng quân nhi tử cũng dám đánh, ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Một rít gào trầm trầm cũng tự hư không hiện ra, ngân thương bị một cái tay nắm chặt. Chủ nhân của cái tay kia, tự nhiên cũng là ngân thương chủ nhân. Chôi này ngân thương có một vang dội tên tuổi, gọi là Đoạn Long thương. Sớm nhất kỳ thực gọi là Đoạn Long thương, bởi vì chủ nhân của nó thương thuật đều là phân giai đoạn triển khai, mỗi cái giai đoạn đều có đặc biệt tính, tổ hợp lên, rồi cùng phù văn thuật thức như thế, sẽ sản sinh mạnh mẽ hiệu quả. Sau đó bởi chôi này thương chủ nhân mỗi ra tay luôn có thể đoạn mạng người đồ. Liên đoạn long thương liền đã biến thành đoạn long thương. Đòn đánh này ở ngân thương dưới trong nháy mắt tan vỡ, lôi đỉnh cũng như cho bụi như thế vỡ thành bột mịn. Công Tôn Nghệ kinh hãi bên trong chợt lui. Nếu không phải tội phạm truy nã, chúng ta Long Hoàng phủ sẽ không có nhúng tay lý do. Cái kia Thái Đông Luân nghe xong Công Tôn Quý lời nói, thu hồi thiết cầu, không nói hai lời bước ra trở ra, dẫn dắt thuộc hạ chạy trối chết. Thái Đông Luân, ngươi. Công Tôn Nghệ còn chưa kịp mắng ra khẩu, chỉ cảm thấy lạnh lẽo kình phong lao thẳng tới bề ngoài mà tới. hai tay của hắn kết hợp lại, đột nhiên hướng về hai bên kéo dài, liền mở rộng ra một đạo kiểu trạng phòng hộ lôi võng, đồng thời trầm giọng quát tầm, các ngươi đi mau. Cha, ngươi làm sao bây giờ? Công Tôn Toàn cắn răng hô. Lôi võng trong nháy mắt phá thoái, Công Tôn Nghệ bên môi tràn ra vết máu, không muốn phí lời, đi. Công Tôn Quý trên mặt né qua một tia tàn nhẫn sắc, Yến Ly, ta biết ngươi nghe thấy, tuy rằng ta chưa từng thấy ngươi, nhưng ngươi đã là Công Tôn gia chúng ta số một đại địch, cho ta chờ. Dứt lời chọn cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Công Tôn Toàn khẽ cắn răng, cũng hướng phía đó bỏ chạy. Viên Phục Luận muốn nâng kiếm truy kích, lại bị Công Tôn Nghệ gắt gao ngăn cản. Không người nào có thể ở Viên Phục Luận cùng Bạch Khiếu Sơn vây công còn dư hoạt, Công Tôn Nghệ cuối cùng liền Yến Ly cũng không thấy sẽ chết, hắn bị chết rất bất ức, rất bất đắc dĩ. Hắn không phải chết ở hai đại cao thủ vây công dưới, hắn là chết ở Ngân Hổ quân sư tính toán dưới. Vốn là trận chiến đấu này thắng bại cũng không như vậy rõ ràng, bởi vì Thái Đông Luân Lâm trận bỏ chạy, dẫn đến Công Tôn Nghệ chỉ có thể lựa chọn đoạn hậu, chạy trốn người vốn là ở thế yếu, càng trốn khí phách liền càng tăng, khí phách càng tăng, bị chết càng nhanh. Yến Ly trừng mắt Bạch Ngọc Ca, mặc dù đối phương bị thương nặng, nhưng vẫn là tức giận nói, các ngươi tính toán ta. Ta thế ngươi bị trọng thương, vẫn tính kế ngươi cái gì? Bạch Ngọc Ca lạnh lùng nói. Yến Ly nói, Công Tôn gia lại chết một Lôi Thần Đường đường chủ, nhất định đem món nợ toán ở trên đầu ta, ngày sau còn có được an sinh à? Viên Phục Luận thản nhiên nói, tiểu tử, món nợ không thể như thế toán, ngươi chết sống cũng đã đắc tội rồi Công Tôn gia, nhiều thêm này một bút, chỉ là thêm gấm thêm hoa. Lại nói chúng ta nhưng là hao hết tâm tư, mới bảo vệ tính mạng của ngươi, bằng không vừa mới cái kia một hồi, ngươi khẳng định không chịu nổi. Nếu như ở trên xe chính là ta, các ngươi sẽ giấu giấu diếm diếm à? Yến Ly không chút khách khí địa nói, rõ ràng chính là lấy ta làm mồi nhử, mê hoặc Công Tôn gia người công kích, để cho các ngươi có cơ phản kích lập uy, còn nói dễ nghe như vậy. Viên Phục Luận vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười híp mắt nói, kết quả mới là quan trọng nhất. Ngươi nếu muốn nếu như chúng ta không tính toán ngươi, mà là chờ trong Ly Hận cùng không ra, ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ chết. Yến Ly bất đắc dĩ nói. Vì lẽ đó, Viên Phục Luận cười híp mắt nói, ngươi nên vui mừng mình còn có giá trị lợi dụng. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa, gia nhập Ly Hận cùng, vương gia chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Quên đi thôi. Yến Ly bĩu môi, với các ngươi này một đám cáo giả người ở chung lên, thật làm cho người trong lòng run sợ. Bạch Ngọc Ca phủng qua tay dưới đoan tới được nước nóng uống một hớp khí, khẽ nói, năm nay thi hương, tiểu vương gia muốn vào kinh đi thi, đây là trận thứ 2 thí luyện, Ly Hận cùng cần lập uy. Tiến Ly ánh mắt lóe lên, nói, quả nhiên rất uy phong, chẳng trách cái kia tang gia khuyển trước khi đi nói dọa, đều chỉ dám hướng về phía ta, không nhắc tới một lời Ly Hận cung. Thí luyện còn có trận thứ 2, mỗi cái hoàng tộc con cháu đều muốn tham gia. Bạch Ngọc Ca lạnh nhạt nói, chỉ có leo lên đằng long bảng 3 vị trí đầu, tiểu vương gia mới có tư cách kế thừa vương vị. Cái gì là đằng long bảng? Yến Ly cau mày nói. Ta biết. Trương Dật Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện, cười giải đáp nói, thánh triều 5 năm tổ chức một lần đại khảo, bên trong giả tương đương với tiền triều tiến sĩ thi đấu, phàm là lên bảng giả đều có cơ hội gia nhập Cựu Đại Đạo thống, càng sẽ bị nhân giới các đại cảnh môn phái cướp phá ra đầu. Nếu như thứ tự ở 3 vị trí đầu, còn có thể tự do lựa chọn muốn gia nhập môn phái. Ngươi lại từ đâu bên trong nhô ra? Yến Ly không nhịn được lửa một cái. Vừa mới quá nguy hiểm, tại hạ liền trốn đi. Trương Dật Phong lòng vẫn còn sợ hãi địa vỗ ngực một cái, cũng còn tốt ta phúc lớn mạng lớn, không có bị lan đến. Trương lão đệ quá khiêm tốn. Viên Phục Luận cười nói, nếu như ngươi ra tay, sợ là không lão phu cùng Khiếu Sơn chuyện. Trương Dật Phong cười khổ nói, Viên lão ca hiểu lầm, tại hạ đã sớm không có tu vi tại người. Lời này nói thế nào? Viên Phục Luận ngạc nhiên nói, từ nhỏ hiếu thắng so dũng khí, tổn thương căn bản, bây giờ ai? Trương Dật Phong thật dài địa thở dài, nếu là thi đậu 3 vị trí đầu, có phải là liền có thể thoát khỏi Long Hoàng phủ truy nã Yến Ly đăm chiêu địa đạo? Bạch Ngọc Ca lạnh nhạt nói, coi như là Long Hoàng phủ cũng không dám đi truy nã Cựu Đại Đạo thống đệ tử, bọn họ gây lỗi lầm, tự có môn phái xử trí, không tới phiên người khác. Nhưng ta sợ ngươi hiện tại liền hổ dược bảng tư cách đều không lấy được. Hổ dược bảng lại là cái gì? Yến Ly cau mày. Ta biết. Trương Dật Phong cười nói, nhân giới các đại học cung 3 năm tổ chức một lần tiểu khảo, bên trong giả tức vào hổ dược bảng, có thể gia nhập các đại học cung tiến tu, cũng là đạt được đại khảo tư cách ra trận quán, có người nói các đại học cung học sinh vì là tranh danh ngạch này, tranh chấp phi thường kịch liệt. Yến Ly nói, ta có tất hạ học cung tiến cử, dựa theo nàng lời giải thích, ta nên liền cuộc thi cũng không cần, trực tiếp liền có thể gia nhập học cung. Ô Viên Phục Luận đạo, tiến cử người là ai? Lưu Mộc Băng Kiến. Yến Ly nói, là nàng. Viên Phục Luận lắc đầu thở dài nói, vậy thì chẳng trách, nàng ở đạo thống hệ thống bên trong cũng là cái vang dội nhân vật, chỉ là không biết nàng vì sao lại tiến cử ngươi như thế cái tiểu tán nhân. Đó là ta dùng mệnh đổi lấy. Yến Ly lạnh nhạt nói. Đoàn xe ở sau 5 ngày đến Ly Hận Cung, mà ở Yến Ly một nhóm nhàn nhã địa chạy đi thì Công Tôn Quý suy đoán đã biến thành hiện thực. Trước tiên chính là Đại Ngung học cung ti giáo, rốt cục thành những gia tộc khác vật trong túi. Tiếp theo chính là Kim Thượng một đạo chỉ dụ, trách cứ Công Tôn gia hành sự lỗ mãng, tổn thương Ly Hận Cung người, vô cùng không nên, khiến phái sứ giả đến nhà xin lỗi, cần phải đạt được Ngụy Vương tha thứ vân vân. Người rõ ràng đều biết, Công Tôn gia liên tiếp bị trọng thương, nguyên khí đại thương, đã bị triều đình lạnh nhạt. Chỉ dụ cuối cùng cũng coi như còn để lại một chỗ trống, không có đem phủ định toàn bộ. Nhưng Công Tôn gia đã mất đi ngày xưa huy hoàng. Chương 7, vạn vật tương thông. Quá cỏ mọc én bay cuối xuân, Ngụy Vương cảnh mới rốt cục đuổi đi cuối cùng một hơi khí lạnh, thiền minh đi kèm gió mát, thổi rơi xuống vàng óng ánh cây cải dầu hoa cùng nặng trĩu trịch trái cây. 4 tháng thượng tuần là Ngụy Vương cảnh một năm trung thiên khí tốt nhất thời tiết. Hàng năm lúc này, nếu không trời mưa, vạn dặm trời quang xanh lam như tẩy, dường như một mặt soi sáng ra mọi người trong lòng mỹ hảo tấm gương, ánh từng cái ôn hòa điểm đạm khuôn mặt tươi cười. Sau giờ ngọ buồn ngủ, cũng thành một phong cảnh. Nhưng ở Ly Hận cung thiên khuyết các bên trong, nhưng có cá nhân không ngủ không lứt, mất ăn mất ngủ địa lật xem thư tịch. Vừa bắt đầu Yến Ly chỉ tìm hiểu kiếm quyết, hạn chế cách cục, theo xem lượng tăng cao, càng ngày càng cảm thấy vạn vật tương thông đạo lý, cái khác pháp môn đối với kiếm đạo không hẳn không có giúp ích. Đương nhiên, trừ ra kiếm quyết bên ngoài, lý giải lên đặc biệt khó khăn, vì lẽ đó xem cái khác pháp môn phi thường vất vả, có chút cao thâm, khả năng 3 ngày 3 đêm công phu mới miễn cưỡng ngộ hiểu một điểm ra lông. Càng là gian nan sự tình, càng là sẽ làm người đối với mình sản sinh hoài nghi. Cùng với đối ứng với nhau, hoàn thành càng là gian nan sự tình, càng là có thể cho mình truyền vào tự tin, dựa vào lòng tin này, coi đời này có thật nhiều người phàn lướt qua tầng tầng không thể phản càng ngọn núi. Tiến Ly phải đi đường còn rất dài, hắn muốn phản càng ngọn núi, so với tầng tầng còn nhiều rất nhiều. Hỗn độn thiên địa, Nguyên Hải đã triệt để che kín lít nha lít nhít tiểu kiếm, chứng minh tu vi của hắn tiến bộ, chân khí gần như với bao hòa trạng thái. Nơi này không thể không để, tu chân cảnh Nguyên Hải, chân khí bao hòa cùng cảnh giới cũng không quan hệ. Cũng không phải nói chân khí bao hòa, Nguyên Hải liền có thể đạt đến tất hiện trình độ. Tuy rằng tu chân phân sơ, vào, thượng, ba cảnh, nhưng kỳ thực cùng chân khí nhiều ít không quan hệ, mà ở chỗ làm sao càng nhiều vận dụng tinh nguyên lực lượng. Nói cách khác, cứ việc Nguyên Hải đã bao hòa, đồng thời vô hạn tiếp cận tất hiện, hiện tại vẫn là chiếu ánh trình độ. Chân khí bao hòa, được lợi từ mấy tháng tới nay không người quấy rối an toàn cảng. Khoảng thời gian này đại khái là Yến Ly tự vào kinh tới nay, duy nhất một đoạn bình tĩnh tu hành tháng ngày. Cảnh giới thành quả cũng phi thường khả quan. Mấy tháng tới nay, hầu như không ngủ không ngất tiến tu, lãnh hội bách gia trưởng, cứ việc liền thiên khuyết các 1/10 chữ lượng đều không xem xong, nhưng là vô hạn tiếp cận tu chân thượng cảnh. Chính như võ đạo tu chân hạt nhân, nhất thành bất biến đồ vật, là vĩnh viễn sẽ không tiến bộ. Hiện tại hắn khoảng cách tất hiện chỉ kém tới cửa một cước. Bước qua đi, dục già dục dịch nguyên rủa đem lại một lần nữa bị ép về sâu trong linh hồn, bước qua đi, hắn là có thể bắt đầu chuẩn bị quán đỉnh. Lui ra quan tường hình, thả tay xuống bên trong bản đơn lẻ, hắn quay đầu nhìn phía cửa. "Tiến đại nhân, vương gia mời ngài đi một chuyến." Một người hầu đi tới. "Ta biết rồi." Tiến Ly đại khái ngờ tới, đứng dậy vô vô quần áo, chậm rãi xoay người, liền theo cái kia người hầu đi tới vương điện. Cơ Phá Lô ngồi ở vương vị bên trên, mặt mày thu lại mà trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Yến Ly đi tới, hắn hơi vừa nhấc mắt, cái kia người hầu thì sẽ ý, cung kính mà lui xuống. Chờ đến điện bên trong mọi người rút đi, Cơ Phá Lô mới lạnh nhạt nói, "Bản vương nghe nói ngươi muốn đi Tắc Hạ học cung." "Vâng." Yến Ly gật đầu. "Ngồi đi." Cơ Phá Lô chỉ điện hạ cái ghế. Yến Ly ngồi xuống, "Bá vương có gì dạy ta?" "Thiên hạ ngày nay, đạo thống vưu ở hoàng quyền bên trên." "Cơ Phá Lô đạo, ngươi lần đi Tắc Hạ, cẩn thận không nên bị nắm lấy nhược điểm, an nguy có thể không lo. Chỉ là cái kia lại khảo, đừng nói thi không thi trúng tuyển, chính là nhập môn tư cách cũng không dễ cầm như vậy." Bản vương nghe Viên Phục Luận nói, "Ngươi có tham gia đại khảo dự định?" "Quả thật có ý nghĩ này." Yến Ly đạo, "Tiểu tử cũng không có thể dựa vào với bất kỳ thế lực, tự thân lại không đủ cường tráng, không bằng thi vào đạo thống, tránh triều đình phong mang. Hiểu được nội liễm, sống được cũng dài điểm." Cơ Phá Lô ý vị thâm trường nói, "Nhưng chỉ lo sự tình nhập lên đầu thì, ngươi lại sẽ không nhịn được. Cái này cũng là mệnh." Tiến Ly nói, "Ngươi ý đồ là cái nào?" Đạo thống Cơ Phá Lô hỏi. "Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là kiếm đỉnh." Tiến Ly nói. "Kiếm đỉnh phân bảy mạch, các sơn môn không phải là tương kính như tân, ngươi nghĩ kỹ gia nhập cái nào một mạch sao?" Cơ Phá Lô nói. Tiến Ly không biết hắn hỏi này ý gì, suy nghĩ một chút, nói, "Nếu là thi đậu ba vị trí đầu, nên lựa chọn Tàng Kiếm Phong." "Tàng Kiếm Phong thế nhược đã lâu." Cơ Phá Lô lắc lắc đầu, "Ngươi như thi đậu, không bằng đi Thiên Kiếm Phong. Bản vương cùng Thiên Kiếm lão người có mấy phần hương hòa tình, đương nhiệm phong chủ quan Sơn Hải cũng phải bán bản vương mấy phần mặt, ngươi như đi tới, tự có người cố ngươi chu toàn." "Đa tạ bá vương, ta sẽ thận trọng cân nhắc." Tiến Ly cười nói, "Đại khảo làm sao? Hiện nay vẫn là hai mắt bôi đen, có thể hay không đạt được đại khảo tư cách còn là một vấn đề." Cơ Phá Lô nói, "Những thứ này đều là việc nhỏ, nếu ngươi gia nhập vương phủ cũng có thể giải quyết dễ dàng." "Như gia nhập vương phủ, ta cần gì phải đi tham gia đại khảo?" Tiến Ly nói. Cơ Phá Lô nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Ngươi đúng là rất khôn khéo. Biết ngươi lưu nhật không nhiều, chút ít đồ này ngươi thu, quyền khi ngươi đối với Huyền Vân trợ giúp, bản vương liền không tiếc ngươi." Nói quăng lại đây một túi càn khôn. Tiến Ly tiếp được, không có ngay lập tức kiểm tra, nói, "Tiểu tử ngược lại có cái nghi vấn." Cơ Phá Lô lạnh nhạt nói, "Bản vương biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đáp án thì sẽ trong tương lai công bố, thế nhưng không phát sinh trước, nói cái gì đều không có ý nghĩa, bản vương chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi, ngươi không cần nhiều tâm." Tiến Ly lúc này mới kiểm tra một hồi túi càn khôn. Cái này túi càn khôn đương nhiên không sánh được cổ hải nguyên cái kia, đại khái chỉ có nó 1/5 to nhỏ, bên trong chứa 100 viên linh hồn thạch cùng vài cuốn sách, viết tựa hồ là liên quan với bùa chú. Hiện nay giới tu hành, bùa chú cũng không có một thống nhất hệ thống, mà mỗi cái thành tựu tay cự phách, dựa vào tất cả đều là bọn họ độc nhất vô nhị năng lực thiên phú, hậu thiên học tập cũng không thể bù đắp thiên phú như thế. Vì lẽ đó các gia bùa chú chi đạo đều ở một mông lung khởi nguồn kỳ, không cách nào hệ thống địa trình bày bùa chú chi đạo, liên quan với bùa chú thư tịch, tự nhiên cũng là đã ít lại càng ít, chỉ cần là tâm đắc lĩnh hội, nhất định là tay cự phách lưu truyền tới nay, so với tuyệt kỹ bản đơn lẻ còn muốn quý giá. Cái này kêu là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Tiến Ly trong lòng thở dài, túi mình vái chào, "Bá vương trọng thượng, tương lai tất có báo." Cơ Phá Lô khoát tay áo một cái, "Ngươi tự đi thôi." Tiến Ly xoay người rời đi. Đi ở hành lang, sau giờ ngọ ánh mặt trời tung ở trên người hắn, ấm áp phi thường thoải mái, bấy con lâu, lại có loại đầu thai làm người cảm giác. Lúc này xa xa nhìn thấy trí thả thái cổ di âm quảng trường, trong lòng hắn hơi động, liền hướng về cái kia nơi đi tới. Lần này trở về Ly Hận Cung, còn chưa kịp xem qua nó, liền đem chính mình nuốt vào Thiên Quyết Cát. Bây giờ lại vừa nhìn, chợt phát hiện có chỗ nào trở nên hơi hơi không giống lên. Hắn vừa mới lấy tay thả đi tới, lập tức giác ra một loại huyền diệu cảm ứng. Sau đó, khó có thể miêu tả giai điệu, liền tự đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Chương 8, nhận mệnh cùng sứ mệnh. Dường như điện giật như thế, Tiễn Ly vội vã thu tay về, tinh tế kiểm tra đầu ngón tay, phát hiện cũng không có gì thay đổi, mà nguyên hải chân khí cũng là nửa điểm bất động, liền phảng phất hắn thật có thể gãy thái cổ di âm như thế. Phải biết lần trước hắn mặc dù có thể đàn, là bởi vì hắn đối với sắt kết cấu quá chín mùi tất, thêm vào tu vi thôi thúc, mới miễn cưỡng bắn ra một âm. Nguyên lý hay cùng cơ phá lô dùng tu vi mạnh mẽ làm cho cổ sắt phát ra âm thanh gần như, có thể vừa mới cái kia như là nước chảy giai điệu, đã không ngừng một âm, nếu như muốn dùng tu vi đến thúc đẩy, ít nhất cũng phải quán đỉnh mới có thể bắn ra như vậy hoàn chỉnh một đoạn. Hắn sững sờ chốc lát, đột nhiên xé ra trên cánh tay ống tay áo, cái kia không hiểu ra sao mà đến dấu ấn, giờ khắc này quả nhiên chính thả ra nhàn nhạt thần quang. Lẽ nào có liên quan với đó? Dấu ấn thượng nhàn nhạt thần quang, ở hắn tay rời đi thái cổ di âm sau đó không lâu, liền biến mất không còn tăm hơi. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, rất khó giảng đây là phúc vẫn là họa. Rời đi quảng trường, lững thững đi tới một đỉnh viên. Cái này sân nhà quả thực chính là cái tiểu thiên địa, thuộc về viên phục luận tiểu thiên địa. Sân nhà có chừng 3 tiến vào, ở một đại gia đình hơn 20 miệng ăn. Ở Ly Hận cung chờ lâu, Tiễn Ly mới biết viên phục luận đã sớm cưới vợ sinh con, hơn nữa một cưới chính là 3 cái, hắn 3 cái thê tử lại cho hắn sinh 5 cái hài tử, hắn 5 cái hài tử lại phân biệt cưới vợ sinh con, có thể nói là điển hình khai chi tán diệp thành công tiểu mẫu. Tiễn Ly đi vào thời điểm, viên phục luận chính ôm cái mập đại tiểu tử, ngồi ở cửa đại sảnh, vui cười hớn hở địa nhìn trong sân mấy cái trai trai hài tử vũ đao lộng thương. Nhìn thấy hắn đi vào, muốn là con trai của hắn tức mấy cái mỹ phụ lập tức đem hài tử hướng đi, rất nhanh làm ầm ĩ đằng trong sân liền yên tĩnh lại. Ta nguyên lai cho rằng ngài chỉ là lão không đứng đắn, không nghĩ tới ngài là như thế chính kinh một người. Tiễn Ly học viên phục luận ngồi ở phòng khách ngưỡng cửa, cười nhạt nói: "Không điên cuồng không sống, lão phu nơi nào chính kinh?" Viên phục luận hơi nhíu mày. "Nối roi tông đường." Tiễn Ly nói. Viên phục luận lạnh nhạt nói: "Này không phải chính kinh, đây là một loại nhận mệnh." "Nhận mệnh?" Tiễn Ly nói. "Chỉ có từ bỏ ngươi đã từng vì đó khổ sở truy tìm đồ vật, ngươi mới sẽ đem tâm tư chuyển tới những khác trên người." Viên phục luận lạnh nhạt nói: "Ngươi biết không, người cả đời này to lớn nhất thành tựu kỳ thực không phải cái gì chó má chiến thắng chính mình, mà là được thực hiện dạ tâm. Đến vào lúc ấy, ngươi mới có tư cách nói ta cả đời này được rồi, nếu như vậy, bằng không đều chỉ là người thất bại rên gì thôi." "Có điều..." Nói tới chỗ này, hắn đông nhiên nở nụ cười, "Người một khi lão, đã nghĩ có cái quy tụ là cái gì đây, chính là một có thể để cho ngươi an tâm địa phương. Ta vừa bắt đầu vì chính mình nhận mệnh không cam lòng, hối hận, ủ rũ, thậm chí vì thế tự giận mình, nhưng dần dần ta phát hiện, giữa người và người là lẫn nhau, ngươi dành cho người khác cái gì, người khác trở về chấn ngươi cái gì, lẫn nhau sưởi ấm, lẫn nhau cần, liền đã biến thành mở ra, đó là so với quy tụ còn muốn cho người vui vẻ địa phương, đó là một để ngươi nằm mơ đều sẽ cười tỉnh địa phương." "Ra." Tiễn Ly yên lặng ngay, nghiền ngẫm. "Tiểu tử, ngươi theo đuổi là cái gì?" Viên phục luận đột nhiên hỏi. Ta Tiễn Ly khỏe miệng dần dần vung lên, "Đứng ở tinh không bên trên có tính hay không?" "Đứng ở tinh không bên trên?" Viên phục luận không nhịn được bật cười nói, "Tuy rằng ta biết ngươi là cái rất đáng gờm người trẻ tuổi, nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn nói ngươi mơ tưởng xa vời. Ngươi là không thể nhận mệnh." Tiễn Ly nói. Viên phục luận mỉm cười nở nụ cười, "Ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng là nghĩ như vậy." Tiễn Ly nói, "Ngươi là không thể nhận mệnh, một khi lựa chọn một con đường, liền muốn dùng hết quãng đời còn lại đi xong nó, có thể hay không đạt đến chỉ là phụ, trọng yếu chính là ở trong quá trình này, ngươi là có hay không đã hết chính mình cố gắng hết sức." "Cố gắng hết sức?" Viên phục luận cười khổ, "Đúng, cái này là trọng điểm, tiếc nuối thường thường như vậy, không để ý tâm tình của người ta." Hắn từ trong lồng ngực móc một trận, "Lão phu không có cái gì sắp chia tay lễ vật." Tiễn Ly nhưng đè lại hắn tay, lắc lắc đầu, "Ta chỉ là tới xem một chút ngài ra, không phải đến thu lễ." Dứt lời đứng dậy rời đi. "Tiểu tử thối." Viên phục luận lắc đầu cười. Tiễn Ly chạm tiếp theo là Bạch Ngọc Ca nơi ở. Bạch Ngọc Ca làm cơ Huyền Vân tiếp thân thị vệ, tự nhiên không thể ở đến quá xa. Vì lẽ đó chỗ ở của hắn ngay ở Phượng Dương cung lân cận một lâm hồ tiểu viện, Tiễn Ly tới đúng lúc, Bạch Ngọc Ca chính đang trong viện tu hành. Cảm ứng được Tiễn Ly khí tức, hắn mở mắt ra, nhíu mày nói, "Làm cái gì?" "Tuy rằng ngươi không làm cho người yêu thích." Tiễn Ly tự mình tự đi tới trong đình ngồi xuống, "Nhưng ta nghĩ hay là muốn đến cùng ngươi nói lời chào." "Đạo xong ngươi đi đi." Bạch Ngọc Ca nói xong nhắm mắt lại. "Như thế lạnh nhạt à?" Tiễn Ly cười nói, "Tốt xấu sinh tử hoạn nạn quá, ta phải đi, ngươi sẽ không có cái gì muốn cùng ta nói." Bạch Ngọc Ca nghiêm túc suy nghĩ một chút, bỗng mở mắt nói, "Có." "Ồ, lần này cũng đến phiên Yến Ly bất ngờ. Liên quan với tiểu vương gia." Bạch Ngọc Ca nói, "Ngươi nói đi, ta nghe." Yến Ly nói, "Ta còn nhớ tiểu vương gia vừa ra đời thời điểm, 6 tháng phi tuyết, mọi người nói đây là không rõ dấu hiệu, bởi vì vương phi chết rồi." Bạch Ngọc Ca rơi vào hồi ức bên trong, nàng khi đó nho nhỏ, lúc từ ngọc, đáng yêu cực kỳ, dù là ai nhìn thấy, đều chỉ muốn làm cho nàng cả đời đều sống ở hạnh phúc cùng vui sướng ở trong. Nhưng là vương gia nhẫn tâm rơi xuống cái quyết định, đối ngoại tuyên bố một tin tức giả, cái này tin tức giả ngươi cũng biết. "Ta biết." Tiễn Ly nói. "Tiểu vương gia ác mộng bắt đầu rồi." Bạch Ngọc Ca nói tiếp, "Trời chưa sáng liền muốn lên luyện quyền, nàng khi đó liền chiếc đũa đều sẽ không nắm. Vừa bắt đầu nàng đều là khóc náo, ta liền an ủi nàng, nói đây là mỗi cái đứa nhỏ đều cần trải qua, lớn rồi là tốt rồi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đỗng nhiên liền không nữa khóc náo loạn, ta nghĩ nàng nhất định là rõ ràng sứ mạng của chính mình. Ngươi nhất định cho rằng sứ mạng của nàng là kế thừa vương vị." Hắn nhìn Yến Ly nói. "Không phải sao?" Yến Ly nói. "Ngươi đi qua viên lão gia sao?" Bạch Ngọc Ca nói. "Mới từ nơi đó lại đây." Yến Ly mới vừa nói xong, đột nhiên thở dài, "Ta nghĩ ta đại khái đã hiểu." Bạch Ngọc Ca gật gật đầu, nói tiếp, "Nàng khi đó mới 5 tuổi, liền tiếp nhận rồi làm vương chữ sống tiếp vận mệnh. Sợ sệt bại lộ, nàng xưa nay không dám đi kết giao bạn cùng lứa tuổi, vì lẽ đó đều là kiêu ngạo địa đem người khác cự ở bên ngoài ngàn dặm, nhưng là lén lút nhưng phải khổ sở cực kỳ lâu." Yến Ly, hắn nghiêm túc nhìn kỹ Yến Ly, tiểu vương gia là coi ngươi là thành bằng hữu đối xử, nàng chỉ có ngươi người bạn này. Yến Ly bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Ngọc Ca nhíu nhíu mày nói, ngươi đi đâu? Yến Ly thở dài, nói, ta đi tìm bằng hữu của ta nói lời từ biệt. Chương 9, thuộc về Yến Ly túi càn khôn. Phượng Dương cung. Yến Ly lúc tiến vào, Cơ Huyền Vân chính ôm một dế bình đậu dế chơi, nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lên, nhất thời nhíu mày nói, ai bảo ngươi tiến vào, là gan thật không nhỏ, liền tiểu vương tẩm cung ngươi cũng dám xông. Ta còn tưởng rằng ngươi luyện công đây, kết quả này không phải đang chơi đùa đó sao? Yến Ly nói. Cơ Huyền Vân ngạo nghễ nói, tiểu vương thiên phú dị bẩm, căn bản không cần tu hành, thực lực tự nhiên tăng lên, phàm nhân ngươi là ước ao không đến. Thật giống ngươi không phải phàm nhân như thế. Yến Ly lườm một cái, đi tới, đoạt lấy dế bình liếc nhìn hai mắt, ta ăn qua so với này càng to lớn hơn càng hùng trắng. Ngươi thậm chí ngay cả dế cũng ăn. Cơ Huyền Vân trợn mắt lên. Mùi vị cũng không tệ lắm, ngươi cũng nếm thử. Yến Ly cười xấu xa nắm lên dế liền hướng trong miệng nàng đưa. Cuộn cuộn cuộn cuộn. Cơ Huyền Vân tức giận vỗ bỏ hắn tay, ngươi đến đây làm gì, quấy rối tiểu vương hứng thú, muốn mất đầu có biết hay không? Ta phải đi. Yến Ly nói. Ồ có đúng không, vậy thì nhanh lên lăn, không nên ở chỗ này trước mắt. Cơ Huyền Vân mở ra, chợt lại vẩy một cái lông mày. Vậy ta đi rồi. Yến Ly dứt lời xoay người rời đi. Chấm đã. Cơ Huyền Vân bỗng nhiên lại gọi lại hắn, không có ý tốt địa đạo, Yến Ly, chúng ta đến hiện tại có phải là đều không có cố gắng đánh qua một hồi, không bằng ở ngươi trước khi đi, đến một hồi quyết đấu làm sao? Vậy thì đến đây đi. Yến Ly giật mình, lúc này lấy ra một thanh thanh kiếm thép. Cơ Huyền Vân nhất thời trở nên hưng phấn, mệnh lệnh người hầu đem sân bãi dọn dẹp ra đến. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người đứng một mảnh trên đất chống lẫn nhau đối lập, Cơ Huyền Vân nói, ngươi hiện tại không có tiện tay ra hỏa, ta cũng không bắt nạt ngươi, chấp ngươi một tay. Không cần, quyết đấu liền muốn thoải mái chăn trề, ngươi nếu là lưu thủ còn có ý gì? Yến Ly nói. Hừ, khẩu khí không nhỏ. Cơ Huyền Vân song quyền giao kích, bính băng hỏa cực quang, vậy ngươi cẩn thận rồi. Dứt lời hai chân một điểm địa, liền dẫn phong lôi tư thế nhào tới, ở giữa đường khoảng trường, trái phải song quyền lẫn nhau mà ra, ánh lửa cùng xương lạnh gào thét mà đi. Thanh kiếm thép ở hư không tìm cái kiếm hoa, Yến Ly trở tay cầm kiếm tất cả, liền đem cái kia ánh lửa cho khái diện, đồng thời chuyển thành chính nắm một chém. Kiếm bên trong mang theo lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, lôi ra một đạo trường hồ. Nhưng hắn sắc mặt nhưng hơi đổi, bởi vì thanh kiếm thép thượng bám vào kiếm khí bỗng nhiên bị đông cứng kết, thanh kiếm thép càng dường như rơi vào đầm lầy, động đậy đều vạn phần gian nan. Yến Ly, ngươi nếu là lấy vì là tiểu vương chỉ có bạo lực, vậy ngươi liền mười phần sai. Cơ Huyền Vân cười lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên chuyển quyền vì là trưởng, một trưởng thường thường đẩy ra, liền có hàn triều mãnh liệt mà đi. Cái kia hàn triều mang theo muốn đông chết người nhiệt độ, lướt qua tất cả đều kết ra băng hoa, kéo dài không dứt trưởng lực ở trong đó, lại sẽ băng hoa cho tồi thành một mịn. Này nếu như chúng chiêu, quả thực chắc chắn phải chết. Ai có thể nghĩ tới, trừ ra cương mãnh cực kỳ hỏa quyền ở ngoài, còn có như vậy âm nhu ác độc băng trưởng. Giờ khắc này Yến Ly thanh kiếm thép bị hàn triều vây được không thể động đậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ chẳng mấy chốc sẽ cùng những khác băng hoa như thế vỡ thành một mịn. Hắn bỗng nhiên buông ra chuôi kiếm, vẫn may nhấc trưởng đột nhiên vỗ một cái. Khó có thể tính toán chân khí tự lòng bàn tay truyền vào thanh kiếm thép chuôi kiếm. Thanh kiếm thép sao có thể chịu đựng được Yến Ly chân khí, tức khắc nổ tung thành mấy đoạn, mang theo sắc bén phong mang, xuyên thủng hàn triều. Thế nhưng ý tưởng bên trong hàn triều tan vỡ tình cảnh cũng không có sinh, ở Cơ Huyền Vân cười gần bên trong, không ngờ một lần nữa ngưng tụ, mà rũ dâng trào, như lũ quét vỡ đê, che ngập bầu trời mà dâng tới Yến Ly. Yến Ly khẽ nhíu mày, rút lui mấy bước, trùng lại lấy ra một thanh thanh kiếm thép. Yến Ly, muốn tiểu vương chấp ngươi một tay sao? Hiện tại thay đổi chủ ý cũng không muộn nha. Cơ Huyền Vân cười híp mắt nói, quá đắc ý, cẩn thận thua khóc nhẹ. Yến Ly nhíu mày, dứt lời xếp đặt cái La Hầu kiếm khốc thức mở đầu. Tính toán quá trước một thanh thanh kiếm thép sức chịu đựng, chu vi mấy trượng tinh nguyên lực lượng bị triệu tập, truyền vào đại thể số lượng, quay về hàn triều đâm tới. Sau một khắc, hàn triều liền tức sụp đổ, băng tiết tứ tán tung tóe. Chiêu thức này hạt nhân bị phá hỏng, lập tức tái tụ không thể. Cơ Huyền Vân giật nảy cả mình, ngươi đây là cái gì quỷ chiêu thức? Yến Ly vãn cái kiếm hoa, lạnh nhạt nói, ngươi băng trưởng nhất định mô phỏng thân thể kinh mạch vận chuyển, cấu trúc một tự cấp tự túc mô hình, ta chỉ là phá hoại nó kết cấu mà thôi. Cơ Huyền Vân không nghĩ tới chính mình này một chiêu bí mật lập tức liền bị bóc trần, không phục nói, ngươi có phải hay không nhìn lén tiểu vương luyện công? Ta có như vậy? Nhàn Yến Ly cười cười. Hừ. Cơ Huyền Vân lạnh lùng nói, thắng bại hiện tại mới bắt đầu đây. Dứt lời chạy gấp hai bước, thả người nhảy lên thật cao, song quyền giao kích, lóe ra băng hỏa song sắc cực quang, nàng đem song quyền giơ cao khỏi đỉnh đầu, đột nhiên đi xuống đập một cái. Băng hỏa song sắc cực quang nhất thời ngưng tụ thành một chùy sắt tự hình dạng, ầm ầm đập xuống. Băng hỏa đơn độc xuất kích đều còn không đáng sợ, một khi dung hợp, uy thế lập tức tăng gấp bội. Yến Ly trả lại kiếm trở vào bao chặt lại. Nhưng phổ thông thanh kiếm thép sao có thể thừa được tàng kiếm quyết, liền đòn đánh này kình phong đều không có thể ngăn dưới, lập tức chia năm xẻ bảy. Thân hình của hắn cũng bởi vậy chợt lui, ở này trên đường hắn lại lấy một thanh thanh kiếm thép, liên tiếp vung chém ra mấy chục đạo kiếm khí, mới miễn cưỡng đem đòn đánh này trung hòa. Cơ Huyền Vân chiêu thức nhưng chỉ là vừa bắt đầu, nàng rơi xuống đất liền một bước xa bay lên đến, thừa dịp Yến Ly đặt chân bất ổn thì bắt nạt gần rồi hắn trong vòng ba thước, song quyền liền. Hỏa quyền cương mãnh, băng quyền âm nhu, hai loại chí cương chí nhu sức mạnh tương hỗ là bên trong biểu, một lúc hỏa quyền làm đầu, một lúc băng quyền chúa tể, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Động linh chân kinh là ngũ đại tuyệt học một trong, chỉ một điểm này liền có thể thấy một đốm. Yến Ly thân hình vội vàng tối lui, một mặt vung lên trong tay thanh kiếm thép. Tả một thức phủ phong kiếm, hữu một thức buôn lôi kiếm, mỗi một kiếm đều vừa đúng địa đánh tan Cơ Huyền Vân quyền lực, nếu như ứng đối hơi có một điểm chần chờ hoặc là phạm sai lầm, thanh kiếm thép tức khắc sẽ đứt đoạn, thủ thế tự nhiên cũng sẽ xuất hiện cái hở. Tinh diệu công phòng tiến hành đến thứ 15 cái hiệp. Yến Ly góp chân bỗng nhiên bị bán cái lảo đảo, kiếm quyết phóng ra lập tức xuất hiện sai lệch. vốn nên lợi dụng buôn lôi kiếm đến khắc chế đối phương âm nhu quyền lực, nhưng bởi vì này một lão đạo phán đoán sai lầm, đã biến thành tứ lạng bạt thiên cân phủ phong kiếm. Ầm. Thanh kiếm thép lập tức gãy vỡ, Cơ Huyền Vân hưng phấn nở nụ cười, nắm lấy Yến Ly cái hở, ngay lập tức sẽ là một cái hỏa quyền trực kích quá khứ. Yến Ly chỉ kịp lấy xong quyền chống đỡ, ở hành vang trầm trong tiếng bay ngược đi ra ngoài, đụng vào một cái ngọc trụ thượng. Ngọc trụ dạn nước tất ba thành, vì lần này quyết đấu tìm tới một cú điểm. Người thua rồi. Cơ Huyền Vân thần khí cực kỳ, dáng dấp kia quả thực hay cùng đứa nhỏ trộm được kẹo lại không người biết như thế đắc ý. Ta thua. Thua chính là thua, Yến Ly cũng không cái gì có thể nói. Tuy rằng quyết đấu cùng sinh tử chém giết không giống, có thể thắng bại nhưng là như thế. Xem ở ngươi vẫn tính thoải mái phần thượng, vật này trả lại ngươi. Cơ Huyền Vân cười hì hì lấy ra một túi càn khôn quan tới. Yến Ly tiếp được sau khi cau mày nói, ta đã cầm bá vương lễ vật. Đây là ngươi. Cơ Huyền Vân lần thứ hai nhắc nhở. Yến Ly ngẩn ra, thức nghiệm thăm dò vào trong túi nhìn lên, nhất thời nở nụ cười. Cái này túi càn khôn xác thực hẳn là hắn, bởi vì bên trong chứa một viên nguyên huy thạch. Chương 10, chỉ có tiểu có thể hòa tan cách sầu. Cái này túi càn khôn, xác thực nên thuộc về Yến Ly, bởi vì đây là hắn chiến lợi phẩm. Công Tôn Bá ước hóa trang thành người cụ Tôn Bình, lấy 9 triệu đập xuống nguyên huy thạch, trên thực tế con số này còn rất xa làm không lên giá trị của nó, nếu như phóng tới tiên giới đại phòng đấu giá đi, thêm vào tuyên truyền tạo thế, so với này càng cao hơn gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần đều có khả năng. Một viên nguyên huy thạch giá trị khó có thể đánh giá, cửu đại đạo thống cũng chưa chắc có lưu hàng. Ta không nói, ngươi có phải hay không liền quên. Cơ Huyền Vân cười hì hì đạo, thật đáng tiếc à, sớm biết lén lút muội rơi xuống, coi như là tiểu vương, muốn lấy được nguyên huy thạch cũng không dễ dàng nha. Công Tôn Bá ước túi càn khôn, đồ vật ngược lại không rất nhiều, ngoại trừ nguyên huy thạch ở ngoài, chỉ có kim phiếu ngân phiếu cùng một ít giải rác vật liệu, cộng thêm hai cái không biết tác dụng bảo cụ. Này ngân phiếu tự nhiên giống như là thiên huyền thạch, kim phiếu nhưng là vô ảnh tinh ti. Linh hồn thạch một viên cũng không, nghĩ đến là đập xuống nguyên huy thạch thì dùng hết. Nhưng trong đó nhưng có một cái hộp gây nên sự chú ý của hắn, hắn lấy ra mở ra xem, chỉ thấy hai viên nguyệt nha trạng màu lam nhạt câu ngọc tĩnh tĩnh địa nằm ở trong hộp. Đây là cái gì hắn không nhịn được hỏi. Đây là nguyệt ma thạch a. Cơ Huyền Vân cười nhạo đạo, thật không ánh mắt, nhìn thấy nguyên huy thạch đều không kích động, làm sao ngược lại so với nó thấp kém nguyệt ma thạch, liền gây nên sự chú ý của ngươi. Bởi vì chưa từng thấy, mới mẻ. Tiễn Ly cẩn thận tỉ mỉ, đây chính là so với linh hồn thạch càng hi hữu nguyệt ma thạch sao, có người nói giá trị là linh hồn thạch gấp trăm lần. Không sai. Cơ Huyền Vân đạo, có điều kỳ thực không ngừng gấp trăm lần, bởi vì không ai đồng ý nắm nguyệt ma thạch đến hối đoái linh hồn thạch, nó chỉ có thể xuất hiện ở một ít đặc biệt tinh vân thú trên người. Ra sao đặc biệt tinh vân thú? Yến Ly nói, chỉ có hút nguyệt tinh vân thú mới có thể ngưng tụ nguyệt ma thạch. Cơ Huyền Vân cười híp mắt nói, ai nha nói chung ngươi phát tài, trước khi đi có muốn hay không xin mời tiểu vương ăn một bữa tốt đẹp. Nhạc Dương lầu. Yến Ly cảm giác mình là cái siêu cấp phú hảo. Toán rồi. Cơ Huyền Vân rồi lại lắc lắc đầu, chúng ta dòng chống thua chiêng địa đi ăn cơm, hữu tâm nhân nhất định có thể suy đoán ra ngươi muốn rời khỏi, trong vương phủ món đồ gì không có, không ra đi tới. Ta để nhà bếp chuẩn bị cho ngươi tiệc tiễn đưa yến. Không phiền phức. Yến Ly lắc lắc đầu. Cơ Huyền Vân nhíu mày nói, tiệc tiễn đưa yến ngươi đều không ăn, không khỏi quá không đem tiểu vương để ở trong mắt đi. Ta là nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Yến Ly cười lấy ra một bình rượu. Thật là keo kiệt. Cơ Huyền Vân không nhịn được cười mắng, từ vậy thì có thể thấy được ngươi keo kiệt bản chất. Yến Ly nhún vai một cái, thẳng đi tới trong đỉnh, ở thạch án thượng trải ra vài đạo từ lâu tiêu tốt nhắm rượu món ăn, bộ đồ ăn là màu bạc. Nhấc lên bầu rượu, ngã hai cái mãn chén bưng lên, đem bên trong một chén đưa cho Cơ Huyền Vân, ngươi sẽ không say khướt bà. Biết. Cơ Huyền Vân meo lại nguyệt nhắm mắt, ngươi có thể đừng nghĩ nhân cơ hội quá trên ta, nói cho ngươi không chiếm được lợi lộc gì. Ngươi có tiện nghi có thể chiếm. Yến Ly kinh ngạc nói, ngươi khốn nạn, có biết nói chuyện hay không? Cơ Huyền Vân nhất thời giận tím mặt, đều phải đi, nói điểm lời hay sẽ chết sao? Yến Ly cười cùng hắn chạm cốc, sau đó uống cạn, lời hay bên trong nghe không còn dùng được, thả xuống cái chén, gắp khối cà bảo khẽ cắn một cái, nồng nặc nước gấm lập tức ở nhũ đầu thượng tản ra. Nói xấu không hẳn có ích. Cơ Huyền Vân một ngụm rượu vào bụng, mặt cười nhất thời dường như mây lửa, nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn. Lời hay là giữa người và người câu thông, cầu nối ngươi có hiểu hay không? Chẳng trách ngươi liền chỉ riêng tỷ tỷ đều không bắt được, thật là một đồ con lợn đầu. Hiện tại vẫn chưa tới lúc dừng lại. Yến Ly tự dễ nở nụ cười, người sống sót chúng quy phải đi về phía trước, đi một bước là một bước, mãi đến tận cũng lại không núp đích, mới sẽ cam tâm dừng lại. Đều là chút. Cơ Huyền Vân túy mắt mông lung địa nói, hống đứa nhỏ. Tiểu vương đã sớm. Không phải đứa nhỏ. Một bình tiểu rất nhanh sẽ hết rồi. Yến Ly phục hồi tinh thần lại thì lại phát hiện Cơ Huyền Vân vẫn là vừa bắt đầu như vậy, mặt cười dường như mây lửa, túy mắt mông lung, nhưng dù là không ngã xuống đi. Hắn có chút bất ngờ, liền lại lấy hai ấm. Không ngờ hai ấm qua đi, Cơ Huyền Vân vẫn là như cũ, ngược lại là chính hắn, cảm giác đầu có chút hôn mê lên. Đây là thuần khiết hoa quế nhưỡng, vị thuần hậu ngọt ngào, uống còn muốn lại uống. Uống xong hai ấm, Cơ Huyền Vân cựu không gặp cái chén đổ đầy, bất mãn mà dục, "Tiểu nhi, tiểu nhi." Yến Ly thấy thế hung ác tâm, lại lấy một vò 10 năm trầm rượu hoa điêu, rượu này thật không đơn giản, hắn chỉ uống một hớp, cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa lên. Tiểu nhi ai biết Cơ Huyền Vân uống một hớp thôi lại bắt đầu tìm rượu, ở Yến Ly còn không phản ứng lại trước, đoạt lấy cái kia đàn rượu hoa điêu, ngửa đầu liền đùng ngủ cùng ngục quán một mạch. Sau đó thả xuống, mơ mơ màng màng điệu nói, đây là cái gì, thật ngất ta. Yến Ly, ngươi vẫn còn chứ? Hắn đi rồi. Yến Ly nói, đi rồi chưa? Cơ Huyền Vân lay động mấy lần đầu, sau đó liền nằm nhòi trên bàn ngủ thiếp đi. Yến Ly lại ngồi chốc lát, đứng lên đến, cởi áo khoác cho nàng phụ thêm, sau đó đi ra ngoài. Đi tới Phượng Dương cung ở ngoài, mới phát hiện đã là hoàng hôn. To lớn Ly Hận Cung, phảng phất chỉ còn một mình hắn. Hắn lại đi tới Thái Cổ Di Âm trước mặt, khẽ vươn huyền, no đủ rắn chắc, ngắn ngủi thẳng thắn sát âm liền chạy xuôi mà ra. tươi đẹp tiếng nhạc truyền tới Ly Hận Cung mỗi một góc, còn có cái kia lái đi không được, nhàn nhạt cách sầu. Năm tháng đều ở hạt bụi nhỏ phồn hoa bên trong lặng yên trôi qua, hồi ức những kia tính tốt năm tháng, thật giống như này từ khúc, một tia huyền chuyển giai điệu chảy vào tâm hồ, nổi lên một vòng gợn sóng. Tâm hồ len ken vang lên tống biệt lễ chung. Xa không cùng thời gian phảng phất tụ hợp thành đường chân trời, màu da cam tả dương chăm chú đuổi theo bước chân của ngươi, dư huy cùng ngươi tôn nhau lên, rọi sáng ngông muội tâm linh. Đông Thiên Cảnh. Vương hồi tự ngụy vương cảnh di chuyển đến Đông Thiên Cảnh, đã 72 ngày có thừa. Ở ngăn ngắn hơn 2 tháng bên trong, hắn ngay ở Đông Thiên Cảnh Phong Động phủ đứng vững bước chân, biểu hiện ra một ưu tú săn đầu nên có chuyên nghiệp tố dưỡng. Phong Động phủ vừa là một tu hành nơi tập kết hàng, lại là một to lớn thành trấn, lại là đối với một đám lớn bại săn gọi chung. Càng quan trọng chính là, các hạ học cung ngay ở Phong Động phủ. Vương hồi di chuyển thực tại khiến người ta kinh ngạc, phải biết hắn cái tuổi này người tu hành đều chú ý một lá dụng về cội. Ngày đó hắn theo thường lệ mà đem nhiệm vụ phẩm giao cho Thuận Thiên phủ, thu lấy thù lao, phân cho săn đoàn thành viên, lẫn nhau nói lời từ biệt sau, liền trở lại hắn sống một mình tiểu viện. Tiểu viện chỉ có một gian độc đống, phòng gác cổng rất có chút cũ nát, lấy thân phận của hắn tu vi, hiện nay ở lại tiểu viện không khỏi cũng quá keo kiệt chút. Hắn đi vào nhà tử liền quay người đóng cửa, đứng cạnh cửa ngưng thần cảm ứng chốc lát, xác định không người lần theo, liền cẩn thận từng ly từng tí một địa từ trong lồng ngực lấy ra một túi cát khôn, phóng tới ván giường thượng, lại sẽ lần này đoạt được lấy ra, phô tung ra kiểm kê. Kiểm kê qua đi, hắn không nhịn được thở phào một hơi dài, 200 viên linh hồn thạch, rốt cục được rồi. Chương 11, nhân vật khả nghi. Đem kiểm kê tốt lấy ra, lại cầm cái túi nhỏ, chuẩn bị chứa ở đồng thời, có thể lại do dự lên. Suy nghĩ một chút, lại giả bộ về túi càn khôn, sửa sang lại quần áo ra ngoài, thẳng đi tới trong thành Liên Hải Tiền Trang. Nhiệm vụ lần này đối lập đơn giản, hắn trở về đến sớm, vì lẽ đó tiền trong trang khá là quẩn cũng é. Hắn đi tới trước quầy trần chờ hồi lâu, mãi đến tận trong quầy đồng nghiệp đem ánh mắt tò mò đưa tới thì, hắn mới cắn răng hung ác tâm, đem túi càn khôn tiểu ý điệu tiến dần lên đi, phiền phức ngươi giúp ta đem đồ vật bên trong đổi thành kim phiếu. Được rồi, khách quan chờ. Cái kia đồng nghiệp nhanh nhẹn điệu tiếp nhận túi càn khôn, nhanh nhẹn điệu đổ ra giải rác chân bảo kiếm cây lên. Liên Hải Tiền Trang tín dự luôn luôn là vô cùng tốt, Vương hồi cũng không lo lắng nhóm này kế gian lận. Nửa nén hương sau, cái kia đồng nghiệp nói, khách quan, ngài nơi này tổng cộng có 200 viên linh hồn thạch, có thể hối đoái 2.200 kim phiếu, ngài nhất định phải toàn bộ hối đoái à? Một hai kim phiếu giống như là một phần vô ảnh tinh ti, vô cùng vô ảnh tinh ti giống như là một viên linh hồn thạch. Kim phiếu là Liên Hải Sơn Trang bảng hiệu, nếu như không còn tấm chiêu bài này, nó chẳng là cái thá gì. Chân bảo liền không giống, bảo khí hết thể giai đoạn lên cấp đều cần dùng đến chúng nó, quả thực có thể nói là người tu hành nhu phẩm cần thiết, đi tới chỗ nào đều là đồng tiền mạnh. Vì lẽ đó dùng chân bảo hối đoái kim phiếu đã ít lại càng ít. Đổi. Vương hồi cắn răng nói. 200 viên linh hồn thạch tuyệt không là một con số nhỏ, rất khả năng là một số người tu hành cả đời mới có thể kiếm lấy của cải. Khoản tài phú này, có hơn một nửa đều là liều chết tiến vào đại mạc nguyên kiếm lợi đến. Đồng nghiệp nhất thời cười rạng rỡ, đang muốn lấy kim phiếu, không ngờ lúc này đột nhiên đi tới một đeo kiếm đấu đồng người. Chậm. Đấu đồng người giơ tay ngăn cả nói. Vương hồi trong lòng nhảy một cái, đột nhiên nhìn phía đấu đồng người, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Dáng dấp kia, quả thực cùng mèo bị giẫm đuôi như thế, cả người đều căng thẳng, nằm ở một bộ bất cứ lúc nào có thể chém giết trạng thái, phảng phất đấu đồng người muốn cướp hắn linh hồn thạch như thế. Tạm thời vẫn chưa có người nào dám ở Liên Hải Tiền trong trang ra tay đánh nhau. Đấu đồng người tự nhiên cũng không có dự định trắng trợn cướp đoạt, hắn hơi đè thấp đấu đồng, lạnh nhạt nói, ngươi phải thay đổi kim phiếu, ta chỗ này có, ta vừa vặn muốn đem kim phiếu đổi thành chân bảo. Vương hồi thở phào nhẹ nhõm, chợt cau mày nói, đôi này, chuyện này đối với ta có ích lợi gì? Ta đem nên phó trả thù lao trang thủ tục phí phó cho ngươi. Đấu đồng nhân đạo, chân bảo hối đoái kim phiếu, không cần bất kỳ phí dụng. Nhưng kim phiếu hối đoái chân bảo, quan hệ cung cầu liền thay đổi, vì lẽ đó cần thu lấy 1% phí dụng, tức 100 lạng kim phiếu, tiền trang muốn thu lấy 1-2, chỉ có thể cho ngươi 99 phần vô ảnh tinh ti. Khách quan, ngại như vậy không tử tế đi. Cái kia đồng nghiệp nhất thời bất mãn lên. Làm sao? Có quy định không thể làm như vậy đấu đồng người đấu đồng dưới hình như có hàn quan bán ra. Đồng nghiệp đánh dùng mình, vội vàng nói, không có không có, tiểu nhân chỉ nói là dứt lời. Hắn có chút thủ dũ, 200 viên linh hồn thạch tồn ngân không phải chuyện nhỏ, hắn một tháng gộp lại đều tồn không tới nhiều như vậy, xem như là một bút đại đan, không nghĩ tới liền như vậy bay. Vương hồi có chút giật mình, có chút không rõ, các hạ đây là vì sao? Theo như nhu cầu mỗi bên. Đấu đồng người nói, lấy ra 2.000.000 kim phiếu, đưa cho quá khứ. Vương hồi nhận lấy, còn chưa nói, cái kia đồng nghiệp quái gở nói, lao tiền bối, hiện nay giới tu hành lòng người không cổ, lừa gạt thuật hành hành, ngài có thể muốn vạn phần cẩn thận rồi. Tiểu tử, ngươi cho nhìn, đây là các ngươi tiền trang kim phiếu sao? Vương hồi cũng là lao giang hồ, lúc này đem kim phiếu đưa cho đồng nghiệp. Đồng nghiệp tinh thần chấn động, vội vã tiếp nhận tinh tế kiểm tra, lại phát hiện kim phiếu là 10 phần vàng dòng chế tạo, mặt trên có Liên Hải Sơn trang ấn đặc thù tiêu chí, không thể giả bộ, vẻ mặt nói, là thật sự. Vậy thì tốt. Vương hồi vi hỉ, có tiện nghi không chiếm là không tiếp, lập tức đem chân bảo thu hồi, đang muốn đem túi càn khôn đưa cho đấu đồng người, rồi lại khó khăn lên, nhưng là các hạ, ta này túi càn khôn ít nói cũng phải 10 viên linh hồn thạch. Người cho ta chính là. Đấu đồng người lấy ra một càng to lớn hơn túi càn khôn, đem hắn trong túi chân bảo rời đi lại đây, để lại 2 viên linh hồn thạch ở bên trong, sau đó nói, này không là tốt rồi. Vương hồi thu hồi chính mình túi càn khôn kiểm tra một hồi, phát hiện quả nhiên còn lại 2 viên linh hồn thạch, này đã không phải số lượng nhỏ, lập tức cảm kích nói, đa tạ các hạ. Không cần khách khí. Đấu đồng người cười nói, chỉ là tại hạ có cái nghi vấn, lão tiên sinh vì sao phải đem chân bảo đoái thành kim phiếu? Vương hồi lập tức đẩy mặt cảnh giác lên, nay cùng các hạ không quan hệ đi. Là ta lắm miệng. Đấu đồng người nhún vai một cái. Cáo tử. Vương hồi trước khi đi còn cảnh giác nhìn đấu đồng người. Đấu đồng người chờ Vương Hồi đi xa, mới không xa không gần địa chế đi tới. Cái kia đồng nghiệp nhìn từ đầu tới đuôi, tâm thần tập trung cao độ, lúc này đi tới một cái khác bên trong quầy, trưởng quỹ, ra đại sự. Ra đại sự gì trưởng quỹ chính là cái cổ giả dáng dấp ông lão, cũng không ngẩng đầu lên địa gậy bản tính. Vừa mới ta thấy một nhân vật khả nghi. Đồng nghiệp ngưng trọng nói. Cái gì nhân vật khả nghi ông lão không kiên nhẫn nói, coi như là nhân vật khả nghi, tự có Long Hoàng phủ người liệu lý, theo chúng ta tiền trang có quan hệ gì? Ngài đã quên à đồng nghiệp đạo, trang chủ đã thông báo, mọi việc lợi dụng chúng ta tiền trang làm ác, cũng không thể nuông chiều, nếu không đem việc này báo lên, ngày sau bị tra được, chúng ta đều không gánh được à. Ô ông lão lúc này mới chăm chú lên, ngươi nói tường tận nói. Đồng nghiệp lập tức đem cái kia đấu đồng người hành vi nói một lần, cuối cùng nói, ngài nói một chút, nếu như không phải quen biết, ai sẽ làm bực này dư thừa việc gần đây không phải rất có chút tác nhân, ở chúng ta tiền trang phụ cận du đãng, nhìn thấy muốn đổi tiền liền ngăn lại, lợi dụng cái phương pháp này, ở phiếu thượng bám vào phép thuật, giao dịch qua đi lại trong bóng tối lần theo quá khứ giết người lấy phiếu. Ông lão sợ hãi cả kinh, lúc này mới nhớ tới đến, gần đây đã phát sinh vài lên tương tự sự kiện, nhất thời tức đến nổ phổi nói, ngươi làm sao không nói sớm? Mau mau nhanh, nhanh đi thông báo Long Hoàng phủ. Còn có Sơn Trang. Đồng nghiệp nói bổ sung. Đúng đúng, ta đi thông báo Sơn Trang, ngươi đi Long Hoàng phủ, nhanh đi nhanh đi. Lưu Nhạc Thiên là lệ thuộc vào Phong Động phủ Long Hoàng phủ bộ đầu một trong, người này ở nhân giới những nơi khác không có danh tiếng gì, ở Phong Động phủ cũng không có danh tiếng gì. Nói cách khác, hắn là cái liền danh bộ đều không phải bộ đầu, thế nhưng hắn nhưng có một hạng chỉ cần xem qua người liền chắc chắn sẽ không quên tuyệt kỹ, đó chính là hắn nụ cười. Nhạc Thiên nụ cười. Nói tới Lưu Nhạc Thiên khả năng không ai biết, có thể nói đến Nhạc Thiên nụ cười, Phong Động phủ quả thực không người không biết không người không hiểu. Chỉ cần thấy được nét cười của hắn, ngươi sẽ quên ngươi hết thảy không vui, thậm chí có người tu hành vì để cho chính mình hài lòng, cố ý phạm một ít tiểu sai, chỉ vì để Lưu Nhạc Thiên bắt lấy, đẹp đẽ đến nét cười của hắn nhạc một nhạc. Lưu Nhạc Thiên nhận được báo án thời điểm, trong phủ mọi người đi ra ngoài bận việc khác một việc lớn, chỉ còn dư lại một bộ khoái, cái này bộ khoái tên gọi Vương Thiên Phạm. Chương 12, tại Hạ Liên Hải Trường Kim. Nếu như Yến Ly ở đây, hắn nhất định không nhận ra Vương Thiên Phạm, chính là cái kia đã từng cùng thuyền cộng độ qua thiếu niên. Thiếu niên vốn là dài đến ngăm đen trắng kiện, nửa năm trôi qua, vóc người đột nhiên thon cao, đã biến thành một thành viên thô lô manh hán. Nhưng lại như vậy một vị thô lô manh hán, nhưng mang theo cùng Lưu Nhạc Thiên giống nhau như lúc nụ cười. Thiên Phạm, đi theo ta, phá án đi tới. Lưu Nhạc Thiên cười nói. Được rồi. Vương Thiên Phạm cười đáp. Nụ cười là tối có sức cuốn hút một loại vẻ mặt. Vương Thiên Phạm vốn là đánh chết cũng không muốn trở thành bộ khoái, xem qua Lưu Nhạc Thiên sau khi, mới phát hiện nguyên lai cõi đời này cũng không có chuyện gì là đáng giá chán ghét, hết thảy chán ghét, đơn giản đều là không thuần thục cớ. Hắn cảm thấy tình trạng cuộc sống của hắn bây giờ tốt lắm, hắn nhìn Lưu Nhạc Thiên bóng lưng, âm thầm thề muốn vẫn theo vị đại nhân này, làm hắn đủ khả năng sự. Đầu, lần này là cái gì vụ án? Vừa mới Trương Nha Dịch đến thông báo ta, nói là Liên Hải Tiền Trang, còn không có nghe cụ thể, ta cũng không biết. Lưu Nhạc Thiên nói. Liên Hải Tiền Trang Vương Thiên Phạm lấy làm kinh hãi, cùng Liên Hải Tiền Trang có quan hệ, sợ đều không phải việc nhỏ, hiện tại người trong phủ, liền phủ chủ ở bên trong đều đi điều tra sự kiện kia, chỉ còn hai người chúng ta có thể được không? Bất cứ chuyện gì đều là mở ra tiền lệ, mới có người đến sau. Không đi thử nghiệm nhất định không được. Lưu Nhạc Thiên cười nói. Đầu nói rất đúng. Vương Thiên Phạm vừa cười lên. Hai người đi tới phủ nha, chính thấy một đồng nghiệp lo lắng đi qua đi lại, hai cái nha dịch nhìn thấy bọn họ đi vào, vội vã nên còn nói, hai vị đại nhân, chính là hắn. Bộ khoái cùng nha dịch lại có không giống. Bộ khoái ở Long Hoàng phủ là từ cựu phần quan, chỉ chiêu thu người tu hành, nha dịch thì lại chỉ là tôi tớ nhất lưu, chỉ cần thân thể cường tráng liền có thể. Hai vị đại nhân, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Cái kia đồng nghiệp chính là Liên Hải Tiền Trang. Không nên hốt hoảng, từ từ nói. Lưu Nhạc Thiên cười nói. Đồng nghiệp vừa nhìn thấy nét cười của hắn, nhất thời ổn định tâm thần, chậm rãi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lưu Nhạc Thiên sau khi nghe xong trầm ngâm nói, cũng biết Lao tiên sinh kia thân phận. Đồng nghiệp suy nghĩ một chút, nói, người này là cái khuôn mặt mới, có điều tiểu nhân thật giống nghe người ta nói tới quá, nói là họ Vương, từ Ngụy Vương cảnh lại đây, là cái săn đầu. Ô Lưu Nhạc Thiên ánh mắt sáng lên, vậy thì dễ làm rồi. Hắn chuyển hướng Vương Thiên Phàm, "Thiên Phàm, ngươi tức khắc đi một chuyến Thuận Thiên phủ, đem họ Vương săn đầu tư liệu điều đi ra, từng cái đối chiếu tuổi, tìm tới tương xứng, đem nơi ở nhớ kỹ." "Ê." Vương Thiên Phàm lúc này đi tới. Lưu Nhạc Thiên lại chuyển hướng cái kia hai cái nha dịch, "Lão Trương, đem trong phủ còn lại nha dịch cũng gọi thượng, đi hỏi thăm một đái đấu đồng đeo kiếm người, nhìn hắn là lúc nào xuất hiện ở phòng độc phủ." Vương Hồi tổng giác trong lòng bất an, phản phất quên một cái chuyện rất trọng yếu. Hắn vốn là đã muốn đem kim phiếu đưa đi nó nên đi địa phương, nhưng là này bất an lại khiến cho hắn trở lại nơi ở. Ngồi ở cứng rắn ván giường thượng nghĩ đến hồi lâu, đột nhiên bỗng nhiên đứng lên đến, treo đầu dê bán thịt chó. Hắn mặc dù mới đến rồi hơn 2 tháng, nhưng lại nhớ tới đến, từng nghe săn đoàn thành viên nghe qua việc này, nói là đem thi quá pháp kim phiếu đoái cho người khác, sau đó dựa vào kim phiếu cảm ứng, lần theo tới giết đi người càng hàng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cuống quýt lấy ra kim phiếu kiểm tra, nỗ lực nhìn ra mặt trên thi pháp dấu vết. Nhưng là cứ việc đã xem thức nghiệm ngưng tụ đến cực hạn, cũng nhìn không ra mặt trên có cái gì không giống. Hắn càng nghĩ càng thấy đến bất an càng là ngồi không yên, không tự chủ được địa đứng lên đến đi qua đi lại. Dựa vào bản thân quán đỉnh tu vi, có cái gì đáng sợ? Có thể vạn nhất đối phương có mấy cái quán đỉnh cảnh nghi dám làm cái này, khẳng định không phải cái gì tiểu mâu tặc. Hận chỉ hận chính mình ham muốn tiểu tiện nghi, kết quả chọc tới không nên dây vào, thực sự là người lao còn hồ đồ. Hắn không khỏi âm thầm ảo não. May mà nhiều năm kiếp sống giang hồ, để hắn cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Việc cấp bách, trước tiên báo quan tuyệt vời. Nghĩ tới đây, hắn ngay lập tức sẽ muốn ra ngoài, nhưng vào lúc này, hắn xuyên thấu qua song xa nhưng nhìn thấy một người kia cong lấy một thanh kiếm, mang đỉnh đầu đấu đồng, có thể không phải là tiền trong trang đổi kim phiếu cho hắn à? Nhanh như vậy đến rồi. Một luồng hơi lạnh tự hắn bàn chân sông thẳng trán, suýt nữa đã nghĩ trốn bán sống bán chết. Tỉnh táo một chút, nhất định phải bình tĩnh. Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, một đôi mắt giàn mua vẫn đủ, thật chặt tập trung đấu đồng người. Đấu đồng người đầu tiên là đứng tiểu viện bên ngoài quan sát, tựa hồ đang xem có người hay không chú ý hắn. Xác nhận không ai chú ý sau, liền đi tiến vào tiểu viện, nhưng từ nhỏ tâm cẩn thận địa đánh giá bốn phía, quả thực cùng làm tặc không khác biệt gì. Nhìn thấy đấu đồng người biểu hiện, Vương Hồi càng khẳng định người này chính là đến giết người cướp của, lập tức âm thầm triệu tập chân khí, y đồ tiên hạ thủ vi cường. Đấu đồng người đi tới cửa, chậm rãi giơ tay lên. Vương Hồi trong lòng một phát tàn nhẫn, lượng lớn chân khí dâng trào mà ra. Nhưng vào lúc này, đấu đồng người bỗng nhiên về phía sau cũng lược mấy trượng, rơi xuống trong viện, sau đó hướng về phía bên phải tường vây nhảy một cái, lại tự cái kia đầu tường một điểm, cả người liền biến mất không thấy hình bóng. Vương Hồi chính giác không hiểu ra sao, tiểu viện liền xông tới mấy người, một người trong đó thô lỗ hắc hán tử nói, đầu, không có tiếng động, lẽ nào tới chậm? Một cái khác giơ tay ngăn lại hắn nói chuyện, con mắt của hắn phảng phất có rất lớn lực xuyên thấu, cùng Vương Hồi tầm mắt đối đầu, nhưng là Vương Hồi Vương lão tiên sinh. Vương Hồi đẩy cửa đi ra, kinh ngạc nói, các ngươi là ai, làm sao nhận ra lão già ta? Lão tiên sinh mời. Nói chuyện tự nhiên chính là Lưu Nhạc Tiên, hắn lộ ra một rất có sức cuốn hút mỉm cười, tại hạ Lưu Nhạc Tiên, Long Hoàng phủ bộ đầu, là thu được báo án sau khi tới rồi. A Vương Hồi càng thêm giật mình, ai báo án? Là chúng ta tiền trang người. Đang lúc này, một phong độ phiên phiên nam tử lắc quạt giấy đi tới, phía sau theo một quen mặt đồng nghiệp. Là ngươi? Cái kia phong độ phiên phiên nam tử hắn không nhận ra, nhưng là tiền trang đồng nghiệp hắn nhưng nhớ tới rất rõ ràng. Đồng nghiệp cười hì hì nói, lão tiên sinh, là ta, đây là chúng ta Liên Hải Sơn trang ở phong động phủ tổng quản, có hắn ở ngài cứ yên tâm đi, nhất định sẽ không để cho ngài chịu đến nguy hiểm đến tính mạng. Này, lão giả ta có tài cán gì? Vương Hồi có chút thụ sủng nhược kinh. Cái kia phong độ phiên phiên nam tử đùng thu rồi quặn giấy, cười nói, tập nhân nếu lợi dụng tiền trang, đó chính là chúng ta kẻ địch, đối với kẻ địch Liên Hải Sơn trang từ trước đến giờ không hiểu ý từ nương tay. Đa tạ. Vương Hồi lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên. Chỉ thấy người này người mặc một bộ màu xanh nhạt trực linh bán cánh tay, tóc đen cột một thuần dương quan, cặp mắt như điểm mặc, lộ ra tự tin cùng hào hiệp. Ngài chính là Liên Hải Sơn trang tân phái đến tổng quản à Lưu Nhạc Thiên ôm quyền, tại hạ Lưu Nhạc Thiên, là cái bộ đầu. Nam tử kia thong dong ôm quyền đáp lễ, tại hạ Liên Hải trưởng kim. Chương 13, cố ông chủ lớn cùng nàng khách hàng. Vương Hồi hiện tại rất khổ não, bởi vì bất luận hắn đi tới chỗ nào, Liên Hải trưởng kim cũng theo tới chỗ đó, tuy rằng tính mạng có rất lớn bảo đảm, có thể chính hắn sự đều làm không được. Liên Hải công tử, ngài xem cái kia tặc nhân cũng bị sợ quá chạy đi, lại đang bị Lưu bộ đầu đuổi bắt, nghĩ đến là sẽ không trở lại tìm lão già ta phiền phức, không bằng ngài cũng đi về trước ở hắn trong căn phòng nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa mở miệng nói. Liên Hải Trường Kim suy nghĩ một chút, nói, tại hạ ở đây xác thực có nhiều bất tiện, không bằng xin mời lão tiên sinh đến tại hạ nơi đó ở lại hai ngày làm sao? Không cần không cần. Vương Hồi kinh hoàng địa đạo, lão già tiện mệnh một cái, không cần như vậy long trọng. Liên Hải Trường Kim sau khi nghe xong thở dài, từ trong lồng ngực lấy ra hai tấm ngàn lạng kim phiếu, một tấm trăm lạng kim phiếu, đưa cho quá khứ, lão tiên sinh, lần này cho ngài tạo thành phiền phức là chúng ta tiền trang không muốn nhìn thấy, may là còn không gây thành cái gì không cách nào thu thập thảm kịch. Mặc kệ kim phiếu mặt trên động không có động thủ chân, trước tiên giúp ngài đổi quá, mặt khác lại dâng ngoài ngạch bồi thường. Chuyện này, Vương Hồi coi như ra mặt lại dày, cũng có chút bắt đầu ngại ngùng, chuyện này làm sao thật thu đây, lão già ta chẳng hề làm gì cả. Lão tiên sinh nếu vẫn từ chối, chính là đối với tiền trang có bất mãn. Liên Hải Trường Kim cười nói, không dám không dám. Vương Hồi cuối cùng vẫn là tiếp nhận, than thở đạo, chẳng trách Liên Hải Sơn trang được gọi là thiên hạ đệ nhất trang, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Trao đổi xong xuôi, Liên Hải Trường Kim nói, tại hạ sẽ phối hợp Lưu bộ đầu tiếp tục lần theo cái kia tập nhân, ngài cần phải vạn phần cẩn thận, tại hạ cáo tử. Công tử đi thong thả. Vương Hồi thấy Liên Hải Trường Kim đi xa, rốt cục thở một hơi. Hắn ở trong phòng tĩnh tọa chốc lát, xác nhận thức nghiệm bên trong cũng lại không cảm ứng được dò xét cảm giác, liền đứng dậy ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tiến vào mờ nhạt, hắn một mạch địa đi tới trong thành một bàn bạc. Bàn bạc đương nhiên là bẩn thỉu xấu xa, hắn luôn luôn không thích tới chỗ như thế, thậm chí căm ghét, nhưng là hắn không thể không đến. Ta tìm đến cố ông chủ lớn. Hắn kéo một gã sai vặt, lạnh mặt nói, cố ông chủ lớn chính là bàn bạc ông chủ. Thế nhưng có người nói chưa từng có người nào xem qua cố ông chủ lớn bộ mặt thật. Ngươi nói thấy liền thấy a, gã sai vặt kiêu ngạo hung hăng, cười gần hất tay của hắn ra. Ta đến giao tiền. Vương Hồi cố nén lửa giận, đệ thấp tiếng nói, hừ, đi theo ta. Gã sai vặt khinh thường cười lên, dẫn Vương Hồi kính sau này đường đi đến. Lúc này bàn bạc ở ngoài lại đi tới một đấu đồng người, rõ ràng chính là theo dõi Vương Hồi cái kia, chỉ có điều trên lưng kiếm nhưng không thấy. Hắn cũng học Vương Hồi kéo một gã sai vặt, ta tìm đến cố ông chủ lớn. Ngươi ai vậy? Gã sai vặt nghi ngờ tập trung hắn, làm gì giấu đầu lòi đuôi, ngươi là tội phạm truy nã à? Ta đến giao tiền. Đấu đồng nhân đạo. Giao tiền? Gã sai vặt nghi ngờ đạo, giao tiền gì? Đấu đồng người nhất thời ngây người, toàn tức nói, phía trước không phải đi vào một ông lão, ta giống như hắn, là đến giao tiền. Ngươi cũng có con trai? Gã sai vặt không nhịn được cười lên, hắn đến cho nhi tử chỗ thân, ngươi cũng có nhi tử ở đây. Bằng hữu ta không được. Đấu đồng người đấu đồng dưới bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Ai biết gã sai vặt một điểm không sợ, cười lạnh nói, được, ngươi có lá gan hãy cùng ta đến đây đi. Nhưng ngươi phải biết, nếu như ngươi không có bằng hữu có thể chỗ thân, ngươi phải vì chính mình chỗ thân, bằng không chỉ sợ ngươi tới được không đi được. Vương Hồi theo gã sai vặt đi vào bàn bạc phía sau một phòng nhỏ, xốc lên ván giường, liền xuất hiện một mật đạo. Rơi xuống mật đạo là một cái bị bích hỏa chiếu lên trong suốt hành lang. Đi theo ta. Gã sai vặt gần giọng quái khí đạo, ngươi hôm nay nếu như chậm một chút nữa đến, ngươi cái kia con trai bà bối sợ sẽ không có. các ngươi làm như thế làm là sẽ gặp báo ứng. Vương Hồi tức giận đến cả người run. Báo ứng gã sai vật lạnh lùng cười, ngươi đáng là gì a, gọi nó ứng ngươi à? Hành lang phần cuối lại phân ra 4 cái mật đạo, gã sai vật dẫn Vương Hồi đi vào trong đó một cái, này một cái không nhiều trường, rất nhanh sẽ đi tới đầu. Đây là một tràn ngập sắc màu ấm mật thất, hết thảy trang trí đều ở để lộ ra một loại thiếu nữ tình cảm. Nhưng này không phải một phòng ngủ, xem ra càng như một bàn bạc xa hoa phòng khách. Một tấm bày ra thượng hạng diện liêu bàn ngọc, lam long ngọc chế thành đồ bảo, hoàn toàn biểu hiện ngồi ở đây trương đánh cược án trước cao quý. Trang gia là một cái vòng tròn mặt mỹ nhân, nhìn tuổi không lớn lắm, một đôi mắt đẹp dường như khảm đi tới nguyệt nha, lộ ra thiếu nữ phấn chấn cùng tình cảm. Ở Vương Hồi lần thứ nhất giao phó tiền chỗ trước, đánh chết hắn đều không tin, như vậy một hiểu điệu cô nương, dĩ nhiên chính là cố ông chủ lớn. Cũng không có quy định nói, cố ông chủ lớn cần phải là cái nam. Vương lão đầu, ngươi rốt cục tới rồi, ngươi không nữa đến, tiểu xuyên liền muốn bị vào nồi rồi. Cố ông chủ lớn âm thanh như chim hoàng oanh như thế dễ nghe, nàng giọng điệu như quay về hết sức quen thuộc lại thân mật đối tượng, thật giống như sắt vách hàng xóm như thế, mang theo một loại khỏe mạnh hoạt bát hướng lên trên phân chấn, khiến người ta nghe không tự kìm hãm được lộ ra mỉm cười. Có thể như quả này không phải đùa giỡn nhi. Vương Hồi chỉ cảm thấy lạnh cả người, như có một ác ma theo dõi hắn, để toàn thân hắn dòng máu đều ngâm vào nước đá. Đây là tiền chuộc, nhanh mở ra tiểu xuyên trên người chú thuật. Hắn lạnh lùng đem cái kia 2002 kim phiếu ném qua. Cố ông chủ lớn bất động, tự có gã sai vật tiếp được, kiểm tra lại, cười hắc hắc nói, là 2002 không sai, có điều hối đoái thành linh hồn thạch, chúng ta nhưng phải thiệt thòi thượng hai viên, vẫn là không đối số a. Hai viên linh hồn thạch tính là gì nha? Cố ông chủ lớn nở nụ cười xinh đẹp, ta làm chủ biến mất rồi. Nhanh mở ra tiểu xuyên trên người chú thuật. Vương Hồi mặt không hề cảm xúc địa đạo. Đừng nóng đội. Cố ông chủ lớn con mắt chỉ nhìn đối diện nàng khách hàng. Cố ông chủ lớn khách hàng là cái thanh niên, nhìn 27-28 trên dưới, liền Vương Hồi đi vào cũng không chú ý, chỉ si ngốc nhìn chằm chằm cố ông chủ lớn. Cố ông chủ lớn tay có chút trẻ con phì, béo ị phi thường đáng yêu. Nàng dùng này đôi đáng yêu tay giao lên xúc sắc đến, cũng chỉ khiến người ta cảm thấy một loại đáng yêu tình trạng. Xúc sắc hạ xuống, nàng nhẹ nhàng vạch trần, chỉ thấy là 3-6 giờ lớn, nàng cười hì hì nói, "Tiểu Xuyên, ngươi lại thua rồi, Vương lão đầu giúp ngươi trả hết nợ trước tiền nợ, hiện tại ngươi tổng cộng chỉ thiếu ta 60 viên linh hồn thạch rồi." "Đúng đúng đúng, nợ 60 viên." Thanh niên kia si ngốc nhìn chằm chằm cố ông chủ lớn, căn bản liền suy nghĩ đều sẽ không, quả thực ngay cả mình họ gì đều quên. Vương Hồi trong lòng run lên, suýt nữa té xỉu quá khứ, không phải nói chỉ cần giao 200 viên linh hồn thạch là có thể đem người lính đi. Đúng đấy. Cố ông chủ lớn nháy mắt một cái, bán là bất đắc dĩ bán là buồn cười, nhưng là Tiểu Xuyên chính mình đều là không nhịn được tìm ta đánh cược, ta cũng không có cách nào nha. Tiểu Xuyên. Vương Hồi phẫn nộ quát, ngươi có phải hay không liền mệnh cũng không muốn. Thật hung nha. Cố ông chủ lớn hiểu điệu điệu nói. Thanh niên kia biến sắc mặt, đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, chuyển hướng Vương Hồi nổi giận mắng, lao bất tử đồ vật, nhanh câm miệng, không thấy ngươi đem cố gì cô nương cho làm trò khiếp sợ. Chương 14, coi đời này luôn có so với khủng bố tăng thêm sự kinh khủng đồ vật. Vương Hồi hô hấp hơi ngưng lại, đạp đạp lui hai bước, ngươi không phải Vương Tiểu Xuyên. Nhìn kỹ một chút, cẩn thận nhìn một cái. Cố đại lão bản cười hì hì đạo, nhìn hắn con mắt, là con trai của ngươi à, không phải sao, đều không trọng yếu chính là, ta cũng không có đối với hắn dưới chú thuật, ngươi xem, tất cả những thứ này đều là hắn tự nguyện. Thanh niên kia chính là Vương Hồi con trai ruột Vương Tiểu Xuyên. Giờ khắc này hắn đang dùng một loại cực kỳ căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hồi, "Xuân ông lão, không liền để ngươi nắm một điểm linh hồn thạch đi ra không đem cố gì cô nương thảo hài lòng, mới là trọng yếu nhất, linh hồn thạch tính là gì nha?" Vương Hồi giận dữ công tâm, phốc phun ra một cái tâm đầu huyết. Hắn một tay đè lại lồng ngực, một tay chống vách đá, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong mang theo lệ quang, "Lần thứ nhất, tiền chuộc. Cái kia đã là vi phụ tất thân tích chữ. Lần này nhờ có tiểu vương gia trông nom, mới miễn cưỡng tập hợp đủ. Ngươi còn nói câu nói như thế này?" Cố đại lão bản cười nói, "Nguyễn đánh cuộc thì muốn chịu thua, thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa xử lý. Tiểu Xuyên còn nợ nhân ra 60 viên lý, Vương lão đầu ngươi mau mau đi tránh, chậm lại nợ càng nhiều rồi. Vương Tiểu Xuyên, ngươi cũng phải ta đi Vương Hồi chặt chẽ tập trung Vương Tiểu Xuyên." Vương Tiểu Xuyên nhưng si ngốc nhìn Cố đại lão bản, "Ngươi đi đi, đừng làm trở ngại ta cùng Cố Di cô nương." "Được, ta đi." Vương Hồi bi thương phát hiện, con trai ruột của mình, căn bản ngay cả mình một chút đều chẳng muốn lại nhìn. Hắn mất đi hết cả niềm tin địa xoay người, dọc theo hành lang đi ra phía ngoài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người từ bên người gào thét mà qua, nương theo một tiếng hét thảm, người kia chặt chẽ vững vàng địa đụng vào mật thất trên vách đá, óc vỡ toang mà chết. Theo liền vang lên một rất có từ tính tiếng nói, có lúc muốn giết người, thật không phải một chuyện dễ dàng sự. Ngươi thế nào cũng phải tìm một đường hoàng lý do, thật giống như hiện tại, mỗi giết một, thế giới liền thanh tịnh một phần. Đấu đồng người chậm rãi đi tới, cái kia óc vỡ toang mà chết, thình lình chính là vì hắn dẫn đường gã sai vặt. Nghe được tiếng nói của hắn, Vương Hồi quả thực không thể tin vào tai của mình, dần dần lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Tiến huynh đệ, là ngươi à?" Đấu đồng người dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng đem đấu đồng hướng về thượng đẩy một cái, lộ ra một tấm đỉnh cấp tay cự phách điêu khắc giống như khuôn mặt, mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, "Vương Hồi đầu, ngươi có thể để ta nhìn một hồi cho hay a?" Vương Hồi vừa thẹn lại tạm, "Ta còn tưởng rằng ngươi là ghi nhớ ta kim phiếu tặc tử." Tiến Ly thẳng đi tới dại ra Vương Tiểu Xuyên trước người, giơ tay chính là một lòng bàn tay quất tới. Đùng. Cực kỳ lanh lảnh chàng pháo tay, ở cái này không lớn mật thất đặc biệt chói tai. Vương Tiểu Xuyên kêu đau đớn một tiếng, ngã chồng vó ở góc tường, bụng mặt hét dầm lên, "Ngươi là ai, dựa vào cái gì đánh ta?" Một tát này, là vì phụ thân ngươi liều mạng kiếm lời đến tiền mồ hôi nước mắt mà đánh. Tiến Ly khẽ nói, bởi vì dùng để cứu một rác rưởi, hoa đến không đáng giá một đồng. Đó là lao bất tử kiếm lời đến, quan ngươi người ngoài này chuyện gì a? Vương Tiểu Xuyên hét to. Ngươi xem một chút hắn, ngươi xem một chút trong miệng ngươi lão bất tử, đã bị ngươi giàn vật thành hình dáng gì? Yến Ly chỉ vào Vương Hồi trầm giọng nói. Vương Tiểu Xuyên dưới ánh mắt ý thức địa chuyển tới Vương Hồi trên người, không biết bao lâu không nhìn kỹ Vương Hồi dung nhan, này vừa nhìn, trong lòng hắn không khỏi cùng chiến. Này vẫn là hắn à? Này vẫn là cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử hắn à? Cái này lọn còn bối, tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn có thể giáp con rồi chết lao già, vì sao xa lạ như thế? Hắn tay hắn chân hắn eo hắn bối, cũng sẽ không tiếp tục là tuổi trẻ khỏe mạnh dáng dấp. Là năm tháng cấp đi à? Không, là ta. Vương Tiểu Xuyên thống khổ ôm lấy đầu, vì sao lại như vậy? Có mấy người thường thường sẽ mắc sai lầm mà không biết sai lầm, bởi vì không có ai nói cho bọn họ biết đây là sai. Quá đáng cương triều, để hắn không cách nào nhận biết thị phi trắng đen. Yến Ly nhàn nhạt nhìn phía Vương Hồi, ngươi hại hắn. Vương Hồi lao mắt lập lòe vẫn đục nước mắt, vâng, là ta hại hắn. Thiếu nợ thì trả tiền, một cái mạng trị bao nhiêu tiền tới Cố Đại lao bản đăm chiêu mà nhìn góc tường vết máu, bán mạng người thật giống càng tốt hơn kiếm lợi một điểm. Nàng cười hi hi nhìn phía Yến Ly, này cái nhân mạng tương đối thấp tiện, thu ngươi 50 viên linh hồn thạch đi. Linh hồn thạch dễ bản. Yến Ly sát cơ lộ, nhưng ta chỉ sợ ngươi mất mạng hữu dụng. Có ý gì Cố Đại lão bản kinh ngạc mà nói. Sang lang. Một đạo thâm hàn ánh kiếm lén qua, cái kia cầm 2200 kim phiếu đồng nghiệp lập tức chia 5 x 7. Kim phiếu hướng lên trên tung bay, cuối cùng rơi xuống Yến Ly trong tay. Ngươi lại giết một. Cố Đại lão bản vui vẻ vỗ tay, nhân ra lại kiếm tiền rồi. Yến Ly giơ lên trong tay phiếu, dựa theo ngươi định giá cả, ta còn có thể giết hai cái. Ê, này không phải còn có hai cái? Cố Đại lão bản chỉ vào Vương Hồi phụ tử nói. Hai người này mệnh không có quan hệ gì với ngươi. Yến Ly nói. Cái kia xem ra ta chỉ có thể kiếm lời ngươi 1000 lạng rồi. Cố Đại lão bản tiếc nuối nói. Không. Yến Ly nói. Không. Cố Đại lão bản tò mò mở to hai mắt. Mạng ngươi càng đáng giá tiền một điểm. Yến Ly nhấc kiếm, xa xa chỉ vào nàng, còn lại đều cho ngươi, đem ngươi mệnh giao ra đây là tốt rồi. Cố Đại lão bản không nhịn được cười địa nợ nụ cười, ngươi người này có ngu hay không nha, mọi người chết rồi, còn muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì đấy? Đúng đấy, mọi người chết rồi, kiếm lời nhiều tiền như vậy không có tác dụng. Yến Ly thì thào nói thôi, trường kiếm trong tay dĩ nhiên hóa thành một đạo ánh bạc bắn nhanh đi ra ngoài. Xèo. Trường kiếm phá không, mang theo thê thảm gào thét, ở nho nhỏ này trong mật thất nhất lên khó có thể tưởng tượng kiếm khí bao táp. Vì lẽ đó ta còn không muốn chết nha. Cố Đại lão bản cười hì hì về phía sau nhảy một cái, va vào một mặt tường, cái kia tường hình như có cơ quan giống như ao hãm đi vào, nàng người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giết hắn. Trước khi đi còn bỏ lại một câu nói. Trường kiếm đánh vào cái kia diện trên tường, ken một tiếng bị văng ra, kiếm khí sắc bén cũng bị hết mức bắn ra ngoài. Sau đó chuyện quái dị phát sinh, cái kia hai cái vốn là đã ngọm rồi đồng nghiệp, đột nhiên lại chuyển động. Một người trong đó đầu còn mang theo hắn cái kia buồn nôn cực kỳ màu trắng nao hoa, như đồng hành thi đi thịt như thế nhào tới. Tiễn Ly lông mày cau lại lấy một thanh thanh kiếm thép, liên tiếp vung lên, ánh kiếm long lánh, đem hai cỗ hành thi chém thành thịt vụn. Vương Liệt đầu, ngươi mang người đi trước, ta luôn cảm giác nơi đây không thích hợp ở lâu. Lời còn chưa dứt, đầy đất thịt vụn lại lần thứ hai vặn mèo hình thành hai con người lập cao đại lao thử, hướng về phía Yến Ly ba người chít chít đều, nhanh ác con ngươi thả ra bức người hùng quang. Đây là quái vật gì? Vương Hồi khó có thể tin địa đạo. Hắn hơn nửa đời người đều ở cùng quái vật giao thiệp với, nhưng từ chưa xem qua như vậy thái quá quái vật. Chúng ta chỉ sợ là tiến vào một tổ chuột. Đây chỉ là hai con mà thôi. Yến Ly đã nghe được như thủy triều chít chít thanh, hướng bên này mãnh liệt địa ép tới. Chương 15, không, không. Người lập cao con chuột là khái niệm gì? Khả năng ngươi một chiêu kiếm liền có thể chém giết, nhưng ngươi nhìn thấy trong ngày thường to bằng lòng bàn tay đồ vật, đột nhiên giống như ngươi cao to, loại cảm giác đó không thua gì đợi làm thịt ra súc đột nhiên mở miệng nói chuyện, đều sẽ khiến người ta không nhịn được tê cả da đầu. Có điều hai người nhưng có một hiện ra khác biệt, giết chết người sau, ngươi có thể sẽ có phụ tội cảm mà giết chết người trước, ngươi chỉ có thể cả người thoải mái, thật giống như đem ứ kết dơ bẩn dọn dẹp sạch sẽ sau cảm giác. Tiễn Ly còn chưa kịp nắm giữ cái cảm giác này, hắn kiếm vung ra đi, đến giữa đường, liền thấy trong đó một con đại lao thử đột nhiên phun ra một đạo ngụm nước đến, va vào kiếm khí, càng phát sinh thử thử tiếng vang, sau đó kiếm khí liền bị ăn mòn thành không. Đây là cái gì quỷ con chuột? Vương Hồi không nhịn được gọi dậy đến. Hắn thất thố là có thể tha thứ, bởi vì cõi đời này vẫn không có dù cho một loại độc có thể đối với không có thực tướng vật chết sản sinh tác dụng. Này con chuột ngụm nước liền kiếm khí cũng có thể ăn mòn, nếu như đổi thành người, hơi một đụng vào, chẳng phải tức khắc mất mạng tinh hải. Tiễn Ly không nói gì, bởi vì cái kia hai con chuột đã hai bên trái phải đánh tới. Mật thất nhỏ hẹp, không có không gian né tránh, Vương Hồi phụ tử liền trốn ở phía sau, càng không thể né tránh. Hy vọng nó có thể chịu đựng được. Trong lòng hắn mặc nghĩ, đột nhiên trả lại kiếm trở vào bao, chênh một tiếng tiếng rung, tàng phong đã phát động, vạn hạnh thanh kiếm thép không gãy. Xem các ngươi có thể chết mấy lần. Hắn nhướng mày rút kiếm, hư vô ngoại bộ sức mạnh, ở hư không xẹt qua một đạo ám sắc nửa cung tròn hồ, bao quát hai con thử quái. Trong đó một con đứng núi chịu sào, thân thể tức khắc chia ra làm hai, một con khác thấy thế hú lên quái dị, thấy tránh né không thể, làm ra trước khi chết phản kháng, hướng về phía Yến Ly lần thứ hai phụt lên ngụm nước. Yến huynh đệ mau tránh ra. Vương Hồi kinh hãi đến biến sắc. Yến Ly không nói bất động, lấy tay liền đem thanh kiếm thép ném mạnh đi ra ngoài. Thanh kiếm thép càng trực tiếp đem đoàn kia ngụm nước cho đánh nát. Tại sao lại như vậy? Vương Hồi ngơ ngác mà nói. Một con khác cũng chia ra làm hai, lần này chúng nó cũng lại không năng động lên. Đi ra ngoài lại giải thích. Yến Ly bỏ quên chuôi kiếm, chúng lại lấy ra một thanh thanh kiếm thép, rút ra tiện lợi trước tiên hướng về mật đạo đi ra ngoài. Còn không đi theo ta, xem ngươi xông ra đến họa. Vương Hồi hướng Vương Tiểu Xuyên quát lên. Nếu như không phải các ngươi đi vào, Cố Di cô nương làm sao sẽ như vậy đối với ta? Vương Tiểu Xuyên cực nhỏ thanh địa lẩm bẩm. Không biết tại sao, lúc đi vào không cảm giác này mật đạo dài bao nhiêu, hiện tại đi ra ngoài nhưng cảm giác đi như thế nào cũng đi không xong. Phía trước bỗng nhiên có ánh sáng, tựa hồ chính là ngã ba khẩu. Tiễn Ly nói, Vương Hiệp Đầu, ngươi có hay không cùng Liên Hải Sơn Trang cùng quan phủ người báo bị quá hành tung? Tiễn huynh đệ đều biết. Vương Hồi có chút lúng túng, sau đó nói, vụ án không phải ta báo, là Tiễn Trang đồng nghiệp tự chủ trương. Tiểu Xuyên sự, ta không dám nói cho người khác biết, vì lẽ đó. Cái khác đi ra ngoài lại nói. Tiễn Ly nói, lúc này ngã ba khẩu đến, hắn hơi nhíu mày, đột nhiên thấp người vọt tới trước, trong tay thanh kiếm thép liên tiếp vung chém, ở tối tăm hành lang bên trong mang theo ba đạo lạnh lẽo hàn quang. Ba con sông tới thử quái theo tiếng ngã lăn, liền nổ nước miếng cơ hội đều không có. Thế nhưng hành lang chật hẹp, Tiễn Ly trên người không thể tránh khỏi địa dính chút vết máu. Tiễn Ly đứng lại, đang muốn nói chuyện, chợt thấy Vương Hồi biểu hiện trên mặt trở nên sợ hãi, hắn hầu như không chút nghĩ ngợi địa nghiêng đầu một tránh, một con yêu chảo loạt xoạt từ hắn bên thai đi xuyên qua, tỏa ra mùi chết chóc yêu chảo, thẳng tắp hơn nữa sắc bén, nếu hơi chậm một tia, đầu sẽ bị xuyên thủng. Hắn trong lòng ngực sát ý tăng vọt, chân khí mãnh liệt, tay trái biển chỉ một câu, trong hư không tinh nguyên lực lượng bị lượng lớn điều động, ở hơn 10 lần vang trầm bên trong, đánh lén hắn yêu quái liền bị chặt thành tổ ong vỏ vẽ. Thi thể từ trên tường ngã xuống khỏi đến, hắn nhìn chăm chú nhìn lên, không nhịn được nhíu chặt lông mày. Hắn nguyên tưởng rằng đánh lén hắn chính là thử quái, có thể này cụ đã ngọm rồi thi thể, nhưng căn bản không phải thử quái, nói cứng, chẳng bằng nói là xuyên sơn giáp biến dị giống. Phía sau vách động quỷ dị mà xuất hiện một đen thấm cửa động. Chúng ta khi đến có cái này cửa động à? Yến Ly nhìn cửa động, đăm chiêu hỏi. Vương Hồi lắc đầu liên tục nói, tuyệt không có, vừa mới nó là đột nhiên xuất hiện, thật giống như là một cái nào đó ý chí đang khống chế. Hắn càng nói càng cảm thấy quá mơ hồ, không thể làm gì địa cười khổ nói, chẳng lẽ này cung điện dưới lòng đất lại cũng là hỏa sao? Đó là quái đản đi, căn bản không thể a. Mặc kệ có phải là có ma, nhưng đúng là nhìn thấy yêu quái. Tiễn Ly rất có hào hứng đạo, còn tưởng rằng chỉ tồn tại ở trong thoại bản. Vẫn là nói, những này cũng đều là tinh vẫn thú một loại. Nói trước tiên đi ra mật đạo, trí nhớ không lầm, đối diện có một cái đơn độc dẫn tới bàn bạc hành lang, bọn họ vị trí chính là bốn cái mật đạo bên trong một cái. Thế nhưng chờ ba người đi ra ngoài vừa nhìn, từng người không nhịn được sờn cả tóc gáy. Chỉ thấy tầm mắt rộng rãi sáng sủa, không biết làm sao đi tới một cực kỳ bao la đại sảnh hình tròn, đỉnh bích sợ có 10 trượng cao như vậy, hoành rộng cũng gần 10 trượng, càng đi lên càng rộng rãi hơn, có ruộng bậc thang thức xoắn ốc quá đạo, mà ở những này quá trên đường, phân bố lít nha lít nhít u ám cửa động, xem ra quả thực lại như là cái tổ ong vỏ vẽ. Chuyện này, Vương Hồi cố nén hồi hộp, đột nhiên cắn một cái đầu lưỡi, chỉ cảm thấy đau đớn không chịu nổi, này không phải ảo giác, đây là chân thực. Chúng ta vừa mới rõ ràng chưa có tới nơi này, khó đạo chân quái đản. Cẩn thận, bọn họ đến rồi. Tiễn Ly nói. Ai tôi Vương Hồi mở ra. Sau một khắc, liền nghe được xoạt xoạt khó có thể tính toán tiếng bước chân, giống như là thủy triều tối om om quái ảnh, liền tự những kia u ám cửa động bên trong xông tới, hướng về Yến Ly ba người chít chít kêu cái gì. Vương Hồi không nhịn được mặt xám như cho tàn, xong. Đều do ngươi lão bất tử này. Vương Tiểu Xuyên đầy mặt sợ hãi, cũng gọi ngươi không nên trêu chọc nàng, hiện tại chết chắc rồi đi. Như thủy triều quái ảnh phần lớn là thử quái, còn có một phần nhỏ là tương tự với xuyên sơn giáp đồ vật, còn có một phần nhỏ tiểu châu né to nhỏ lang, chủng loại không nhiều, thế nhưng phi thường mở người nhãn cầu. Chúng nó trên người tỏa ra tuyệt không thuộc về tinh vân thú khí tức. Tinh vân thú khí tức là một loại tinh nguyên lực lượng cụ tượng hóa. Nhiều như vậy quái ảnh, khí tức của bọn nó ngưng tụ, lập tức để Yến Ly cảm nhận được một loại không tên cảm giác quen thuộc. Hắn không có không đi suy nghĩ này cảm giác quen thuộc là làm sao đến, bởi vì bọn quái vật đã dũng lại đây. Vương Hiệp Đầu, hắn đệ thấp tiếng nói nặng nề đạo, người tốt xấu cũng là cái quán đỉnh cảnh người tu hành, nhiều như vậy năm tu hành cuộc đời, dẫn theo nhiều như vậy năm săn đoàn, lẽ nào đã làm hao mòn sạch sẽ bên trong cơ thể người nhiệt huyết, dù cho là chết, cũng phải chết ở cùng quái vật chém giết bên trong, mà không phải ở đây tự ngải hối tiếc. Vương Hồi trong lòng rung mạnh, một đời tu hành, cẩn thận từng ly từng tí một như băng mỏng trên giày, chưa bao giờ dám đi sai bước nhầm, nhưng nuôi cái vô dụng đồ vật. Bao nhiêu lần do dự, bao nhiêu lần bàng hoàng, có từng chân chính ngẩng đầu ưỡn ngực địa xuống quá. Lẽ nào liền như thế cáo biệt thế giới này hả? Hắn tay bỗng nhiên thật chặt nắm lấy, không, không. Một đạo trong suốt khối không khí, liền từ này cụ già yếu trên người tản mát ra. Chương 16, một nhánh tiêu. Vương Hồi là có pháp vực, chân chính quán đỉnh cảnh người tu hành. Tiễn Ly là biết đến. Hắn không biết chính là, một người đàng hoàng pháp vực tuôn ra đến, dĩ nhiên sẽ trở thành lần đáng sợ. Pháp vực không lớn, cũng chỉ có 3 trượng chu vi. Nhưng là hết thảy vọt vào 3 trượng chu vi bên trong quái vật, tất cả đều như bị cự truy đập trúng, có chút ngực rạn nứt, có chút trực tiếp bị tạm thành thịt vụn. Vương Hồi như ở trong mơ. Nhiều năm trước tới nay, hắn đối mặt những khác người tu hành, đều là di hòa vi quý, chưa bao giờ cùng nhân sinh tranh chấp, suýt nữa quên, hắn là có pháp vực hộ thể. Độ khó hơi lớn một điểm nhiệm vụ, sẽ bị hắn mang săn đoàn từ chối, ở bề ngoài là lấy nhanh chính xác hoàn thành nhiệm vụ vì là mục tiêu, trên thực tế là hắn căn bản đã quên sinh tử chém giết là chuyện ra sao. Vì lẽ đó tuổi so với hắn tiểu nhân ba kim, bên người nhưng có một đám ở hoạn nạn bên trong kết giao đến chết chung, mà hắn mang nhiều năm như vậy săn đoàn, vẫn như cũ cô độc. Nhiều năm trước tới nay quen thuộc, để hắn đem lùi bước xem là một cái sẽ tìm thường có điều sự, dù cho bị Cố đại lao bản ức hiếp đến cái mức kia, cũng không biết phấn khởi phản kháng, dù cho Vương Tiểu Xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần địa thương hắn tâm, hắn cũng chỉ có thể theo thói quen đi kính dâng, đi lấy lòng. So sánh cùng nhau, Tiễn Ly quả thực chính là hai thái cực. Một người đàng hoàng dòng máu bị nhét lửa, sẽ đáng sợ giường nào hậu quả. Chỉ xem cái kia đầy đất chân tay cụt, còn có cái kia lưu thành sông nhỏ máu tươi liền có thể biết. Vương Tiểu Xuyên chưa bao giờ xem qua như vậy Vương Hồi, ở hắn trong ấn tượng, Vương Hồi đều là sợ hãi rụt rè, nói chuyện nhỏ hơi nhỏ giọng, chưa bao giờ dám đối với người khác hỏa. Nhìn đã thẳng tắp sống lưng bóng lưng, hắn bỗng nhiên cắn răng, lão bất tử, ngươi đã sớm nên như vậy. chẳng trách ngươi kiếm tiền chậm như vậy, nguyên lai chỉ có một thân tu vi, nhưng lại không biết làm sao lợi dụng, sống uổng phí hơn nửa đời người, thật là một vô dụng lão giả. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Muốn cho một kẻ ác hoàn toàn tỉnh ngộ, cần thiết trả giá, muốn so với hắn hoàn toàn tỉnh ngộ sau thiện hạnh muốn nặng hơn nhiều, cũng nhiều đến nhiều. Huống hồ có chút là căn bản không thể tỉnh ngộ. Này vốn là một cái vất vả không có kết quả tốt sự. Tiễn Ly mắt lại nhìn, cái kia đã thẳng tắp sống lưng bóng lưng, nhưng rũ trầm mặc lên. Pháp vực chỉ là ở thủ vệ, không có tiến công. Thật giống như giờ khắc này trái tim của ông lão đã mất đi xâm lược tính, nước chảy bèo trôi, mặc hắn đổ vật nam bắc phong. Tiễn Ly bỗng nhiên rắc ra một luồng phẫn nộ, hắn đi tới giơ tay, lại một cái tát nặng nề đánh ở Vương Tiểu Xuyên trên mặt. Đùng. Vương Tiểu Xuyên cả người kêu thảm thiết ngã bay đến pháp vực bên dưới, nửa cái hàm răng đều bị quất bay, một miệng không rõ địa kêu rên, hắn lại đánh. Ta, lão bất tử nhanh, giết hắn, giết hắn. Vương Hồi bi thương mà nhìn tình cảnh này. Vương Liệt đầu, việc nhà của ngươi ta không muốn quản, Yến Ly lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao đối xử con trai của ngươi, vậy cũng là ngươi sự, ta đánh hắn, chỉ vì ta nghĩ đánh hắn. Thế nhưng ta có một câu nói muốn xin quên ngươi, ngươi nếu như cảm giác mình lão, cái kia chỉ nửa bước cũng đã bước vào quan tài, chỉ nửa bước bước vào quan tài người, liền không cần tu hành, để tránh khỏi làm bẩn chữ này. Vương Hồi thật sâu thở dài, Yến huynh đệ, ta biết ngươi ra điểm là tốt, lão hủ cũng không có lao đến xem không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ai lớn lao với tâm chết, ta đối với hắn không phải là không có tính khí, mà là triệt để thất vọng rồi. Ngươi nói đúng, người tu hành muốn xứng đáng người tu hành ba chữ này. Trên mặt của hắn dần dần nở nụ cười, ta suýt chút nữa đã quên, tu vi của ta so với Yến huynh đệ càng cao hơn, không lý do để ngươi đến bảo vệ hai cái nát bệnh. Yến Ly vẻ mặt hơi nguôi, nói, như vậy, san đầu vẫn tính một cái hắn tử. Hiện tại ngươi không chế lại pháp vực đi theo ta liền có thể, ta biết đường đi ra ngoài. Dứt lời trước tiên hướng đi một người trong đó cử động. Đừng, đừng bỏ lại ta. Vương Tiểu Xuyên thấy Vương Hồi thẳng theo quá khứ, không thèm quan tâm chính mình, cuống quýt đi theo. Vương Hồi chỉ cho rằng hắn không tồn tại, cũng không vứt bỏ hắn, cũng không thân cận hắn, thật giống như đối xử một người xa lạ. Vương Tiểu Xuyên trong lòng rũ hoảng loạn, nỗ lực muốn cứu vãn một điểm tôn nghiêm, đột nhiên nhìn thấy bảy quái vật hướng một phương hướng tập kết, hắn lúc này lớn tiếng gọi dậy đến, mau nhìn chúng nó muốn làm gì. Mặc kệ chúng nó muốn làm gì, ngươi câm miệng là được rồi. Vương Hồi đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng lườm hắn một cái. Ngươi? Vương Tiểu Xuyên khó có thể tin mà nhìn hắn. Thử quái tựa hồ rốt cục nhận ra được pháp vực không cách nào đột phá, tụ tập một nhóm, cùng nhau địa hướng pháp vực thổ nổi lên ngụm nước. Cẩn thận. Tiễn Ly bỗng nhiên cảnh báo. Vương Hồi tâm nói vừa mới thanh kiếm thép đều có thể tùy ý ứng đối, có pháp vực ở còn sợ gì? Thế nhưng sau một khắc sinh sự, lại làm cho hắn vong hồn nữa ra. Chỉ thấy chiếc kia thủy thổ đến pháp vực thượng, lập tức thử bốc lên khói trắng, vừa mới còn vững như bản thạch pháp vực, lập tức bị ăn mòn ra hai cái hang lớn, một con trâu né đại sói yêu lập tức gào gừ nhào vào đến, hưng phấn đánh về phía Vương Tiểu Xuyên. Cứu ta! Vương Tiểu Xuyên rất là sợ hãi. Vương Hồi một lòng một dạ đều ở pháp vực thượng, lần này pháp vực bị phá, chỉ lo đến hốt hoảng thất thố, từ đâu tới đến cùng cứu viện. Tiễn Ly khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là rút kiếm một chém, cái kia sói yêu liền tức cắt thành mấy đoạn. San đầu chỉ cần duy trì pháp vực là tốt rồi, cái kia thử quái ngụm nước sẽ ăn mòn chân khí, ngươi cẩn trọng một chút. Hóa ra là như vậy. Vương Hồi nhất thời bừng tỉnh, trong lòng lập tức vô cùng quyết tâm. Sau đó chỉ cần pháp vực bị ăn mòn, hắn liền lập tức triệu tập chân khí bù đắp, mặc dù không kịp, cũng có Yến Ly phụ trách bù lậu, thú triều đối với bọn họ hoàn toàn không tạo được uy hiếp. Mà tiến vào cửa động sau khi, thú triều uy hiếp càng là giảm nhiều, dần dần cũng chỉ còn lại linh tinh hai, ba con đi theo phía sau đầu. Trong lúc lại gặp phải mấy lần quỷ dị cửa động biến hóa, nhưng hoàn toàn mê hoặc không được Yến Ly, hắn đều là có thể tìm tới chính xác con đường. Đại khái sau nửa canh giờ, ba người đi tới có thang đu lối vào. Vương Hồi vui mừng khôn xiết, chúng ta đi ra. Yến huynh đệ, ngươi là làm sao nhớ kỹ rắc rối phức tạp mật đạo? Yến Ly cười nhạt, đi tới thang đu lân cận, ở góc tường mặt đất một trận tìm đòi, lấy ra một tinh xảo khéo léo hộp. Vương Hồi ánh mắt sáng lên, thiên cơ hạp. Chính là thiên cơ hạp tối nguyên sơ hình thái. Trải qua mấy tháng tìm đòi, hắn hiện chỉ cần chuyển vào số lượng nhất định chân khí, thiên cơ hạp lại còn có định vị tác dụng. Ta ngờ tới thoát thân không dễ, lúc đi vào liền mai phục. Yến Ly cười nhạt, đang muốn thu hồi thiên cơ hạp. Bất thình lình nhìn thấy chôn thiên cơ hạp bên cạnh trên đất có một hình sợi dài ao hám dấu vết. Này ao hám dấu vết mặt trên có rất nhiều vết chân. Hắn tâm trạng hiếu kỳ, liền ngồi xổm xuống đào ra, đã thấy phía dưới chôn một nhánh tiêu. Thanh lý đi mặt trên bùn đất, sắc mặt của hắn đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh. Yến huynh đệ Vương Hồi thấy hắn ngây người, cho rằng lại sinh cái gì ghê gớm sự, liên thanh hô hoán. Yến Ly phục hồi tinh thần lại, thu rồi cái kia chi tiêu, đi ra ngoài trước lại nói. Chương 17, không người nào biết kinh thiên đại án. Từ địa đạo đi ra, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, sóng bạc xem ra như đóng cửa như thế, lặng lẽ không có một tia tiếng vang. Yến Ly cùng Vương Hồi liếc mắt nhìn nhau, tách ra hai bên trái phải, tiềm hành đến cửa sổ dưới đáy nghiêng thai lắng nghe, không có bất kỳ nín hơi dấu hiệu, hẳn là không có mai phục. Xảy ra chuyện gì? Vương Hồi đệ thấp tiếng nói đạo, cái kia cố đại lao bản nhẹ như vậy dịch liền thả chúng ta đi rồi. Trong lòng hắn có chút ảo não, sớm biết dễ dàng như vậy, còn sợ cái tiểu nha đầu làm chi, quả thực tu luyện uổng phí một hồi. Đại khái là không muốn bại lộ càng nhiều. Yến Ly nói, Yến huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Hồi ánh mắt lóe lên. Trở về lại nói. Yến Ly nói, trở lại Vương Hồi nơi ở, hắn không thể chờ đợi được nữa nói. Phong động phủ như vậy một thánh địa tu hành, lại cũng che giấu chuyện xấu, lan truyền ra ngoài, tất hạ học cùng tất nhiên trên mặt tối tăm. Nếu chúng ta hiện tại báo quan, chắc chắn gây nên quan phủ coi trọng, không bằng. Yến Ly lắc lắc đầu, đánh gậy hắn, nói, tạm thời không muốn kinh động quan phủ. Tại sao Vương Hồi khó có thể lý giải được địa đạo, nếu là sợ sệt đánh rắn động cỏ, bọn họ đã bại lộ bí mật, thế tất yếu đem cứ điểm rời đi, hiện tại báo quan còn có khả năng bắt được bọn họ manh mối, chậm nhưng là chạy mất tăm. Yến Ly lắc lắc đầu, không nói gì. Vương Hồi tuy rằng không rõ, nhưng không có truy hỏi. Tiếp theo hắn liền hiện Yến Ly đi ra ngoài đánh một thùng nước, đem cái kia chi tiêu để vào trong đó cẩn thận thanh tẩy. Ta xác thực chịu ba kim lão ca nhờ vả, hắn nói ngươi khả năng trên quầy chuyện phiền toái, có điều ta đi tiền trang nhưng là lâm thời nảy lòng tham, không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp. Ồ đúng rồi, những này ngươi lấy về đi. Yến Ly tẩy thôi chút tiêu, để ở một bên khô, lấy ra cái kia hai tấm kim phiếu đưa cho Vương Hồi. Người tu hành tiêu dùng rất nặng, ở bãi săn pha trộn, tích góp chút tiền này không dễ dàng, không muốn tiêu hao ở một ít vô vị đồ vật mặt trên. Cảm tạ. Vương Hồi nhận lấy, cảm khái vạn ngàn đạo, dưỡng con trai, còn không bằng bèo nước gặp nhau tiểu tử, thói đời. Vương Tiểu Xuyên co rúm lại ở giường rác, vừa nghe lập tức không phục nói, ta còn có thể cho ngươi dưỡng lao đưa mà đây, ngươi lẽ nào hy vọng hắn à? Đáng tiếc hắn nói chuyện hở, làm sao nghe làm sao khó chịu. Vương Hồi lắc lắc đầu, không để ý đến. Tiễn Ly cầm làm bố lao tay, một mặt nói, lúc ta tới nghe qua một tin đồn, nói Phong Động phụ sinh một cái kinh thiên đại án. Cái gì kinh thiên đại án? Vương Hồi nói. Không biết. Tiễn Ly nói. Không biết? Vương Hồi nói. Tiễn Ly liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi ở đây lâu như vậy cũng không biết, ta làm sao có khả năng biết? Vậy làm sao ngươi biết sinh kinh thiên đại án? Vương Hồi nói. Tiễn Ly nói, khắp nơi đều đang thảo luận, nói Long Hoàng phủ vì thế phát động rồi phần lớn người tay, liền phủ chủ đều phát động rồi, có thể đến hiện tại đều còn không điều tra ra vóc dáng xấu dần bão. Có đúng không? Vương Hồi vừa sợ lại kỳ, lão phu làm sao chưa từng nghe người ta nói tới quá. Lão gia ngài một lòng kiếm tiền, Tiễn Ly nhàn nhạt liếc mắt Vương Tiểu Xuyên, nào có tâm tư quan tâm thứ khác. Vương Tiểu Xuyên đối với hắn đã là phi thường sợ hãi, không dám cùng chi đối diện, không nhịn được rời ánh mắt đi. Vương Hồi chợt nói, Tiễn huynh đệ là ý nói, dù cho hiện tại báo án, quan phủ e sợ cũng không có lúc rồi dại đến xử lý cố đại lao bản sự. Không phải. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, ý của ta là, hai chuyện này, cộng thêm Tắc Hạ học cung sắp mở ra, Long Xà hội tụ, thế cuộc quỷ quyệt khó dò, Vương Liệp Đầu không bằng giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rời đi Phong Độc phủ, trở lại quen thuộc địa phương là hơn. San đoàn ở nơi nào không thể sống động, hiện nay lại không còn lo lắng, chính là cơ hội tốt. Chuyện này, Vương Hồi chần chừ một lúc, lão phu thật vất vả mới đứng ở chỗ này ổn gót chân. Ngươi chẳng lẽ còn muốn bị cố đại lao bản uy hiếp? Tiễn Ly nói. Ta không phải ý này. Vương Hồi cười khổ nói, chỉ là ta đã rời đi Đại Mạc Nguyên, đột nhiên lại trở lại, thế tất yếu bị hỏi nguyên do, không tốt qua loa lấy lệ. Hơn nữa Tiểu Xuyên, hắn bỗng nhiên liếc mắt một cái Vương Tiểu Xuyên, mang theo nồng đậm thở dài, như vậy không hăng hái, ta dẫn hắn trở lại mất mặt xấu hổ à? Tiễn Ly không khỏi nhíu mày, nhưng bất động thanh sắc nói, nếu là tiếp tục ở lại chỗ này, hắn e sợ lại sẽ rơi vào cái kia ổ trộm cướp bên trong, ngươi muốn tiêu hao quãng đời còn lại, đi cho hắn kiếm tiền trả nợ à? Hắn dù sao cũng là con trai của ta a. Vương Hồi cay đắng địa cười, không phải người khác, là con trai của ta, ta không có cách nào mặc kệ hắn. Được lắm phụ tử tình. Tiễn Ly nói. Vương Tiểu Xuyên cười lạnh nói, ta liền biết lão già không nợ ta. Tuy ngươi vậy, ngược lại ta đối với ba kim lão ca đã có một câu trả lời. Tiễn Ly nói xong, lấy trúc tiêu tự đi. Tiễn huynh đệ đi nơi nào? Vương Hồi ngơ ngác nói. Đương nhiên là đi tìm cái địa phương đầu tộc ca, chẳng lẽ muốn ta và các ngươi hai cha con người chen một tấm phá giường? Yến Ly cũng không quay đầu lại điệu nói. Yến huynh đệ hảo ý chân thành ghi nhớ, lão phu nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vương Hồi không thể làm gì khác hơn là nói như thế. Rời đi Vương Trạch, Yến Ly hướng về Vương Trạch phương hướng nóng nhìn quá khứ, trong mắt mang theo từng tia ánh sáng lạnh lẽo. Sau một chốc, hắn cầm lấy trúc tiêu, ở dưới ánh trăng cẩn thận tỉ mỉ, lông mày dần dần lại cao lên đến. Này trúc tiêu toàn thân tử sắc, chỉ ở trúc tiết vị trí hiện ra một ít ánh sáng màu xanh, hiển nhiên là cực thượng hạng tử trúc chế. Trải qua đại sư quanh năm suốt tháng phụ niệm, vật ấy đã tiếp cận bảo cụ, nên có không giống bình thường công hiệu. Hít một hơi thật sâu, hắn xoay người quay đầu lại, lại đi sòng bạc phương hướng chạy tới. Long Hoàng phủ toàn thể điều động, Phong Động phủ buổi tối phòng giữ rộng rãi, hắn dọc theo chủ nhai trực đi, rất nhanh sẽ trở lại sòng bạc phụ cận. Sòng bạc vẫn là lặng lẽ, xem ra là không có ý định tiếp tục doanh nghiệp. Hắn leo tường tiến vào, nín hơi liếm khí, theo đường cũ đi tới cái kia có mật đạo phòng nhỏ, thế nhưng đi vào vừa nhìn, đừng nói mật đạo, chính là cất giấu mật đạo ván giường đều không cánh mà bay, cả phòng trống rỗng. Lẽ nào nhớ lầm? Hắn rồi lại đi ra, cẩn thận phân biệt lại, bên tay trái chính là tiền tính sòng bạc, bên tay phải là nhà bếp phòng chứa tuổi cùng phòng ngủ, này là phòng nhỏ, xem ra là gã sai vật trụ, nương tựa ở giếng nước một bên. Này hết thảy tất cả bài bố cũng không hề biến hóa, chỉ có trong phòng nhỏ ván giường cùng ván giường dưới mật đạo biến mất không còn tăm hơi. Hắn lại không dám tin tưởng địa đi tới, ở mật đạo vị trí sử dụng kiếm tìm hoa, thật là thành thực mặt đất, không có bất kỳ cơ quan cùng thầm nói. Quái đản. Tư cùng trong mật đạo cái kia quỷ quệ khó dò biến hóa, hắn không tự chủ được địa sinh ra một loại hoang đường cảm. Ám chỉ sớm đã có. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Nó là hoạt. Tiễn Ly ánh mắt sáng lên. Đang lúc này, phòng nhỏ bên cạnh chủ ngọa cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Cái kia kẹt kẹt tâm thanh, thật giống như tiếng sấm như thế, đâm thủng bầu trời đêm yên tĩnh. Theo liền thấy một áo hồng cô nương khẽ hát nhì nhún nhảy một cái địa đi ra, nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh. Dưới ánh trăng tấm kia vừa đáng yêu lại ngây thơ mặt, có thể không phải là cố đại lão bản sao? Chương 18, tiêu chủ nhân ở nơi nào? Sau đó cố đại lão bản động tác, thực tại để Yến Ly giật nảy cả mình. Nàng đứng trên nóc nhà, mở ra hai tay làm ra ôm ấp tư thế, thật giống như một đứa bé tập trung vào mẫu thân ôm ấp. Cái kia như có như không lành lạnh ánh trăng đột nhiên hướng về nàng ngưng tụ đến. Yến Ly không nhịn được trợn mắt lên, chỉ thấy những kia lực lượng ánh trăng càng ở nàng trước ngực ngưng kết thành màu xanh nhạt kết tinh tự chủ xoay tròn, theo cố đại lão bản hô hấp nhịp điệu, tỏa ra từng tí lạnh lẽo nguyệt tinh, đi vào trong cơ thể nàng. Chẳng lẽ nàng ở tu hành? Yến Ly lại giác ra một loại cảm giác quen thuộc, nhưng chính là không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Hắn vừa muốn đi lấy thanh kiếm thép, đột nhiên biến sắc mặt, nguyên lai trong lòng chẳng biết lúc nào đã là giống tuyết. Lại một màn, sắc mặt lại biến đổi, không những hắn trang bị đồ dự bị thanh kiếm thép túi càn khôn không cánh mà bay, liền cổ hải nguyên túi đựng đồ kia cũng ly kỳ biến mất không còn tăm hơi. Ở trong đó nhưng là chứa ánh trăng thạch. Lẽ nào bỏ vào cung điện dưới lòng đất? Đây là hắn bản năng phản ứng đầu tiên. Nhưng là nếu như bỏ vào cung điện dưới lòng đất, Thiên Cơ Hạp lại giả bộ đi nơi nào? Nhưng là ngoại trừ cung điện dưới lòng đất, còn có nơi nào sẽ ném? Ánh mắt của hắn hơi lấp lóe, lặng lẽ chốc lát, ống tay áo run lên, liền lại xuất hiện một thanh thanh kiếm thép. Cố đại lão bản bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, nàng thả xuống tay, dị tượng tức khắc biến mất không còn tăm hơi, sau đó nàng liền phát hiện có một thanh kiếm chỉ ở cổ họng của nàng, nàng có thể cảm giác được mũi kiếm đã chạm tới nàng mềm mại da thịt, chỉ cần hướng về trước đưa tới, liền có thể xuyên thủng cổ họng của nàng. Nàng nháy mắt một cái, ngươi tại sao muốn bắt kiếm chỉ ta? Ngươi nói xem, Yến Ly lạnh lùng tốt. Cố đại lão bản bỗng nhiên rất tức giận địa nói rằng, ta nói rồi, Vương Tiểu Xuyên là tự nguyện theo ta đánh cược, đại ca của ta nói cho ta, thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Hắn là tự nguyện, Yến Ly nói. Tự nguyện? Cố đại lão bản khẳng định địa điểm gật đầu. Hắn liền coi như, ta hiện tại muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Yến Ly nói. Vấn đề gì? Cố đại lão bản nở nụ cười, đại ca của ta còn nói, hỏi vấn đề là muốn thu tiền. Mạng ngươi hiện tại ở trong tay ta. Yến Ly nói. Thật giống là như vậy. Cố đại lão bản vừa ngây thơ lại vô tội, vừa vô tội lại chấp nhất, nhưng là hỏi vấn đề là muốn thu tiền. Đại ca ngươi có hay không nói cho ngươi có mệnh kiếm tiền mất mạng dùng tiền? Yến Ly nói. Ta chỉ phụ trách kiếm tiền, không chịu trách nhiệm dùng tiền. Cố đại lão bản nói. Ngươi không có nói đùa? Yến Ly có chút dở khóc dở cười. Ta là thật lòng. Cố đại lão bản tức giận điệu nói. Nói cho ta, này chi tiêu chủ nhân, ngươi còn có nhớ hay không? Yến Ly cầm tử trúc tiêu ở trước mắt nàng quắc cơ. Không nhớ rõ. Cố đại lão bản cũng không thèm nhìn tới. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta, ta không chỉ không giết ngươi, còn có thể trả cho ngươi tiền. Yến Ly nói. Thật sự? Cố đại lão bản ánh mắt sáng lên. Thật sự? Yến Ly nói. Cố đại lão bản lúc này mới cẩn thận suy nghĩ tới cái kia chi tiêu, nàng nhìn nhìn, nhất thời bày ra một bộ đăm chiêu dáng dấp. Như thế nào? Yến Ly đầy cõi lòng hy vọng địa đạo. Thật giống là có một người như thế. Cố đại lão bản đang trầm tư nói. Người này hiện tại ở nơi nào? Yến Ly hỏi tới. Thật giống quả thật có một người như vậy. Cố đại lão bản đang trầm tư đạo, có điều. Tuy nhiên làm sao? Yến Ly trong lòng căng thẳng. Có điều. Cố đại lão bản cố gắng suy nghĩ. Tuy nhiên làm sao? Người nói mau. Yến Ly ánh mắt đáng sợ. Có điều thật giống bị ăn. Cố đại lão bản lời mới vừa nói xong, tiết hầu lập tức xuất huyết, nàng sợ đến hoa dung thất sắc. Người này làm sao như vậy, nói không giữ lời a ngươi. Ngươi cho ta muốn cẩn thận, nói cẩn thận, người này đến cùng thế nào rồi? Yến Ly âm u địa đạo. Ta suy nghĩ thế mà, ngươi đừng như vậy hung. Cố đại lão bản đoan nước địa nói. Nàng vừa cẩn thận suy nghĩ chốc lát, còn giống như bị giam lắm, này một nhóm người còn giống như bị giam lắm. Nhốt ở đâu? Yến Ly quả thực bất cứ lúc nào một bộ sẽ đã đâm đi giáng dấp. Cố đại lão bản đau đến trực rơi nước mắt, ngươi trước tiên thả ra ta, đau chết. Nhốt ở đâu? Yến Ly lạnh như băng đạo, cảnh cáo ngươi một lần cuối, không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn lại. Nhưng vẫn là đem mũi kiếm rời đi một chút. Cố đại lão bản cau mũi một cái, tức giận nói, ngươi người này làm sao như vậy, thật làm cho người tức giận. Nói cẩn thận không làm thương hại nhân gia, trả lại nhân gia tiền, kết quả hỏi nhiều như vậy cái vấn đề, tiền không thấy, huyết chảy ngược không ít. Sau đó bù đắp, hiện tại nói cho ta người kia ở đâu bên trong. Yến Ly tận lực bình phục sao động tâm tư, ôn hòa nhã nhặn hỏi, ngươi nếu có thể mang ta tìm tới người kia, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Ở tổ bên trong. Cố đại lão bản nói. Tổ? Yến Ly cau mày. Cố đại lão bản chỉ lòng đất. Cung điện dưới lòng đất? Yến Ly chân mày nhíu chặt hơn, không muốn phí lời, trực tiếp mang ta đi. Các hạ cái nào cũng đừng nghĩ đi. Ngay vào lúc này, bốn phía vi đột nhiên tuôn ra mấy chục hắc hồng bảo phục bộ khoái, cầm đầu một người trong đó thình lình chính là bộ đầu Lưu Nhạc Tiên, hắn cao giọng quát lên, cô nương ngươi đừng sợ, chúng ta là tới cứu ngươi. Cố đại lão bản lập tức như là tìm tới người tâm phúc, cứu cứu ta, cứu cứu ta, người này thật hung. Lưu Nhạc Tiên một chân điểm địa, ra sức nhảy lên, trên người một cách tự nhiên dựng lên một trong suốt khối không khí. Tiến Ly thấy thế, trong lòng biết không thể liều mạng, hữu tâm áp chế nắm Cố đại lão bản, thế nhưng bỗng nhiên thoáng nhìn một mặt âm trầm người đàn ông trung niên, trong lòng nhảy một cái, không nói hai lời hướng một hướng khác cướp đường liền trốn. Lưu Nhạc Thiên vô hụt, đang muốn đuổi tới, thình lình nghe một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy Cố đại lão bản bởi vì cuống quýt chạy trốn mà trượt chân từ trên nóc nhà té xuống. Hắn không chút nghĩ ngợi địa vô tới, đem Cố đại lão bản ôm cái đầy cõi lòng, các ngươi truy. Ê! Mười mấy cái bộ khoái lập tức đuổi theo. Cô nương không có sao chứ? Lưu Nhạc Thiên lúc này mới nhìn về phía trong lòng Cố đại lão bản, lộ ra một trấn an mỉm cười đến. Nét cười của hắn rất có sức cuốn hút, mang theo một loại trời sinh cảm giác hòa hợp, khiến người ta nhìn liền có thể đem hết thảy không vui quăng đến lên 9 tầng mây đi. Ngươi cười lên so với tinh tinh cũng đẹp. Cố đại lão bản nín khóc mỉm cười. Nét cười của nàng xem ra vừa đáng yêu lại ngây thơ, lời nói của nàng nghe tới lại ngay thẳng lại sạch sẽ. Lưu Nhạc Thiên ngay lập tức sẽ xem ở lại, sững sờ. Ở pháp vực ảnh hưởng, hai người chậm rãi rơi xuống đất. Lưu Nhạc Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vã bung ra Cố đại lão bản, "Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ là vì cứu ngươi." Thân bất do kỷ. "Ngươi làm sao?" Cố đại lão bản tò mò đạo, "Ngươi làm sao không tiếp tục ôm ta?" "Ta..." Lưu Nhạc Thiên không biết làm sao địa gai gai sau gáy, cái này, nam nữ thụ thụ bất thân, mới vừa rồi là tại hạ lỗ mãng. "Ồ." Cố đại lão bản đầy mặt thất vọng. "Đại nhân, chúng ta lục soát cái này." Lúc này một bộ khoái từ cái kia trong xương phòng đi ra, trong tay nắm một viên to bằng lòng bàn tay phi tiêu. Cái kia đầy mặt âm trầm người đàn ông trung niên nhìn sang, biến sắc mặt, "Hoa Mai Tiêu." Hoa Mai Tiêu Lưu Nhạc Thiên giật nảy cả mình, cái kia không phải Linh Miêu chín bộ độc môn ám khí à? Lẽ nào vừa mới người kia chính là Linh Miêu chín bộ? Chương 19, ta yêu thích bị ngươi ôm. Có còn hay không các phát hiện khác? Người đàn ông trung niên nhưng nhíu mày. "Không có." Bộ khoái nói. siêu đồ vật không một chút nào cẩn thận. Người đàn ông trung niên quát lớn một tiếng, lập tức tự mình đi phòng nhỏ, nhưng là sau khi vào nhà lập tức ngẩn ra, quả nhiên đều là không. Hắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó xoay người đi ra ngoài. Rốt cục có một điểm manh mối. Một cái khác xem ra uy nghi cũng không nhỏ nam tử chính đang phát hiệu lệnh, truy. Còn có cái kia truyền tin tới nói nơi này là linh miêu cựu bộ ẩn thân địa người, cũng phải nắm lên đến bàn hỏi, một điểm manh mối cũng không thể bỏ qua. Người này tên là Tôn Tường, phong động phủ danh bộ một trong. Người đàn ông trung niên khoát tay áo một cái, nói, Tôn Tường nói không sai, một cũng không thể bỏ qua. Mọi người ầm ầm đồng ý. Đại nhân, truyền tin nhân ý đồ khó lường, vẫn là không thể dễ tin a. Bên cạnh trung niên nam tử một có tháp sắt như thế thân hình, xúc dâu cá chê nam tử nói, cái này xúc dâu cá chê nam tử nếu như đi ở trên đường cái, nhất định sẽ chịu đến vô số thăm hỏi, bởi vì hắn chính là phong động phủ chứ danh nhất danh bộ hạ hầu tôn. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lóe lên, nói, này hơn nửa đêm chạy loạn khắp nơi, coi như không phải linh miêu cử bộ, cũng tất nhiên không phải cái gì an phận thủ thường lương dân, nắm lên đến tra hỏi quá liền biết. Còn có người phụ nữ kia, hắn bỗng nhiên chuyển hướng Lưu Nhạc Tiên, giao cho ngươi Lưu Nhạc Tiên mang về tra hỏi. Ê, Lưu Nhạc Tiên vội vã đáp lại. Người đàn ông trung niên vung tay lên, lập tức dẫn người truy kích mà đi. Song bạc hậu viện chỉ còn giữ lại Lưu Nhạc Thiên cùng Cố Đại Lão Bản hai người. Ngươi muốn tra hỏi ta à? Cố Đại Lão Bản con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn Lưu Nhạc Thiên. Lưu Nhạc Thiên suy nghĩ một chút, nói: Tại hạ tin tưởng cô nương không phải người xấu, xin hỏi cô nương nhà ở phương nào? Tại hạ đưa ngươi trở về đi thôi. Không được. Cố Đại Lão Bản nghiêm túc nói. Lưu Nhạc Thiên ngẩn ra, chợt cười khổ nói: Tại hạ thân là công môn bên trong người, sao dám có ý đồ không an phận? Cô nương không cần phải lo lắng. Cố Đại Lão Bản cười hì hì nói: Vừa mới cái kia nhất định là có thể tùy ý sai khiến ngươi người. Ngươi là nói phủ chủ à? Lưu Nhạc Thiên không rõ ý gì. Hắn gọi phủ chủ à? Cố Đại Lão Bản đạo: Thật kỳ quái tên a. Không, hắn không gọi phủ chủ. Lưu Nhạc Thiên không khỏi vừa khổ cười lên, ngươi không biết phủ chủ ý tứ sao? Hắn là Phong Động phủ Long Hoàng phủ phủ chủ, là một tên chính thức. Ồ. Cố Đại Lão Bản suy nghĩ một chút, ta không hiểu rồi, ngược lại hắn mệnh lệnh ngươi không thể cãi lời, không sau đó quả rất nghiêm trọng. Đúng thế. Lưu Nhạc Thiên nói. Vậy sao ngươi có thể cãi lệnh ni? Cố Đại Lão Bản đạo, ngươi nhanh bắt ta trở lại tra hỏi ta đi, không phải vậy ngươi phủ chủ tức rồi, ngươi liền gặp xui xẻo rồi. Chuyện này, Lưu Nhạc Thiên trong lòng cảm động, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, này nốc cô nương khả năng còn không hiểu cái gì gọi là tra hỏi. Cô nương sợ đau không hỏi hắn? Sợ, sợ cực kỳ. Cố Đại Lão Bản lòng vẫn còn sợ hãi địa sờ sờ vết thương trên cổ. Tra hỏi sẽ rất đau rất đau. Lưu Nhạc Thiên cố ý đậu nàng. Cố Đại Lão Bản lập tức hoa dung thất sắc, thật, có thật không? Ta sợ đau. Nàng vô cùng đáng thương mà nhìn Lưu Nhạc Thiên, ta không muốn tra hỏi, ngươi thả ta đi đi. Nhưng là ngươi không lo lắng ta bị phủ chủ cở trách à? Lưu Nhạc Thiên cố nén cười. Đúng vậy, ngươi sẽ bị cở trách. Cố Đại Lão Bản thất vọng nói. Sau đó sẽ thứ vô cùng đáng thương địa nói, vậy ngươi sẽ khinh một chút sao? Ta bảo đảm sẽ rất ôn nhu. Lưu Nhạc Thiên cười nói. Cái kia, vậy cũng tốt. Cố Đại Lão Bản nói xong, đột nhiên đẹp đẽ nở nụ cười. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Lưu Nhạc Thiên nói. Ngươi ôm ta một cái, ngươi lại ôm ta một cái, ta yêu thích bị ngươi ôm. Cố Đại Lão Bản làm nũng tự nói. Lưu Nhạc Thiên mặt nhất thời đỏ. Tiến Ly từ một cái hẹp hạng chuyển đi ra, ở hạng chết dừng lại, dựa vào vách tường nghiêng thai lắng nghe, lần theo tiếng bước chân dần dần đi xa. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, phân biệt một hồi phương hướng, liền hướng trong đó một cái đường tắt đi đến. Quay ba, năm lần, lân cận lại không người thành. Mới đứng ở một góc bên trong, tinh tế mà đem ngày hôm nay đã xảy ra sự tình từng kiện chiếu lại. Đông nhiên biến sắc mặt, sờ sờ ngực vị trí, cảm giác được long thần giới vẫn còn, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Cái gì cũng có thể ném, chính là long thần giới không được. Hắn lần thứ hai rơi vào suy tư ở trong. Nhưng càng suy tư, cảm giác manh mối càng hỗn loạn, tuy rằng một số sự tình hắn đã xác nhận 8 phần, có thể trong này thiếu hụt một hạt nhân đồ vật, vậy thì là bọn họ vì cái gì mà hành động? Động cơ là cái gì nghi? Dần dần, hắn đem dòng suy nghĩ chuyển tới Long Hoàng phủ chính đang điều tra kinh thiên đại án mặt trên. Hiện tại Phong Động phủ còn có ai có thể cho hắn đáp án nghi? Ánh mắt của hắn chung quanh quét tìm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ thấy Lâm Hồ có cá biệt trí cửa hàng, trên tấm bảng thình lình viết Liên Hải Tiền Trang. Ẩn vào Liên Hải Tiền Trang hậu viện, có thể nghe được mấy cái đều tiếng hít thở, nên cũng đã ngủ say. Nhận biết một hồi phòng ngủ chủ thứ, thẳng hướng đi chủ ngọa, giơ tay liền dùng sức gõ cửa, trưởng quỹ tỉnh lại đi, đi lấy nước. Mau tỉnh lại. Đi lấy nước bên trong lập tức truyền ra một rít lợn giống như rít gào, còn sử làm gì, nhanh đi cứu hỏa a. Tiễn Ly ung dung thong thả địa đi tới trong viện lặng lặng chờ đợi. Không lâu lắm, chủ ngọa môn liền ầm mở rộng. Lão trưởng quỹ một mặt mặc quần áo một mặt chạy đến, đã thấy trong viện lặng lẽ, đừng nói đại hỏa, chính là một tia ánh nến quang đều không thấy được. Sau đó dựa vào nguyệt sắc, hắn liền nhìn thấy trong viện đứng đấu đồng người, cả người run lên, ngươi là ai? Ở hắn trong tiềm thức, nhất định là bọn họ hỏng rồi Yến Ly cấp đoạt đại kế, vì lẽ đó đại buổi tối đến trả thù. Xin hỏi tới chỗ nào có thể nhìn thấy Quý Sơn Trang thiếu chủ nhân Liên Hải Thanh Sa Yến Ly? Nhưng nho nhã lễ độ địa nói rằng, lão trưởng quỹ sợ đến có chút mơ hồ, kinh ngạc mà nhìn Yến Ly, ngươi đến cùng là ai vậy? Thấy thiếu trang chủ làm cái gì? Yến Ly cười cợt, nói, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần nói cho các ngươi thiếu trang chủ, liền nói Lưu Mục Băng Kiến tiến cử người đã đến rồi, ý đồ gặp hắn một lần, có chuyện quan trọng tương tuân. Thiếu trang chủ hành tung bất định, phải đợi Tắc Hạ học cung mở ra, hắn mới phải xuất hiện. Nghe được Lưu Mục Băng Kiến danh tự này, lão trưởng quỹ trong lòng dần dần yên ổn, có điều nếu như ngươi có chuyện quan trọng tương tuân, ta có thể dẫn ngươi đi thấy Sơn Trang ở Phong Động phủ tổng quản trưởng Kim đại nhân. Ồ, lúc này đến phiên Yến Ly ngẩn ra, trưởng Kim đại nhân nhưng là Liên Hải trưởng Kim. Chính là, các hạ nhận ra tổng quản lão trưởng quỹ kinh ngạc nói. Yến Ly chậm rãi nở nụ cười, không chỉ nhận thức, hắn nhìn thấy ta chỉ sợ muốn khóc ròng ròng. Vâng, có đúng không? Lão trưởng quỹ cười khan một tiếng, không đang chí bình địa nói, cái kia xin mời các hạ đi theo ta. Chương 20, mất trộm náo vật. Liên Hải Trường Kim nhìn thấy Yến Ly thời điểm cũng không có khóc ròng ròng, hắn chỉ là hơi hơi biểu thị một hồi chính mình kinh ngạc sau, liền tức khôi phục như thường. Điều này làm cho Yến Ly rất có cảm giác bị thất bại, cảm nhận được lão trưởng quỹ chế nhạo ánh mắt, hắn có chút căm tức nói, nhìn thấy bạn cũ, ngươi lẽ nào không một chút nào kích động, không một chút nào cảm khái, không một chút nào hoài niệm, không một chút nào muốn khóc? Ta có một chút điểm kích động, có một chút điểm cảm khái, có một chút điểm hoài niệm, có một chút điểm muốn khóc. Liên Hải Trường Kim mặt mỉm cười điệu nói, chúng ta đều biết, đây chỉ là hắn đã từng thần thái. Hắn nhún vai một cái, chỉ là đều có một chút điểm, liền rất khó biểu hiện ra, thật giống như ta sẽ một chút chắc chắn, sẽ một chút thiên văn, sẽ một chút nghề mục, sẽ một chút tu hành, đáng tiếc không có như thế tinh thông, liền rất khó biểu hiện ra nó đặc thù tình trạng đến, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là xin ngươi tha thứ cho ta. Yến Ly chừng hắn đã lâu, mới rốt cục biệt ra một câu, người quả nhiên là sẽ biến, ngươi hiện tại quả là nhanh giống như ta thông minh. Liên Hải Trường Kim cười không nói. Trường Kim đại nhân, nếu như không có chuyện khác, thuộc hạ cáo lui trước. Lão trưởng quỹ cố nín cười nói, ngươi cực khổ rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Liên Hải Trường Kim ôn hòa điệu nói. Hắn vô vô Yến Ly vai, lão hưu gặp lại, có ngươi như thế khổ đại thủ thâm sao, mau vào đi. Yến Ly theo hắn đi tới một nhã trí nhà trúc, có thể nghe thấy gió nhẹ thổi, có thể trông thấy trúc ảnh bà xa, còn có một gồm nước xoay chuyển không ngớt, đem nước tinh khiết quần quần không dứt địa vận đến trong nhà trúc. Liên Hải Trường Kim nhen lửa đăng, thịnh một bình thủy đặt ở lô thượng luộc, ngồi đi. Muốn uống gì, Thanh Khê, Động Đỉnh hoặc là Long Tiên? Tùy tiện. Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim xoay tay lấy ra hai cái chén trà, lại lấy hai cái trà bánh, phân biệt đặt vào chản bên trong, sau đó mới ngẩng đầu nhìn phía Yến Ly, ta biết đại khái ngươi có thể sẽ tìm đến ta, nhưng không nghĩ tới là vào lúc này. Ngươi biết? Yến Ly nhíu mày. Nghe Thanh Sam đã nói. Liên Hải Trường Kim nói. Thanh Sam Yến Ly đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh, Liên Hải Thanh Sam. Đúng. Liên Hải Trường Kim nói. Hắn làm sao sẽ để ta? Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim cười nói, bởi vì ngươi là Lưu Mục Băng Kiến tự mình tiến cử người, bởi vì ngươi ở nhân giới đã tạo nên uy danh hiển hách. Cái gì gọi là uy danh hiển hách? Yến Ly nở nụ cười. Ta không muốn để cho ngươi quá đắc ý, vì lẽ đó không muốn nói. Liên Hải Trường Kim cười nói. Ngươi quả nhiên thay đổi. Yến Ly thở dài nói, thời gian thực sự là một cái sát chư đao, đã từng con ngoan Liên Hải Trường Kim đã một đi không trở về. Liên Hải Trường Kim lạnh nhạt nói, bởi vì bây giờ ta đã không cần lại gánh vác sơn trang tồn vong, đối với người đối với sự, dĩ nhiên là nhìn ra càng phai nhạt mấy phần. Vậy ngươi làm sao có thể nghĩ đến ta sẽ tìm đến ngươi? Yến Ly đạo. Nói cách khác, ngươi có biết ta vì sao tìm đến ngươi? Liên Hải Trường Kim nói, ngươi là tội phạm truy nã, ngươi muốn tiến vào học cung, bao nhiêu sẽ đụng phải một điểm phiền phức, đụng tới phiền phức ngươi tự nhiên sẽ tìm Liên Hải Thanh Sam, ngươi khẳng định không tìm được hắn, tự nhiên sẽ có người mang ngươi tìm đến ta. Thế nhưng sớm điểm, hắn nhìn thẳng Yến Ly, học cung còn chưa mở thả, ngươi đến sớm điểm, vậy thì là có khác sở cầu. Ngươi quả nhiên càng ngày càng thông minh. Yến Ly cười nói, ta quả thật có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Nói đi, chuyện gì? Liên Hải Trường Kim nói. Nghe nói Phong Động phủ gần nhất sinh một cái kinh thiên đại án. Yến Ly đạo, đến cùng là ra sao kinh thiên đại án? Lúc này thủy sôi rồi, Liên Hải Trường Kim bưng lên đến, đổ vào chén trà bên trong, sau đó mới từ từ nói rằng, cái này, khó nói. Khó nói? Yến Ly nhíu mày đạo, có cái gì khó nói, ngươi biết chính là biết, không biết chính là không biết. Ta chỉ biết là Phong Động phủ mất trộm một cái chất bảo, đó là chuẩn bị cống lên cho đương triều thái tử báu vật, có người nói trăm năm khó gặp. Liên Hải Trường Kim đạo, cho tới là cái gì báu vật, người nào đã hạ thủ, làm sao đã hạ thủ, ta là hoàn toàn không biết. Đây chính là phố phường thượng lưu truyền ra kinh thiên đại án. Yến Ly đạo, còn nói Long Hoàng phủ dốc toàn bộ lực lượng, đến nay không có nửa điểm manh mối. Nói là nói như vậy, manh mối nên có, chỉ có điều không có công bố ra. Liên Hải Trường Kim đạo, Phong Động phủ hiện tại này một vị phụ chủ, từng ở ngươi đối thủ cũ Cô Ưng dưới tay làm việc, cũng là Cô Ưng tương đương đắc lực phụ tá đắc lực, lấy hắn năng lực, tra ra một điểm đồ vật không khó, khó chính là tìm ra báu vật tam tích. Tiến huynh hỏi chuyện này làm cái gì? Hắn nghi ngờ nói, chuyện này cùng ngươi nên không liên quan, trái lại còn có chỗ tốt ta. Có ích lợi gì? Yến Ly nói. Long Hoàng phủ sự chú ý bị vụ án hấp dẫn, căn bản không công phu gây sự với ngươi. Liên Hải Trường Kim. Yến Ly nhún vai một cái, nhưng là phiền phức đều là sẽ bất chi bất giác điệu tìm tới ta. Lời ấy nghĩa là sao? Liên Hải Trường Kim nói. Yến Ly nâng chén trà lên thổi hai cái, Long Hoàng phủ người đã tìm tới ta, nếu như ta không đoán sai, bọn họ hiện tại nhất định cho rằng ta cùng đáo vật mất trộm ăn có lớn lao liên quan. Khẽ nhấp một cái, không đủ ngon miệng, gọi lại thả xuống. Còn có chuyện như vậy? Liên Hải Trường Kim thả xuống đã bưng lên chén trà, ngạc nhiên mà nói. Nếu không bọn họ làm sao không đuổi theo tập trộm bảo người, hơn nửa đêm không có việc gì tới tìm ta suối quậy? Yến Ly nói. Vấn đề là ngươi làm sao sẽ bị bọn họ tìm tới? Liên Hải Trường Kim nói. Hẳn là đúng lúc gặp biết. Yến Ly suy nghĩ một chút, mặc kệ thế nào, tìm hiểu tin tức ngươi khá là am hiểu, giúp ta thám thính một hồi vụ án cụ thể trải qua. Ta tuy rằng không biết, thế nhưng có người nhất định biết. Liên Hải Trường Kim nói. Ai? Yến Ly nói. Lưu Nhạc Thiên. Liên Hải Trường Kim nói. Lưu Nhạc Thiên là ai? Yến Ly nói. Ta mới vừa kết bạn Long Hoàng phủ bộ đầu. Liên Hải Trường Kim nói. Mới vừa kết bạn? Yến Ly lắc lắc đầu, cái kia đừng đùa, không giao tình hắn làm sao có khả năng nói cho ngươi. Ngươi đừng quên, Liên Hải Trường Kim khẽ mỉm cười, ta phía sau là thiên hạ đệ nhất trang. Bất quá hôm nay quá chậm, ngày mai ta mang ngươi tới bái phỏng. Nơi này chính là Long Hoàng phủ à? Cố đại lão bản tò mò nhìn trước mắt một đống hình tam giác trại viện, thật nhỏ à? Lưu Nhạc Thiên lung tung nói, nơi này là nhà ta, không phải đi Long Hoàng phủ à? Cố đại lão bản nói. Ngươi nói đúng, Lưu Nhạc Thiên nghiêm mặt nói, ta ta không thể dựa vào bản thân cảm giác để phán đoán một người tốt xấu, nhưng ta lại không thể thật sự đem ngươi mang về Long Hoàng phủ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là mang ngươi tới đây cái địa phương. Cô nương yên tâm, ta chỗ này có hai cái gian phòng. Ta thấy nha. Cố đại lão bản thẳng đi tới trong đó một gian, nơi này là làm cái gì nha? Luộc cơm, có chút tạm. Lưu Nhạc Thiên nói. Đây là cái gì? Cố đại lão bản đi tới, chỉ thấy bếp thượng bày đặt một bùn, bùn bên trong cái đĩa màu vàng đất bùn. Đây là ta ngày hôm nay làm bánh nướng, ngươi muốn ăn à? Lưu Nhạc Thiên nói. Chương 21, hưởng thụ cùng hưởng lạc. Muốn ăn muốn ăn. Cố đại lão bản gật đầu liên tục. Được, vậy ngươi chờ. Lưu Nhạc Thiên lúc này vén tay áo lên nhóm lửa, đến bên ngoài giếng nước bên trong lấy một chậu thanh thủy, trước tiên lấy tay tỉ mỉ mà rửa sạch, sau đó mới lại trước chút vào nồi, chờ thủy tiêu nhiệt, càng làm nồi sát soạt đến sạch sành xanh. Chuẩn bị sắp xếp, chờ trong nồi tàn dư thủy sấy khô, liền đánh một đại trước mỡ heo xuống, nằm quá một tấm sạch sẽ tớt, bắt được một nắm diện bùn, ở bản thượng xoa thành bánh hình, chờ dầu tan ra, liền để vào trong nồi rán nổ. Diện bùn ngộ dầu tức khắc bành trướng, nhất thời nùng hương phân tán. Thơm quá a. Cố đại lão bản không nhịn được trực nuốt nước miếng, như là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, không nhịn được muốn đưa tay xuống chảo. Còn chưa khỏe, đừng nóng nội a. Lưu Nhạc Thiên chỉ lo nàng bị phỏng, vội vã nắm lấy nàng tay. Nhân gia muốn ăn mà. Cố đại lão bản dịu dàng nói. Lưu Nhạc Thiên không thể làm gì khác hơn là nắm lấy nàng không an phận tay, một tay kia nắm một đôi đũa, đem bánh phiên mấy lần sau khi giáp đến một trong bát. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút năng. Cố đại lão bản hoan hô một tiếng, hai tay nắm lên đến không thể chờ đợi được nữa địa cắn một cái. Quả nhiên lần này đem nàng năng đến nước mắt đều chảy ra. Lưu Nhạc Thiên dở khóc dở cười nói cho ngươi cẩn thận nóng, làm sao không nghe lời đây? Cố đại lão bản chỉ lo tê tê địa hút không khí, như ở cùng nhiệt năng làm đấu tranh, cái miệng nhỏ địa cắn, ăn được miệng đầy nước mỡ. Lưu Nhạc Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp theo nhào nặn diện bùn vào nồi. Cố đại lão bản khẩu vị tốt đến kinh người, liên tiếp ăn 7-8 cái vào bụng, mới rốt cục vỗ bụng nhỏ hô ăn không vô, ăn nữa liền muốn chết no lời nói, sau đó như cái phụ nữ có thai tự, kiên trì cái bụng đi ra ngoài. Lưu Nhạc Thiên thu thập một phen, lại rót một chén nước sôi mới đi ra ngoài, liền thấy Cố đại lão bản bán ngưỡng ngồi ở giai trên đài, nhìn bầu trời đêm, cười khúc khích. Cười gì vậy? Hắn cười hỏi. Ta đang nghĩ, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn được ngươi làm bánh nướng, thật là tốt bao nhiêu nha. Cố đại lão bản cười khúc khích đạo, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Ta tên Lưu Nhạc Thiên, ngươi nếu như yêu thích, ta có thể mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Lưu Nhạc Thiên cười nói đem thủy đưa tới. Có thật không? Cố đại lão bản tiếp nhận, nghiêng đầu nhỏ, cười hì hì nhìn Lưu Nhạc Thiên, ta tên Cố gì, ngươi người thật tốt nha, ta xưa nay chưa từng thấy ngươi tốt như vậy người. Nói rầm rầm đem thủy cũng uống sạch sành sanh, sau đó rủi rủi con mắt, ăn no, ta nghĩ ngủ. Vậy ta đi giúp ngươi trải giường chiếu. Ngày mai. Tiến Ly mở mắt ra, hướng về môn nơi nhìn sang. Công tử, Trường Kim đại nhân mời ngài rửa mặt sau quá khứ dùng đồ ăn sáng. Môn bị đẩy ra, một tỷ nữ bưng chậu rửa mặt đi vào. Ta biết rồi. Tiến Ly vươn mình rời giường, ở tỷ nữ hầu hạ dưới rửa mặt, sau đó cùng đi đến đại sảnh. Liên Hải Trường Kim đã bắt đầu ăn. Coi như là người tu hành, cũng cải không được trong ngày thường quen thuộc a. Hắn cười ngồi ở Liên Hải Trường Kim đối diện, có điều ta cũng không có ngươi phú thiếu gia mệnh, mỗi ngày có người hầu hạ. Nếu như ngươi nghĩ, như thường cũng có thể. Liên Hải Trường Kim lạnh nhạt nói, khác nhau ở chỗ, thưởng thụ cùng hưởng lạc. Tiến Ly cầm cái bánh tiêu, nhấp một hớp sữa đậu nành, nói, hai người có cái gì không giống? Thưởng thụ là một loại yên tâm thoải mái trạng thái. Liên Hải Trường Kim đạo, tức cảnh làm thơ tình cũng đã làm được thỏa đáng, thanh nhàn hạ xuống hưởng thụ, hay là nhân sinh đến một cái nào đó bộ, yên ổn hưởng thụ hưởng lạc là một loại mù quáng trạng thái, mù quáng mà theo đuổi dục vọng thỏa mãn, cùng xúc sinh không khác biệt gì. Tiến Ly suy nghĩ một chút, rất tán thành nói, có kiến giải. Chẳng trách ta như thế không thích ứng, nguyên lai ta là như thế theo đuổi tiến tới một người. Hắn không nhịn được tự mình say sưa một phen. Liên Hải Trường Kim lắc đầu nở nụ cười, nói, không ai nói ngươi không phải. Ăn qua đồ vật, hắn dẫn Yến Ly ra ngoài, một mặt nói, ta đã đưa cho bái thiếp, Lưu Bộ Đầu hiện tại nên ở nhà hắn trung đẳng hậu, việc này không nên chậm trễ, tới liền bây giờ đi. Cái này Lưu Bộ Đầu ngươi hiểu rõ bao nhiêu, ngươi xác định hắn sẽ mua Liên Hải Sơn Trang món nợ Yến Ly một mặt đi, một mặt mang theo đấu đồng. Liên Hải Trường Kim nói, hắn có mua hay không ta không biết, có điều người này xương tên mềm lòng, ngươi nếu như bán đáng thương, nói không chừng liền không cần ta băng, chính hắn liền toàn bộ nói cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi hiện tại đã học được đùa giỡn. Yến Ly nhún vai một cái. Ngươi nếu như không muốn bán đáng thương, Liên Hải Trường Kim cười nói, cũng có thể tự bộ thân phận, lường trước ngươi mới từ vương phủ tới được sự, vẫn có tích có thể theo, đủ có thể chứng minh cùng này án không quan hệ. Vậy ta chẳng phải là từ này một cái hố nhảy đến cái kia một cái hố? Yến Ly tức giận nói, ngươi hiện tại không chỉ thích nói giỡn, ngay cả nói chuyện cũng không quá đáng tin. Đổi thành người khác khả năng là, Liên Hải Trường Kim thần bí cười, cái này Lưu Nhạc Thiên nhưng không nhất định. Tại sao? Yến Ly nói, tối hôm qua mới vừa tra được sự tình. Liên Hải Trường Kim đạo, cái này Lưu Nhạc Thiên nghĩa phụ là trước một đời phụ chủ, bởi vì đắc tội rồi cô ưng, 3 năm trước không chỉ bị trục xuất, còn gặp hám hại lang đang bỏ tù, đến hiện tại đều còn giam giữ đây. Đi tới cửa, hắn nhìn chung quanh, sau đó đệ thấp tiếng nói, có người nói Lưu Nhạc Thiên nghĩa phụ là thái tử phe phái, cô ưng nhưng là nhị hoàng tử phe phái, ngươi nói hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi à? Vậy thì có chút ý nghĩa. Yến Ly chậm rãi nở nụ cười. Liên Hải Trường Kim cười nói, Yến huynh am hiểu nhất, chẳng phải chính là đục nước béo cò. Nhìn ngươi lời này nói, Yến Ly nhếch miệng, đó chỉ là ta bình thường nhất một sở trường. Yến huynh đúng là càng ngày càng dày ra mặt. Liên Hải Trường Kim bất đắc dĩ cười khổ. Nói chính kinh, còn có sự kiện hỏi ngươi. Yến Ly nghiêm mặt nói. Nói đi. Liên Hải Trường Kim nói. Ngươi có nhận biết hay không đến Cố đại lão bản? Yến Ly nói. Nhận ra. Liên Hải Trường Kim nói. Nhận ra. Yến Ly đã làm tốt bạch hỏi thăm chuẩn bị, vạn vạn không ngờ tới phải nhận được như thế một cái đáp án, ngươi gặp nàng? Chưa từng thấy. Liên Hải Trường Kim nói. Vậy sao ngươi nhận ra? Yến Ly nói. Toàn thành duy nhất một không có bảng hiệu sòng bạc ông chủ, rất khó không quen biết đi. Liên Hải Trường Kim bất đắc dĩ cười nói, tuy rằng hắn không hẳn nhận thức ta. Không có bảng hiệu, Yến Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, chợt phát hiện đúng là cái kia sòng bạc không phải bảng hiệu loại hình. Lại nói, vậy ngươi có biết người này là tình huống thế nào à? Sau lưng nàng còn có người nào? Không biết. Liên Hải Trường Kim lắc đầu cười khổ, Yến huynh, ta mới đến Phong Động phủ không tới 2 tháng. Ngươi vẫn là thiếu trang chủ thời điểm, không chỗ nào không biết. Yến Ly nhún nhún vai. Thần Châu quá nhỏ. Liên Hải Trường Kim thở dài. Yến Ly khẽ gật đầu, Thần Châu xác thực quá nhỏ. Một đường trò chuyện, rất nhanh đi tới lưu trạch ở ngoài, Liên Hải Trường Kim đi tới gõ gõ môn, bên trong truyền tới một âm thanh, đến rồi, lập tức, cố cô nương giúp ta mở dưới môn. Hả? Ai vậy? Môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, sau đó lộ ra một tấm vừa đáng yêu lại ngây thơ khuôn mặt nhỏ bé, sau đó rồi lập tức cầm đóng lại. Chương 22, Linh Miêu Cửu Bộ. Liên Hải Trường Kim cùng Yến Ly liếc mắt nhìn nhau. Xem ngươi để người ta cho sợ hai đến. Yến Ly nhún nhún vai. Thấy thế nào cũng là Yến huynh vấn đề ba. Liên Hải Trường Kim đánh giá tự thân quần áo, không tật xấu, chỉnh tề sạch sẽ, vẫn như vậy phong độ phiên phiên. Gõ cửa chính là ngươi. Yến Ly vô lại địa đạo. Xảy ra chuyện gì? Liên Hải Trường Kim khẽ nhíu mày, bên trong người phương nào, vì sao đóng cửa không gặp? Bên trong vô thanh vô tức. Yến Ly con ngươi đảo một vòng, đối với Liên Hải Trường Kim trà sát ngón tay, đến, ném đá dò đường, cần tiền đến mở đường thời điểm, ta cảm giác ngươi hình tượng lập tức cất cao rất nhiều. Chính ngươi không có à? Liên Hải Trường Kim tức giận nói, ta lại không phải oan đại đầu. Yến Ly vô tội nói, ta túi càn khôn làm mất đi. Ta tin ngươi tà. Liên Hải Trường Kim trừng mắt hắn. Không tin ngươi siêu tà thân. Yến Ly thờ ơ mở ra tay. Thật làm mất đi? Liên Hải Trường Kim nói. Thật làm mất đi. Yến Ly vênh váo trùng trùng nói, nếu không là như vậy, tiểu gia còn cần ngươi bỏ tiền sao? Không làm được so với ngươi càng giàu có. Liên Hải Trường Kim ngờ vực, vẫn là móc ra một tấm ngân phiếu. Phải ăn mày đây. Yến Ly nhíu mày đạo, nắm 2002 kim phiếu cho ta, coi như ta mượn ngươi. Liên Hải Trường Kim lẩm bẩm, chiều nay không giống ngày xưa, vậy cũng là ta một tháng đồng lộc a. Yến Ly suýt nữa thổ huyết, một tháng mẹ, đến cùng là mở tiền trang. Ít nói nhảm, ngươi đem ra là được rồi, muốn tán, ta còn có thể thiếu ngươi. Liên Hải Trường Kim bất đắc dĩ lấy ra. Yến Ly rút ra một tấm trong đó 100 lạng, tự cái kia khe cửa nhét vào, "Ấy, đây là đáp ứng đưa cho ngươi, không tính nuốt lời đi." Cái kia kim phiếu vèo lập tức biến mất không còn tăm hơi, môn lúc này mới lần thứ 2 mở ra. Cố đại lão bản tức giận nói, "Ngươi lần sau nếu như lại gặp ta, ta nhưng là cũng không để ý tới ngươi nữa. Kết quả vẫn là vấn đề của ngươi." Liên Hải Trường Kim lườm một cái. Hai người đi vào, vừa vặn Lưu Nhạc Thiên vây quanh tạp dề từ nhà bếp bên trong đi ra, liếc thấy Yến Ly, lập tức hoàn toàn biến sắc, "Linh Miêu Cửu Bộ." Hắn hai bước liền lẹn đến Cố đại lão bản trước người, như gặp đại địch địa tập trung Yến Ly, "Ngươi đến đây làm gì bộ phát thế khí?" Để hắn pháp vực nằm ở một loại lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát trạng thái. Chấm đã độc thủ. Liên Hải Trường Kim cao mày, Lưu huynh nhưng là không nhận ra tại hạ. Lưu Nhạc Thiên ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua, ngươi là Liên Hải Sơn trang người, làm sao sẽ cùng Linh Miêu Cựu Bộ dính líu quan hệ? Cái gì Linh Miêu Cựu Bộ? Liên Hải Trường Kim đạo, hắn là bằng hữu của ta, ta dẫn hắn đến bái phòng ngươi, là bởi vì các ngươi trong lúc đó sản sinh một chút hiểu lầm, ta hy vọng có thể ngay mặt làm sáng tỏ. Hiểu lầm? Lưu Nhạc Thiên nghi ngờ đánh giá Yến Ly. Liên Hải Trường Kim quay đầu lại liếc nhìn, sau đó đi tới đem môn nhắm lại, chính là hiểu lầm, ta người bạn này vừa tới Phong Độc phủ liền bị các ngươi Long Hoàng phủ nhìn chằm chằm, hắn nhưng là bị cử đi học tiến vào Tắc Hạ học cung tiến tu, không muốn gây phiền toái, vì lẽ đó vẫn là sớm một chút làm sáng tỏ cho thỏa đáng. Lưu Nhạc Thiên suy nghĩ một chút, nói, mời đến nói chuyện. Lưu Nhạc Thiên ta đói. Cố đại lão bản mở to nàng cặp kia vô tội con mắt, vô cùng đáng thương địa nhìn Lưu Nhạc Thiên. Ta cho ngươi trưng bánh bao, ngươi mau vào đi sấn nhiệt ăn. Lưu Nhạc Thiên sủng nịch nở nụ cười. Được. Cố đại lão bản nhất thời vui vẻ ra mặt. Lưu Nhạc Thiên mời hai người đi vào hắn gian phòng, chuyển băng ghế lại đây, hàn xá đơn sơ, không được ghét bỏ. Ta nghĩ biết Long Hoàng phủ bị trộm đi báo vật là cái gì, ai đánh cắp, dùng phương pháp gì đánh cắp. Yến Ly ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các hạ đã từng mang đấu đồng theo người nói chuyện à? Lưu Nhạc Thiên khẽ nói. Yến Ly trực tiếp lấy xuống đấu đồng, lộ ra hình dáng, hiện tại có thể nói đi. Lưu Nhạc Thiên cẩn thận tỉ mỉ chốc lát, đột nhiên con ngươi co rụt lại, ngươi là Yến? Xuyệt. Yến Ly giơ ngón trỏ lên khoát tay háo một cái, ngươi nhận ra ta là tốt rồi, không muốn lộ ra. Vậy ngươi nên không thể là Linh Miêu Cửu Bộ. Lưu Nhạc Thiên hít một hơi thật sâu, ta nghĩ biết, ngươi tối ngày hôm qua tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Lại vì sao phải sử dụng kiếm cưỡng bức Cố Di cô nương? Ta đã biểu thị thành ý của ta, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Yến Ly cau mày nói. Lưu Nhạc Thiên suy nghĩ chốc lát, giơ tay thả ra pháp vực, xác nhận âm thanh chuyện không ra về phía sau, nhìn kỹ Yến Ly hai người, từng chữ nói, bị trộm đi chính là Nguyệt Hồn Tinh Phách. Hắn cho rằng có thể sẽ đánh giá thấp đối diện hai người giật mình trình độ, thế nhưng đợi nửa ngày, đối diện hai người đều sững sờ lặng không có phản ứng. Lẽ nào nghe choáng váng? Hai vị tại sao không nói chuyện? Hắn không nhịn được hỏi. Chúng ta đang chờ ngươi giải thích à? Cái gì là Nguyệt Hồn Tinh Phách? Yến Ly chuyện đương nhiên địa đạo. Lưu Nhạc Thiên suýt nữa một con ngã xuống đất, đoán nửa ngày, này hai hàng nguyên lai căn bản không biết, hắn vô lực nói, "Yến, ngươi thì thôi, Liên Hải huynh là sơn trang người, làm sao sẽ không biết Nguyệt Hồn Tinh Phách? Có người nói là trăm năm khó gặp bà bối." Liên Hải Trường Kim khẽ nói, "Trăm năm trước ta còn không biết ở nơi nào nữa, làm sao có khả năng biết đây?" Cái này ăn khớp rất có vấn đề, Lưu Nhạc Thiên nhưng không cách nào phản bác, hắn lắc đầu thở dài, "Nguyệt Hồn Tinh Phách là biến dị nguyệt ma thạch biến hóa mà thành, trăm vạn viên nguyệt ma thạch bên trong, chỉ có một viên sẽ sản sinh biến dị." T. Lần này hai người rốt cuộc để ý giải như thế nào đáo vật? Lưu Nhạc Thiên hơi cảm thấy thỏa mãn, nhàn nhạt nói tiếp, mấy chục năm trước đã từng xuất hiện một lần, lần đó là ở tiên giới bán đấu giá, bán ra 9 viên nguyên huy thạch giá trên trời. Tương đương với 9 viên nguyên huy thạch bảo bối bị người đánh cắp, nếu như này cũng không thể xưng là kinh thiên đại án, vậy còn có cái gì nên phải thượng? Đúng là kinh thiên đại án. Liên Hải Trường Kim lẩm bẩm. Tiễn Ly nói, ai đánh cắp hắn càng quan tâm ra tay người là ai? Chính là Linh Miêu Cửu Bộ. Lưu Nhạc Thiên nói. Linh Miêu Cửu Bộ? Yến Ly nói. Linh Miêu Cửu Bộ các ngươi cũng không biết? Lưu Nhạc Thiên khó có thể tin địa đạo. Không biết. Hai người đồng loạt lắc đầu. Lưu Nhạc Thiên không thể làm gì khác hơn là kiên trì giải thích, người này sinh động ở nhân giới các đại cảnh, trộm lấy các loại bí bảo, chưa từng có ai từng thấy bộ mặt thật của hắn, không biết hắn là nam là nữ, cũng không biết tuổi tác hắn bao lớn, tu vi gì, có người nói cùng hắn đồng hành chín bộ bên trong, hắn có thể trộm lấy trên người ngươi bất luận là đồ vật gì, vì lẽ đó được gọi là Linh Miêu Cửu Bộ. Linh Miêu Cửu Bộ đánh cắp nguyện hồn tinh phách, tại sao không rời đi trực tiếp phong độc phủ, ngược lại không ai biết hắn là ai không phải sao? Yến Ly nói. Vấn đề liền ở ngay đây. Lưu Nhạc Thiên cười nói, nguyên hồn tinh phách mặt trên có cao thủ loại khiên ti khối lỗi, Linh Miêu Cửu Bộ không cách nào đưa nó giải trừ, vì lẽ đó hắn không dám rời đi phong độc phủ. Tiễn Ly rốt cuộc tìm được cái kia lầu sợi, hắn suy nghĩ một chút, nói, sự tình ta biết đại khái, hiện tại ta có một cái rất chuyện gấp gáp muốn làm, chờ ta trở lại, lại giải thích với ngươi hai vấn đề. Chương 23, hắn đây nương chính là ai vậy? Bao trong phòng Cố đại lão bản chính một tay một bánh bao ăn được rất vui vẻ. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một tấm kim phiếu, ánh mắt của nàng sáng ngời, lập tức thả xuống bánh bao nắm lấy, cười hì hì nhìn phía Tiễn Ly, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta à? Tiễn Ly lấy ra một tờ kim phiếu cơ cơ, mang ta đi giam giữ người kia địa phương, số tiền này liền đều là ngươi. Người kia Cố đại lão bản nhất thời không nhớ tới đến, sau đó chợt nói, người kia nha, hay lắm hay lắm, vậy ngươi đi theo ta. Tiễn Ly không nghĩ tới nàng thoải mái như vậy, ngược lại là sững sờ, nói tiếp, trước tiên đem ta mang tới địa phương, sẽ đem tiền cho ngươi. Ngươi có thể không cho phép gạt ta. Cố đại lão bản cũng là cái nói đi là đi người, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp liền mang theo Yến Ly chuẩn bị ra ngoài. Hai vị đây là muốn đi nơi nào? Lưu Nhạc Thiên đi ra, kinh ngạc mà nói, ta muốn dẫn hắn đi một chỗ. Cố đại lão bản cười hì hì nói, sáng sớm bánh bao cũng ăn thật ngon nha, ngươi thật là lợi hại, có thể làm nhiều như vậy ăn ngon. Nói liền đi tới cửa. Các loại. Lưu Nhạc Thiên muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có thể mở khẩu. Yến Ly quay về hắn tề mi lộng nhăn nói, yên tâm, ngươi giúp ta một đại ân, ta sẽ đem nàng mang về, bảo đảm lông tóc không tổn hại. Thật sự Lưu Nhạc Thiên ánh mắt sáng lên. Có điều, quay đầu lại còn có cái sự muốn mời ngươi hỗ trợ. Tiễn Ly khỏe miệng khẽ nhếch. Không thành vấn đề. Lưu Nhạc Thiên tươi sáng nở nụ cười. Này, ta còn không biết tên của ngươi. Cố đại lão bản một mặt đi một mặt nói. Tiễn Ly. Tiễn Ly nói. Tiễn Ly, ngươi cùng Lưu Nhạc Thiên nói nhỏ nói cái gì đó? Cố đại lão bản mắt lẻ Tiễn Ly, có phải là đang nói ta nói xấu? Nói ngươi lời hay. Tiễn Ly nói. Cái gì tốt thoại? Cố đại lão bản nhất thời nở nụ cười. Lưu Nhạc Thiên nói không nỡ ngươi, gọi ta nhất định phải đem ngươi mang về. Tiễn Ly con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nói. Có đúng không? Cố đại lão bản ngẩn ra, theo dĩ nhiên có chút ngượng ngùng lên. Hắn tại sao không chính mình nói với ta đây? Nam nhân mà. Tiễn Ly cười cười. Ngươi cũng là nam nhân, ngươi làm sao liền nói xuất khẩu? Cố đại lão bản nói. Bởi vì việc không liên quan tới mình. Tiễn Ly đạo, nói đến người khác sự, nói thế nào cũng không đáng kể. Đàn ông các ngươi thật là kỳ quái. Cố đại lão bản nói. Tiễn Ly suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, ngươi biết người khác xưng hô ngươi như thế nào à? Xưng hô như thế nào? Cố đại lão bản nói. Cố đại lão bản. Tiễn Ly nói. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Cố đại lão bản híp mắt nở nụ cười. Là rất lợi hại. Tiễn Ly ý tứ sâu xa địa đạo. Mở ra cái không bảng hiệu song bạc, mỗi ngày đều có thể kiếm được buồn mãn bất mãn, chẳng lẽ có cái gì bí quyết? Song bạc Cố đại lão bản mơ hồ địa đạo, song bạc sự ta mặc kệ, chỉ phụ trách lấy tiền. Hóa ra là bị đẩy lên trước đài con rối. Tiễn Ly lắc lắc đầu. Cái gì là con rối? Cố đại lão bản nói. Người phụ trách kiếm tiền, vậy ai phụ trách dùng tiền? Yến Ly nói. Không biết. Cố đại lão bản nói. Không biết? Tiễn Ly kinh ngạc nói, vậy ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy vì cái gì? Ta chỉ đem tiền giao cho đại ca, cái khác ta mặc kệ. Cố đại lão bản nói. Đại ca ngươi là ai? Yến Ly nói. Cố đại lão bản lắc lắc đầu. Nói, đại ca nói không thể nói cho người khác biết thân phận của hắn. Vương Tiểu Xuyên người như vậy nhiều sao? Yến Ly thay đổi cái vấn đề. Không ít. Cố đại lão bản đạo, đều là thua đến không tiền, không thể làm gì khác hơn là để mạng lại chống đỡ. Đại ca nói đây là bọn hắn đáng đợi lý. Giết sau khi nghi Yến Ly nói. Không cần giết, tổ mỗi ngày đều muốn ăn thật nhiều thịt. Cố đại lão bản đỗng nhiên che miệng lại, đại ca nói, điều này cũng không có thể nói cho người khác biết. Yến Ly cau mày nói, ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi chính đang việc làm nếu như bị lộ ra ngoài đi ra ngoài, ngươi sẽ có hậu quả gì không? Không biết. Cố đại lão bản mơ hồ địa đạo, sẽ có hậu quả gì không? Tiễn Ly lắc lắc đầu, nói, ngươi là người tu hành à? Tu hành là gì? Giả Cố đại lão bản nói, tối ngày hôm qua ngươi như vậy. Tiễn Ly so với cái hai tay mở ra động tác, là đang làm gì? Ta đói bụng a. Cố đại lão bản nói, ngươi dùng lực lượng ánh trăng điền cái bụng. Yến Ly liễu lưỡi nói, vẫn luôn đúng đấy. Cố đại lão bản nói bỗng nhiên vui vẻ ra mặt nói, sau đó liền không cần, Lưu Nhạc Thiên nói muốn vẫn luộc đồ vật cho ta ăn. Rất tốt rất tốt. Tiễn Ly đã không có gì để nói, hỏi lại cũng hỏi không ra cái nguyên cớ đến. Hai người rất nhanh đi tới sông bạc. Cố đại lão bản trực tiếp mang theo Yến Ly đi vào chủ ngọa, xốc lên ván giường, liền lộ ra một cái địa đạo đến. Chạy thế nào tới nơi này? Yến Ly không khỏi trợn mắt ngất ngụm. Mắt thấy Cố đại lão bản đã chui vào, hắn vội vàng đuổi theo đi. Mật đạo đã hoàn toàn thay đổi. Thiên cơ hạp không tại người thượng, không cách nào định vị, Yến Ly không chút biến sắc địa ở trên đường lưu lại dấu ấn. Cố đại lão bản hiển nhiên đối với nơi này quá quen thuộc, mang theo Yến Ly xuyên qua giường như mạng nhện giống như mật đạo, đi tới một dãy đặc trống trải lòng đất điện thất. Điện này thất cùng ngày đó đi nhầm vào hình chế cùng to nhỏ đều không khác mấy, chỉ có điều cái kia sắp xếp ở ruộng bậc thang thức xoắn ốc quá trên đường cửa động, đã biến thành từng cái tủ thất. Vừa mới bước vào đến, Yến Ly tức khắc nghe thấy được một luồng mùi tanh gây mũi cùng mùi hôi thối, thật giống như có lượng lớn thi thể ở đây chồng chất quá, lưu lại loại kia làm người buồn nôn mùi vị. Nơi này là trong lòng hắn hồi hộp nhảy một cái. Nơi này chính là giam giữ người kia địa phương nha. Cố đại lão bản không có tim không có phổi địa nói, có điều tối hôm qua ta không trở về, không biết có hay không bị ăn. Người kia ở đâu? Bên trong Yến Ly ánh mắt đảo qua từng cái tủ thất. Người chờ một chút nha. Cố đại lão bản nói trong miệng phát sinh một thanh âm cổ quái. Liền thấy một bóng đen xưa nay thì mật đạo thoát ra, nhanh chóng đi tới Cố đại lão bản dưới thân. Tế vừa nhìn, lại là một cái chó con. Nó phi thường nhiệt tình ngoắc ngoắc cái đuôi, sau đó trên đất một lần, liền đã biến thành cái 15, 16 tuổi môi hồng răng trắng gã sai vặt, Cố Di tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Chủ nhân đều nổi nóng. Đại ca tức rồi à? Cố Di cười sờ sờ đầu của hắn, được rồi, ngươi còn nhớ ngày đó người kia sao? Khóc sức mướt ra hỏa, mau tìm đi ra. Tên kia chết rồi. Gã sai vặt bĩu môi, vừa nghe cũng bị ăn đi, liền hụ chết, tỷ tỷ biết tổ rất trọng khẩu, chết một mực. Ngươi nói cái gì? Yến Ly con mắt lập tức đỏ, tiến lên đem gã sai vặt nắm lên, ngươi nói ai chết rồi? Cái kia khóc sức mướt chết rồi. Gã sai vặt dọa sợ, lúc này mới phát hiện còn có một người xa lạ. Làm sao sẽ chết? Ni Cố đại lão bản không có tim không có phổi địa nói. Thi thể ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Yến Ly phát sinh rít gào trầm trầm. Gã sai vặt liên tục lăn lộn địa chạy đến một tủ thất trước. Ê, ê, nơi này, nơi này. Yến Ly mang theo bi thống tâm tình đi tới vừa nhìn, nhất thời ngây người. Quá một lát mới biệt ra một câu, hắn đây nương chính là ai vậy? Chương 24, không hẹn mà gặp. Này, này không phải là người kia à? Gã sai vặt như con gà con như thế bị nhấc theo, tràn ngập oan ức địa nói. Chỉ thấy tù thất bên trong nằm cụ bụng bự hắn thi thể, cái bụng hướng thượng, nếu như không nhìn trên mặt hắn vẻ mặt, có thể nói bị chết phi thường an tưởng. Trên mặt của hắn mang theo một loại vẻ mặt sợ hãi, như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, sống sờ sờ sợ mất mật mà chết. Hắn là ai? Yến Ly dần dần tỉnh táo lại. Ta nhớ tới là Quảng Nguyên Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ, bởi vì thiếu nợ chúng ta sòng bạc tiền, vẫn không trả lại, vì lẽ đó liền đem hắn cho nắm lên đến rồi. Gã sai vật nói nhìn phía Cố đại lão bản, tỷ tỷ ngươi nói đúng không là? Đúng vậy, cái kia chi tiêu chính là hắn. Cố Di cười hì hì nói, ta còn để hắn cho ta thổi một khúc, nếu như êm thai liền thả hắn đây. Kết quả thổi là thổi, nhưng khó nghe đến nỗi mạng. Quên đi. Yến Ly tiện tay vung một cái, liền đem gã sai vật cho vứt qua một bên đi. Tiền đây. Cố đại lão bản hướng Yến Ly đưa tay ra. Yến Ly đem kim phiếu thanh toán, đưa ta đi ra ngoài đi. Tỷ tỷ. Gã sai vật sốt sắng, hướng về Cố đại lão bản liên tục nháy mắt. Cố đại lão bản chính hài lòng đem tiền thu hồi đến, không chú ý tới hắn ánh mắt. Tiểu Vũ, ngươi đi nói cho đại ca, ta lại thế hắn tránh thật nhiều tiền, quay đầu lại đồng thời giao cho hắn. Xong bác sự, hai ngày nay ngươi trước tiên nhìn một chút. Dứt lời dẫn Yến Ly thẳng đi tới. Yến Ly ở này cung điện dưới lòng đất tới lui tự nhiên, đem trong bóng tối dò xét một số tồn tại cả kinh trận mắt ngoác mồm. Gã sai vật hận hận dậm chân, suy nghĩ một chút, như một làn khói đi nhỏ chui vào một cái khác mật đạo, rất nhanh đi tới một cái khác rộng rãi phòng khách. Phòng khách chính giữa có cái pháp đàn, một mặc áo bào đen, mang bộ xương lang mặt nạ, khoác đầu tán người ngồi ở pháp đàn trung ương, nghe được tiếng bước chân, lang mặt nạ con mắt vị trí bỗng nhiên lộ ra một tia khiếp người hường quang. Chủ nhân. Gã sai vật hoảng loạn địa quỳ gối pháp đàn trước, Cố Di tỷ tỷ dẫn theo cái người xa lạ trở về, hiện tại lại đi rồi. Người xa lạ khàn khàn giọng trầm thấp, mang theo một luồng lạnh lẽo hàn ý, lao thẳng tới gã sai vật bề ngoài. Gã sai vật khó thở điệu nói, là tối hôm qua xông tới tạm chúng ta bãi cái kia. Ngay lúc đó không ở, tổ lại đang ngủ say, vì lẽ đó không thể lưu lại bọn họ. Thế nhưng ngày hôm nay Cố Di tỷ tỷ đem một người trong đó dẫn theo trở về, ta cho rằng nàng là muốn giết người diệt khẩu, không nghĩ tới lại cho mang đi ra ngoài. Người kia biết rồi bí mật của chúng ta, liền như thế để cho chạy, e sợ. Lang diện chúng. Mang lang mặt nạ nam tử ra quát to một tiếng. Hư không quỷ dị mà vặn béo lên, bốn cái cùng một màu áo bào đen bộ xương lang mặt nạ người xuất hiện ở pháp đàn trước, bọn họ cùng trên pháp đàn người kia hóa trang hầu như giống như lúc, chỉ có mặt nạ màu sắc có khác nhau. Trên pháp đàn cái kia, mặt nạ là một loại rất sâu đen kịt, dường như đọng lại vực sâu đàn hạ nhân cụ nhưng là khô màu trắng, làm cho người ta một loại vạn vật tịch diệt cảm giác. Giết kẻ xâm lấn, đem Cố Di mang về. Bốn cái lang diện chúng lần thứ hai vô thanh vô tức điệu biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Vũ. Trên pháp đàn nam tử lần thứ hai hô. Chủ nhân, Tiểu Vũ ở. Gã sai vật cung kính mà ép sát mặt đất. Phân phó, chuẩn bị rời đi. Nam tử nói. Gã sai vật cả kinh nói, lẽ nào chủ nhân có cái gì hiện? Có người nhận ra được chúng ta tồn tại. Từ cung điện dưới lòng đất đi ra, ánh mặt trời rơi ra ở trên người, thực sự là không nói ra được ấm áp. Có so sánh, Yến Ly mới rắc đến bên dưới cung điện dưới lòng đất diện cái kia sợi đặc thù âm lãnh, không nhịn được hỏi, ngươi vẫn treo ở bên mép nói tổ, đến cùng là cái thứ gì? Các ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Đại ca nói không thể nói cho người khác biết. Cố đại lão bản cười hì hì nói, trả thù lao cũng không thể nói. Các ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Yến Ly nói. Mua đồ a. Cố đại lão bản nói. Mua cái gì? Yến Ly nói. Cái gì đều muốn mua a? Cố đại lão bản nói. Mua sau khi ni cho ai dùng? Yến Ly nói. Không nói cho ngươi. Cố đại lão bản phi thường thủ vững, không thể nói kiên quyết không nói. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, thôi, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Hiện tại ngươi theo ta về lưu bộ đầu nơi ở đi, ta đã đáp ứng hắn muốn đem ngươi mang về. Ta không trở về đi tới. Cố đại lão bản bỗng nhiên nói. Làm sao? Yến Ly nhíu mày. Ta lười biếng, đại ca tức rồi, hắn vừa giận liền muốn giết người, Lưu Nhạc Thiên đối với ta rất tốt, ta không muốn hắn chết. Cố đại lão bản cũng sẽ không che giấu. Tiến Ly nói, hiện tại đã muộn, coi như ngươi trở lại, đại ca ngươi cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho Lưu Bộ Đầu hơn nữa, ngươi còn đem ta để cho chạy, đại ca ngươi càng không thể tha thứ ngươi, không bằng ngay ở Lưu Bộ Đầu nơi đó tạm thời tránh né tránh né. Đại ca sẽ không làm thương tổ ta. Cố đại lão bản kiên quyết tin tưởng điểm này, chỉ cần ta khuyên đủ hắn, hắn sẽ buông tha các ngươi, thế nhưng các ngươi muốn bảo đảm, không cho đem chúng ta bí mật nói ra. Tiến Ly nhún vai một cái, ta mặc kệ, ngươi không theo ta trở lại, ta liền đầy đường địa gọi, nói các ngươi sòng bạc lòng đất ẩn giấu một đám quái vật, ta xem sau đó còn có ai dám đi bài bạc. Ngươi làm sao như vậy? Cố đại lão bản lớn tiếng gọi dậy đến. Tiến Ly nói, ngươi trước tiên đi với ta Lưu Bộ Đầu trong nhà, còn ngươi đến nơi đó sau khi làm sao cùng Lưu Bộ Đầu giao tiếp, vậy thì là chuyện của các ngươi. Ngươi thật sự rất phiền ư? Cố đại lão bản tức giận địa đạo. Trên đường phố xa mã như rồng, Tiến Ly đi tới, chợt thấy trước mặt đi tới một ước chừng 10 tuổi ăn mặc rách rách dưới đứa bé ăn xin, nắm một hun đến đen tủi lùi móng heo gặm, trên mặt bẩn thỉu không nhìn ra nguyên bản răng rớp, nhưng này một đôi trong suốt mắt to, lại hết sức linh động, ở người đi đường trên người đi dạo. Nhìn thấy cái này đứa bé ăn xin, Tiến Ly không nhịn được dừng bước. Vừa vặn cái kia trẻ ăn mày cũng nhìn sang, chờ nhìn thấy Yến Ly thân hình, bước chân của nàng cũng không nhịn được một trận, trên mặt vẻ mặt tựa hồ dại ra chốc lát, theo nàng hướng đi Yến Ly, đi tới rất gần địa phương, ở Yến Ly trên người ngửi một cái, sau đó ngẩng đầu, tầm mắt tự đấu đồng phía dưới đi xuyên qua, đem Yến Ly hình dáng nhìn rõ. Cục. Một tiếng vang trầm thấp, móng heo rơi trên mặt đất, đứa bé ăn xin dùng nàng cái kia tràn đầy đầy mỡ tay nhỏ nắm lấy Yến Ly quần áo, tóm đến chăm chú, phảng phất chết cũng không muốn buông ra. Sau đó nàng cái kia một đôi mắt to như nước trong veo hơi nước lùng lùng, theo a khóc lớn lên, đầu đại nước mắt bùm bùm địa đi xuống, nương theo dàn rủa nước mũi, mồm miệng không rõ địa nói: "Chủ nhân, phù nhi rốt cuộc tìm được ngươi." Tiếng khóc gây nên người qua đường vây xem, nhưng thấy là cái đứa bé ăn xin, liền không người lại để ý tới. Tiến Ly há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là đưa nàng đã đặc biệt nuột ngang tú, vào thành tổ chim. Cái này đứa bé ăn xin, tự nhiên chính là phù nhi. Tiếng khóc đột nhiên gián đoạn, bởi vì phù nhi đột nhiên ngã xuống. Chương 25, vạn mục chi căn xảo. Phù nhi. Tiến Ly kinh hãi. Ai nha? Cố đại lão bản không nhịn được phương dung thất sắc, ngươi đối với nàng làm cái gì tà pháp, thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng không dung tha. Mau nói cho ta biết y quán ở nơi nào. Tiến Ly vội vã ôm lấy Phù Nhi, không biết đúng hay không ảo giác, hắn cảm giác được nàng thể trọng, tựa hồ càng ngày càng nhẹ. Cái gì là y quán liền Long Hoàng phủ cũng không biết Cố đại lão bản, làm sao có khả năng nhận ra y quán? Chính là Cố đại phu địa phương. Tiến Ly tức giận nói. Cái gì là đại phu Cố đại lão bản mơ hồ địa nói. Tiến Ly lườm một cái, ôm lấy Phù Nhi liền hướng người đi đường ít ỏi địa phương đi đến. Tới một hẻm nhỏ, hắn nhẹ nhàng đem Phù Nhi thả xuống. Nhẹ nhàng nắm chặt nàng mạch môn, bắt mạch công phu hắn tuy không tinh, nhưng vẫn là sẽ một điểm. Trần Trần, đông nhiên nhíu mày, bởi vì mạch tượng cũng không có gì thường gì, là một rất vững vàng cơ thể sống. Không bằng nói quá vững vàng, ngược lại có chút quỷ dị, thật giống như một thời điểm toàn thịnh thể phách. Dựa theo chủng loại tới nói, nhân loại bình thường 20 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó mới là thời điểm toàn thịnh, phù nhi thể phách chỉ có chừng 10 tuổi, thật giống như đã trưởng thành đến đỉnh điểm. Chính là nói, nếu như dựa theo chủng loại tới nói, nàng khả năng là một cái khác vật chủng. Đương nhiên không bài trừ những khác khả năng. Phong động phủ khẳng định có dược vương viện phân đường. Hắn suy nghĩ một chút, trọng tướng Phù Nhi ôm lấy. Ngay ở Yến Ly bọn họ đi qua con đường này, đột nhiên đến rồi hai người. Một là nam nhân, một là lão nam nhân. Nam nhân ước chừng 37-38 quan cảnh, và áo nghiêng lệch phanh ngực lộ nhũ, râu mép kéo tra lôi thôi lít thiết, cả người xem ra có loại lười biếng chán trường cảm, trên lưng xách ngược một rất lớn hồ lô rượu, miệng hồ lô dùng một cái hồng địch mang cột. Đi lên đường đến lung la lung lay, toàn bộ đều hiện ra một bộ say khướt dáng dấp. Hắn đánh một thật dài tự cách, tập trung nóng miệng, "Sao, ngươi kiến thức rộng rãi, này phong độc phủ, hạch, có cái gì tên ngưỡng?" Lão nam nhân thật sự phi thường lão. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên mặt quất bị như thế nếp nhăn, quả thực hay cùng 80 ông lão gần như, nhưng hắn tinh thần diện mạo vô cùng tốt, cặp mắt lấp lánh có thần, vóc người cao trưởng, hai tay khớp xương rất lớn, eo cốt ưỡn lên đến mức thẳng tắp, đi lên đường đến tay áo ma phong. "Đan, ngươi không thể lại uống." Lão nam nhân mắt lé một chút quá khứ, dùng một loại do năm tháng lắng động tang thương tiếng nói rằng, thông thường mà nói, lại uống ngươi liền say rồi. Nam nhân quả thực đã say rồi. Hắn bước đi ngã trái ngã phải, chẳng lẽ còn không có túy? Thế nhưng biết hắn người đều biết, hắn xác thực vẫn không có túy, bởi vì hắn một khi say rồi sẽ tự phong. Say rồi liền say rồi. Nam nhân nói, ngươi đã quên ngươi lần trước uống say, phá hủy ta rừng rậm. Lão nam nhân nói, ê, chuyện đã qua không cần để ý. Nam nhân nói, ngươi không thể lại uống say. Lão nam nhân nói, còn kém 10 vạn, ạch, 8 ngàn giảm đây. Nam nhân nói, vậy cũng không thể lại uống. Lão nam nhân nói, vì là, tại sao nam nhân nói, chúng ta phải tìm được cô vương thủ hạ, với hắn đàm luận long bản giao sự tình, thông thường mà nói, lão nhân ra lớn tuổi, dễ dàng quên. Lão nam nhân nói, đúng, đúng. Nam nhân bất đắc dĩ. Một lần nữa đem nắp bình nhét về miệng hồ lô. Hai người đi tới sòng bạc. Đúng, chính là cái kia không có bảng hiệu sòng bạc. Hiện tại sòng bạc chuyện làm ăn đã đại được ảnh hưởng, xem ra có chút vấn vẻ. Hai người trực tiếp sau khi tiến vào viện, cũng không có che giấu hành tung ý tứ. Mấy cái hộ viện lập tức vây lên đến, người tới người phương nào. Thế nhưng bọn họ cũng không có mở miệng nói câu nói thứ hai cơ hội, bởi vì ở tại bọn hắn dưới bàn chân đột nhiên xuất hiện quỷ dị rễ cây, trong chớp mắt trói lại toàn thân bọn họ, sau đó bị rễ cây thượng dò ra đến gai cho hút khô rồi toàn thân lượng nước. Lão nam nhân lúc này mới khẽ nói, "Phụ Thiên giáo đồ, vạn mục chi căn xảo." Thông thường mà nói, các ngươi đều không nghe được. Những kia rễ cây ở hắn dứt tiếng thì đột nhiên căng ra đến mức thẳng tắp, dường như một cái to lớn châm, đột nhiên xen vào trong đất bùn, như cái móng vuốt tự, đem tầng đất thật sâu đào ra một cái lỗ thủng to. xem ra chúng ta tìm đối với địa phương. Lão nam nhân nói, ngay ở hang lớn dưới đáy, lộ ra một chính đang núp nhích có nhăn nheo đồ vật, cái kia nhăn nheo xem ra như là da rắn, này núp nhích đồ vật, lại như một cái lớn vô cùng xà, thật sâu giấu ở bùn đất dưới đáy. Lão nam nhân hơi giơ tay, những kia rễ cây tiếp tục xâm nhập, miễn cưỡng địa đào ra da rắn, lộ ra một u ám cửa động. Đi thôi. Hắn bắt chuyện một tiếng, trước tiên nhảy xuống. Xem ra thực sự là buồn nôn. Nam nhân lắc lắc đầu, theo nhảy xuống. Hai người nhảy xuống, nhưng là một mật đạo. Lão nam nhân thật giống như đi tới nhà mình như thế, quen cửa quen mẹo địa ở phía trước lĩnh đi, một mặt nói, cô Vương thủ đoạn không thể khinh thường, lòng vẫn rất thưởng thức hắn. Như vậy buồn nôn ra hỏa, ta cũng không muốn cùng hắn làm bạn. Nam nhân xin miễn thứ cho kẻ bất tài, trực tiếp tỏ rõ lập trường. Lão nam nhân khẽ mỉm cười, không nói gì. Nam nhân bỗng nhiên ngạc nhiên nói, cô Vương quả thực có Long Thần giới manh mối, 20 năm trước chủ thượng đột nhiên mất tích, có phải là cùng Long Thần giới có quan hệ? Chủ thượng không phải mất tích. Lão nam nhân lạnh nhạt nói, thông thường mà nói, nàng nên chỉ là trở về Thiên Chi Nguyên, hay là có cái gì hiện, ngươi biết năm đó cái kia mạnh nhất thần kiếm tiên ảnh hưởng vẫn tồn tại. Ngươi cũng biết, Long Tinh là diệt, cho tới Long Thần giới manh mối. Hắn nói tới chỗ này, đông nhiên lộ ra một giữ kín như bưng nụ cười, coi như có thì thế nào, năm đó chủ thượng lúc rời đi đã nói, Phụng Thiên giáo không cần sẽ tìm Long Thần giới tam tích. Thông thường mà nói, cái kia đại diện cho nàng có khác biệt dự định, nhưng là Long. Nam nhân bỗng nhiên im miệng, bởi vì lúc này đi tới cái kia có pháp đàn phòng khách. Cái kia mang bộ xương lang mặt nạ nam tử, đang dùng uy nghiêm đáng sợ địa ánh mắt nhìn sang. Ngươi chính là Lang Diện chúng lĩnh Dạ Nha đi. Lão nam nhân khẽ nói, ta là Sảo, nói vậy ngươi đã thu được cô Vương tin tức. Hừ. Được gọi là Dạ Nha nam tử mang theo xem thường, chúng ta sự không cần các ngươi nhúng tay. Đáng tiếc này không khỏi ý chí của ngươi. Lão nam nhân đạo, thông thường mà nói, nếu như ngươi giam trái với Long cùng cô Vương thỏa thuận, chúng ta tại chỗ là có thể giết ngươi. Còn có ngươi sủng vật. Nam nhân nói bổ sung. Hắn cảm thấy đứng ở chỗ này đều là một loại dày vò. Dạ Nha lạnh trầm nói, các ngươi muốn nói chuyện gì? Đương nhiên là các ngươi mưu phản sự. Nam nhân cười nói. Dạ Nha cả người run lên, ngươi con tưởng rằng đây là một bí mật. Nam nhân cười cười nói, ta biết cái kia quyền trượng màu vàng nóng nguyên bản nên thuộc về cô Vương một mạch, đáng tiếc lấy các ngươi thực lực bây giờ, muốn thu hồi vinh quang của ngày xưa, cần phải mượn ngoại lực không thể. Hiện tại, lão nam nhân nói tiếp, có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện à? Dạ Nha lặng lẽ chốc lát, nói, người đến, chuyển cái ghế đến. Chương 26, sẽ biến ảo hình thái pháp vực. Yến Ly dẫn phủ nhi đi ra Dược Vương viện cửa lớn. Tòa đường đại phu cho chẩn đoán bệnh thực tại để hắn không có gì để nói. Lại là bởi vì tâm tình quá mức kích động dẫn đến hôn huyết, kết quả cho phục rồi một viên định tâm hoàn liền tỉnh rồi. Phù Nhi một tay cầm lấy Yến Ly góc áo dập khuôn từng bước, một mặt có chút ngượng ngùng dưới đất thấp đầu, "Chủ nhân, Phù Nhi cho ngươi mất mặt à?" "Không có." Yến Ly nói. "Tiểu muội muội, ngươi tại sao gọi chủ nhân hắn a?" Cố đại lão bản không hiểu nói. "Chủ nhân chính là chủ nhân a." Phù Nhi ngửa cổ, "Chủ nhân không gọi chủ nhân tên gì? Gọi hắn Yến Ly a." Cố đại lão bản tức giận địa đạo, "Người này xấu thấu, trực tiếp gọi hắn tên là có thể rồi. Ngươi là ai a?" Phù Nhi dùng mắt to trừng quá khứ, "Chủ nhân mới không xấu đây, chủ nhân tốt nhất, ngươi lại nói chủ nhân nói xấu, ta cắn ngươi nha." "Hắn chính là xấu." "Hắn chính là xấu." Cố đại lão bản phản trừng trở lại, hắn chính là cái người xấu. Tất cả câm miệng. Tiễn Ly đau đầu địa quát lớn đạo, điều này cũng có thể ầm ĩ lên, các ngươi là có bao nhiêu ấu trí? Mau mau tìm một chỗ tẩy tẩy, không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi. Phú Nhi nhất thời cấm như hàn thiền. Tiễn Ly mang theo nàng mua mấy bộ quần áo, lại tìm ra khách sạn. Sau nửa canh giờ, Cố đại lão bản dẫn tiểu cô nương đi vào Yến Ly vị trí gian phòng. Tiểu cô nương cười hì hì nhào tới Yến Ly trong lòng, "Chủ nhân, Phú Nhi rửa sạch sẽ rồi, ngươi ngửi người nổi tiếng ra hương không thơm." "Rất thơm, rất thơm." Yến Ly bất đắc dĩ đưa nàng đẩy ra, quan sát tỉ mỉ một chút, không biết có hay không ảo giác, tiểu cô nương thân cao tựa hồ càng ải một điểm, nguyên bản vừa bắt đầu sinh độc thuộc về thiếu nữ ngây ngô ngông lung cảm cũng không có. Nàng cười lên, dụ như đứa bé không chịu lớn. Yến Ly đưa tay muốn vò vào đầu nhỏ của nàng, thế nhưng bỗng nhiên dừng lại, ngược lại đem trụ nàng mạnh môn. "Làm sao?" Chủ nhân tiểu cô nương tò mò nháy mắt to, lập lòe tinh nguyệt lưu quang. Sau một chốc, Yến Ly lắc đầu nở nụ cười, nói, "Không có chuyện gì." Sau đó sừng sộ lên đến, "Ngươi làm sao cũng chạy tới Diêm phủ?" Nói đến đây cái, Phù Nhi thật giống chịu lao đại oan ức như thế, đáng thương nói, nhân gia mở mắt ra liền đến nơi này, khắp nơi đều không tìm được chủ nhân, lại không thể biến thân. "Ô ô ô." Nói liền nghẹn ngào lên. "Không thể biến thân?" Yến Ly ngơ ngác nói. Phù Nhi oan ức điệu nói, "Đi tới nơi này cái địa phương, liền không thể thay đổi." "Ô ô ô." Tiểu cô nương ở đây không chỗ nương tựa, lại mất đi duy nhất hộ thân thần thông, có thể tưởng tượng được bất lực. Yến Ly lại đau lòng vừa buồn cười, vẫn là không nhịn được xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cái kia tử trúc tiêu là xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ ở một hiệu cầm đồ trưởng quỹ trên tay. Phù Nhi phun nổ ra cái lưỡi nhỏ, thật không tiện điệu nói, nhân gia đói bụng mà, tiền trên người lại dùng không được, không thể làm gì khác hơn là làm nó la. "Đó là cư sĩ đưa ta." Yến Ly quả thực dở khóc dở cười, rồi lại không thể trách nàng, tính toán một chút, "Ngươi không có chuyện gì liền cảm ơn trời đất." Hắn lấy trương kim phiếu đưa cho Cố đại lão bản, "Đi giúp ta tên điểm ăn, đóng gói mang đi, đương nhiên ngươi cũng có phần, còn lại tiền cũng đều là ngươi." Cố đại lão bản nhất thời vui vẻ ra mặt, rất vui mừng địa đi tới. Nói ra mấy hộp cơm, Yến Ly dẫn to nhỏ mỹ nữ đi thẳng tới Lưu Nhạc Thiên gia đình. Đi vào liền hiện Liên Hải Trường Kim lại còn ở, hai người tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui. "Cố Di cô nương." Lưu Nhạc Thiên hiện Cố đại lão bản quả nhiên trở về, hưng phấn đứng lên đến. "Lưu Nhạc Thiên, ta đã trở về." Cố đại lão bản một mặt có chút thẹn thùng, một mặt lại nhìn chằm chằm Yến Ly trong tay hộp cơm, chỉ lo một đảo mắt, bên trong mỹ vị sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn thấy hộp cơm, Lưu Nhạc Thiên lúc này từ trong phòng đem bản chuyển đi ra, đặt tại trong sân. ngươi làm sao còn chưa đi, biết ta biết đánh món ăn trở về Yến Ly liếc chéo Liên Hải Trường Kim. Ngươi còn nợ ta một cái giải thích. Liên Hải Trường Kim thoáng nhìn Phú Nhi, tựa hồ có hơi bừng tỉnh, nhưng hiện tại ta đại khái không cần ngươi giải thích. Ăn xong nói sau đi. Yến Ly lắc lắc đầu. Cơm nước non nê. Lưu Nhạc Thiên thu thập quá bắt đũa, sau đó chờ Yến Ly mở miệng. Liên Hải Trường Kim lấy ra bên người trà cụ. Yến Ly chờ uống qua cái thứ nhất trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, nàng gọi Phú Nhi, là ta hầu gái, chúng ta thất tán, duy nhất có thể tìm được phương pháp của nàng chính là này chi trúc tiêu. Nói lấy ra từ trúc tiêu giơ giơ lên, ta là ở sòng bạc nhặt được. Đáp án rất đơn giản, che lấp không nên nói, càng làm nên biểu đạt ý tứ biểu đạt ra đến. Lưu Nhạc Thiên vừa nghe liền hiểu được, cười nói, đó là ở nơi nào tìm tới nàng, cố gì cô nương làm sao sẽ biết nàng vị trí. Yến Ly liếc mắt nhìn Cố đại lão bản, suy nghĩ một chút, nói, đáp án này. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhíu mày, cùng Liên Hải Trường Kim liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu. Hiện thân. Liên Hải Trường Kim khẽ quát một tiếng, quạt giấy vừa thu lại, bốn phía hư không đột nhiên nổi lên từng trận gợn sóng. Bốn cái bóng người đột nhiên tự cái kia gợn sóng nơi quần quần mà ra, mạnh mẽ khi áp, lập tức đem bàn ăn cho tồi thành một mịn. Tiến Ly nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy cái kia bốn cái bóng người từng người đứng một phương vị, đem bọn họ vây quanh lên. Cùng một màu áo bào đen bộ xương thêm lang mặt nạ, xem ra vô cùng thần bí, vì vậy mà sinh ra một loại nhìn không thấu cảm giác. Nhìn không thấu không phải tu vi của bọn họ, tuy rằng tu vi cũng nhìn không thấu, càng khó khăn dự đoán, nhưng là thân thể bọn họ. Thân thể bọn họ dưới ánh mặt trời, thật giống như bên trong góc bóng tối. Bọn họ bản thân liền là cái bóng là sẽ không có cái bóng. Không có cái bóng, là lang diện chúng. Lưu Nhạc Thiên bỗng nhiên đứng lên, không chút nghĩ ngợi, trong suốt pháp vực cầm ẩm tạo ra. Thế nhưng đã không kịp, một người trong đó lang diện chúng lấy khó có thể tưởng tượng độ vào tới, ở Cố đại lão bản mở miệng trước, liền xuyên thủng qua thân thể của nàng. Lưu. Cố đại lão bản vốn là muốn gọi Lưu Nhạc Thiên, nhưng mọi người chỉ nghe một chữ, liền hiện thân thể của nàng dần dần trong suốt, cho đến thành không, phản phất tiến vào một cái khác thì không. Cố Di cô nương. Lưu Nhạc Thiên giận dữ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, pháp vực bên trong nhất thời sản sinh kịch liệt bao tác, quấy nhiều hư không như sóng từng trận phun trào, nhưng cứ việc đã là nhanh nhất độ, cái kia mảnh hư không nhưng vẫn là bóng người hoàn toàn không có. Đây là cái gì? Yến Ly giống như Liên Hải Trường Kim, đối với này mới thế giới hiểu có ít, căn bản không biết lang diện chúng, cũng không biết vừa mới sinh chuyện gì. Người đối với không biết, dễ dàng nhất sản sinh hoảng sợ. Cho nên khi còn lại ba cái lang diện chúng đồng loạt động thì, Yến Ly toàn thân đều banh tới cực điểm. Các ngươi muốn chết. Lưu Nhạc Thiên giới cơn thịnh nộ, pháp vực hình thái đột nhiên biến đổi, tự trong suốt khí chẳng biến hóa thành mới cách rõ ràng võng, cái kia võng dường như dài ra con mắt như thế, đem ba người kia lang diện chúng vong ở hư không, theo thẳng kết chuyển động loạn lên, phi co rút lại. Ầm ầm ầm. Ba cái lang diện chúng bị miễn cưỡng địa xoắn thành một mịt. Chương 27, chờ coi. Pháp vực Yến Ly nhìn nhiều lắm rồi, Cố Thải Vi pháp vực thay đổi khó lường, Yến thập nhất pháp vực có chứa mãnh liệt cá nhân sát thái, Hoa Tự Liên pháp vực đầy đủ viên mãn, Kim Thịnh pháp vực dày nặng như núi, nhưng chính là chưa bao giờ xem qua một có thể biến ảo hình thái pháp vực. Pháp vực hình thái biến ảo, tạo thành kinh người hiệu quả. Ba người kia không biết tên tồn tại, miễn cưỡng bị xoắn thành một mịn, không thấy bọt máu, thật giống như một tấm hỏa bì, điểm điểm như trần giống như vụn vặt đồ vật, cũng ở sau khi rơi xuống đất tiên diệt không gặp. Sau đó Lưu Nhạc Thiên thật chặt nhìn chằm chằm Yến Ly, ngươi có việc gặp ta. Ánh mắt của hắn sắc bén như dao. Hắn rõ ràng là như vậy dạng một Nhạc Thiên yêu cười người, đột nhiên trở nên nghiêm túc sắc bén lên, thật giống như bụi gai mặt trên câu đâm, nếu như muốn mạnh mẽ mở ra, thế tất sẽ phải chịu nhất định tương tổn. Nếu là trột dạng người, ở đây sao dạng dưới con mắt, hầu như ngay lập tức sẽ muốn vời cung. Yến Ly xác thực trột dạng, nhưng hắn cũng không có nhận tội. Chúng ta đều biết hắn đã từng yêu thích nắm giữ chủ động, ngươi nói cho ta biết trước, lang diện chúng là lai lịch ra sao? Một nhánh quân đội. Lưu Nhạc Thiên tựa hồ cũng biết không trả giá chút gì, trên người Yến Ly không chiếm được đáp án. Quân đội. Quân đội. Lưu Nhạc Thiên đạo, từ hỗn độn bên trong sinh ra, cũng chôn vùi vào trong hỗn độn, bọn họ vô hình vô chất, nhưng có thể đem người đưa vào linh giới, xuyên độn toa du, đây là bọn hắn quen dùng thủ đoạn. Ai quân đội? Cô Vương quân đội. Cô Vương là ai? Hiện tại đến phiên ta hỏi. Lưu Nhạc Thiên mặt không hề cảm xúc hỏi, lang diện chúng tại sao muốn bắt Cố Di cô nương? Ta làm sao biết? Tiến Ly nhún nhún vai. Vậy ngươi biết cái gì? Lưu Nhạc Thiên nói. Ta biết thân phận của nàng. Tiến Ly nói. Nàng là thân phận gì? Lưu Nhạc Thiên nói. Nàng chính là Cố đại lão bản. Tiến Ly nói. Cố đại lão bản? Lưu Nhạc Thiên nói. Song bạc Cố đại lão bản. Tiến Ly nói. Cái kia Cố đại lão bản Liên Hải Trường Kim kinh ngạc nói, nàng như vậy cái tiểu cô nương, lại là sòng bạc lão bản sau màn. Không. Yến Ly lắc đầu. Đến cùng cái gì cái ý tứ? Lưu Nhạc Thiên cau mày. Yến Ly nói, Cố Di là sòng bạc ông chủ, cũng không phải lão bản sau màn. Sau lưng nàng người đem nàng đẩy ở trước sân khấu, đại khái chính là thời khắc mấu chốt dùng để gánh tội thay quân cờ. Lang diện chúng là sau lưng nàng người phái tới. Lưu Nhạc Thiên nói. 89/10. Yến Ly nói, ngươi nhất định biết bọn họ xảo huyệt. Lưu Nhạc Thiên trầm giọng nói cho ta, Cố Di cô nương bị bắt được chạy đi đâu? Ngươi phải cứu nàng. Yến Ly nói. Ta phải cứu nàng. Lưu Nhạc Thiên khẳng định địa đạo. Ngươi dựa vào cái gì? Yến Ly nói. Ta là Long Hoàng phủ bộ đầu. Lưu Nhạc Thiên nói. Không. Yến Ly lạnh nhạt nói. Ta là nói, ngươi đứng cái gì lập trường nàng với bọn hắn mới là một nhóm. Chẳng bằng nói, lang diện chúng hành vi mới là ở cứu người. Lưu Nhạc Thiên nhất thời nghẹn lời, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đúng là bọn họ bắt cóc Cố đại lão bản, khiến cho nhân gia không làm việc đàng hoàng, hiện tại bị tóm trở lại nhất định sẽ chịu đến xử phạt, cái này cũng là bọn họ hại. Ta hay là muốn cứu nàng. Hắn chần chừ một lúc, ngươi không phải đã nói, người kia đem nàng đẩy lên trước sân khấu, phụ trách gánh tội thay, nàng sau đó nhất định sẽ tao ngộ việc không tốt, ta muốn sớm dự phòng khả năng này. Ngươi dựa vào cái gì? Yến Ly nói. Chỉ bằng ta là Long Hoàng phủ. Không không không, ta là nói ngươi lấy thân phận gì nói ra lời nói như vậy Yến Ly đạo, các ngươi là phu thế sao, lẽ nào động tác của ngươi nhanh như vậy, tối hôm qua liền cong lấy chúng ta lén lút bái đường thành thân. Ngươi nói nhăng gì đó? Lưu Nhạc Thiên căm tức đạo, ta là cái bộ đầu, ta có quyền phán đoán mỗi cái thánh triều con dân an nguy, hiện tại ta kết luận Cố Di gặp nguy hiểm, nhất định phải cứu nàng thoát ly biển lửa. Yến huynh, ngươi cũng sắp điểm nói đi. Liên Hải Trường Kim đều không nhìn nổi. Chủ nhân, ngươi nói mau mà, Cố Di tỷ tỷ xem ra rất không tình nguyện, khẳng định không muốn trở về đi. Phú Nhi cũng vì Lưu Nhạc Thiên tổn thương bởi bất công. Đừng nóng nổi. Yến Ly nở nụ cười, cứu người trước ta muốn tiên kiến một người. Ai? Nghĩa phụ của ngươi. Nghĩa phụ ta? Bị giam ở lao bên trong cái kia. Thuận Thiên phủ đại lao. Lưu Nhạc Thiên nghĩa phụ tên là Lưu Trung Đường, xem ra ước chừng hơn 50 tuổi, mặc trên người màu trắng tù phục, tóc hai bù xù địa bị bốn cái tráng kiện xích sắt khóa lại. Nghe được tiếng bước chân, con mắt của hắn chậm rãi mở, trong nháy mắt lộ ra khiếp người thần quang, chợt thu lại. Nghĩa phụ. Lưu Nhạc Thiên đi tới. Ừm. Lưu Trung Đường đáp một tiếng, ánh mắt chợt chuyển tới Yến Ly trên người, ngươi không nên vào lúc này tới gặp ta. Là ta muốn gặp ngươi. Yến Ly nói. Ngươi Lưu Trung Đường lạnh nhạt nói, ngươi là Ngô Trung Dịch chó săn, vẫn là trong kinh thành phái tới làm thuyết khách. Ngô Trung Dịch là ai? Yến Ly nói. Đương nhiệm phụ chủ. Lưu Nhạc Thiên nói. Đều không phải. Yến Ly vẫy vẫy tay, Lưu đại nhân, ta là tới tìm ngươi đàm phán. Đàm phán? Lưu Trung Đường hiển nhiên không cho là Yến Ly có với hắn nói chuyện tư cách, trong nụ cười mang theo trào phúng, người trẻ tuổi tuổi không lớn lắm, khẩu khí rất lớn. Yến Ly chuyển hướng Lưu Nhạc Thiên, nói, ta nghĩ cùng nghĩa phụ của ngươi đơn độc nói chuyện. Lưu Nhạc Thiên cau mày. Thời gian kéo càng lâu, Cố Di càng dễ dàng tao ngộ nguy hiểm, ngươi muốn chờ cho nàng nhặt xác? Yến Ly nói. Phi phi phi, suối quẩy. Lưu Nhạc Thiên căm tức hắn, sau đó xoay người cùng liền còn Trường Kim cùng đi ra khỏi nhà tù. Yến Ly lúc này mới nhìn phía Lưu Trung Đường, lạnh nhạt nói, nếu như ta đoán được không sai, Nguyệt Hồn Tinh Phách Thượng Khiên Ti Khôi lỗi là Lưu đại nhân gieo xuống. Lưu Trung Đường biến sắc mặt, hơi híp mắt lại nói, ngươi là ai? Yến Ly khẽ mỉm cười, ta tên Yến Ly, là cái tội phạm truy nã. Nguyệt Hồn Tinh Phách trên có Khiên Ti Khôi lỗi sự, chỉ có Ngô Trung Dịch biết. Lưu Nhạc Thiên nói cho ngươi? Lưu Trung Đường lạnh lùng nói. Đúng. Yến Ly nói. Thứ hỗn trướng. Lưu Trung Đường thầm mắng một tiếng, sau đó tập trung Yến Ly, ngươi còn biết gì đó? Ta còn biết, bên cạnh ngươi nhất định còn có cái có thể trấn áp tình cảnh cao thủ, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Yến Ly nói. Ngươi có ý gì? Lưu Trung Đường hơi híp mắt lại. Ý của ta là, chỉ cần nghe ta sắp xếp, ta liền có thể giúp ngươi đoạt về bảo vật. Yến Ly nói. Chỉ bằng ngươi? Lưu Trung Đường cười gằn. Yến Ly quỷ bí nở nụ cười, nói, ta đã biết đạo bảo bối ở ai trên người, đồng thời dự định lấy phương thức gì chuyên trở ra ngoài. Nói một chút coi. Lưu Trung Đường lạnh nhạt nói. Lưu đại nhân, kinh hỉ muốn lưu đến cuối cùng vạch trần mới có giao cho nó kinh hỉ ý nghĩa, vốn là việc này cũng không có quan hệ gì với ta, Lưu đại nhân nếu là không đáp ứng điều kiện của ta, vậy chúng ta liền chia tay đi. Yến Ly nói quay đầu lại liền đi. Chấm đã. Lưu Trung Đường tao mày nói, ngươi quả thực chắc chắn đoạt về vật bị mất, nếu là thất bại, vậy cũng là chặt đầu tội lớn. Chờ coi. Chương 28, cướp phá ra đầu vị trí. Phụng Thiên giáo tổ hai người cùng Dạ Nha đàm luận đồ vật cũng không nhiều, hơn nữa Dạ Nha đối với bọn họ cũng không ưa, vì lẽ đó trận này trao đổi vẹn vẹn dùng gần nửa canh giờ, cũng đã giao thiệp xong xuôi. Cho tới song phương vừa đến lợi ích, vậy dĩ nhiên còn muốn tìm cái thời gian tinh tế thương thảo, này không phải bọn họ có khả năng quyết định sự. Đàm luận xong liền mau nhanh cút. Tuy rằng đạt thành nhận thức chung, Dạ Nha vẫn là không ưa bọn họ, màu đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra căm ghét. Thông thường mà nói, lời nói thô bỉ chính là thấp kém bản thân. Sao Vi Vi Cơ Phùng nói, xem ra lão phu tất yếu dạy dỗ ngươi cơ bản nhất lễ nghi. Đang khi nói chuyện âm thầm, liền thấy từng cái rễ cây tự pháp đàn bốn phía dưới đất chui lên, điên cuồng dâng tới Dạ Nha. Hừ. Dạ Nha thân thể chỉ lóe lên, người đã đến giữa không trung. Dưới thân pháp đàn bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Thân thể hắn ở giữa không trung lại lóe lên, hư không lôi ra một đạo ám sắc quang ảnh, trong chớp mắt xuyên tấu xảo. Sao thân thể lập tức hóa thành mảnh vỡ, từng mảng hòa vào trong hư vô, phản phất một chút tiến vào một cái khác thì không. Hắn cái kia xuyên thấu đến những khác thì không thân thể vị trí, lập tức đụng phải năng lượng kinh khủng bão táp, trong chớp mắt liền bị xoắn thành thịt mạt. Nhưng thấy ánh sáng màu xanh đại thịnh, có vô cùng sinh cơ từ trên người hắn phát sinh, hư hao vị trí lập tức lại phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ trong nháy mắt lại tức khắc tổn hại. Ánh sáng màu xanh trước sau không ngừng, vì lẽ đó xảo thân thể ở mấy cái trong chớp mắt liền không biết hủy diệt sống lại mấy lần. Hắn nhưng không chút hoang mang địa niệm cái ấn, trên người liền tức sinh ra khó có thể tính toán cây mây, đem hắn hoàn toàn bao trùm, hình thành một toàn phương vị giáp trụ. Thân thể thoại lại ngưng tụ, có vài tổ hợp lên thô đằng tự trên người hắn chốc ra, như cự mãng như thế đánh hướng về hư không. Chỉ nghe một lồng ánh sáng tiếng vỡ nát, theo sắt liền vang lên một kêu thảm thiết. Hư không một trận phun trào, Dạ Nha tự bên trong ngã ra, ngã tại pháp đàn trong phế tích, che ngực cắn răng căm tức xảo. Không cần quá để ở trong lòng, con lấy hồ lô rượu sâu rượu lại phát ra tiếng trấn an nói, lão già đã với các ngươi lang diện chúng đánh qua rất nhiều thứ liên hệ, vì lẽ đó biết rõ các ngươi chiêu thức, kỳ thực nếu như đổi thành phổ thông người tu hành, đã sớm chết đấu. Rống dài. Lão nam nhân cách không vung tay lên, liền đem Dạ Nha quất bay đi ra ngoài. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Sâu rượu nấp rượu đạo, ta cảm giác được lang diện chúng chính đang quy mô lớn tập kết, không đi nữa chúng ta tình cảnh e sợ không ổn. Thông thường mà nói, liền ngươi đều cảm thấy không ổn, ông lão ta tự nhiên không dám lại lưu. Lão nam nhân nở nụ cười, toại lại một hất tay, liền thấy cây mây bao vây hắn cùng sâu rượu, sau đó dường như chạy vào biển rộng thủy giống như vậy, hướng về trong đất bùn một xuyên, liền tức biến mất không thấy hình bóng. Sau một khắc, toàn bộ hang động liền bị lang diện chúng chiếm cứ. Ta và các ngươi không để yên. Dạ Nha đỡ thẳng bị đập vai cụ, phát sinh phẫn nộ rít gào. Thế nhưng tổ hai người đã biến mất không thấy hình bóng. Lúc này hắn trước người hư không nổi lên từng trận gợn sóng, theo đi ra một lang diện chúng cùng trong tay hắn nhấc theo Cố Đại lão bản. Cố Đại lão bản đầu tiên là mơ hồ một trận, sau đó hớn hở nói, "Đại ca, ta lại kiếm lời thật nhiều tiền, Tiểu Vũ nói cho ngươi à?" Nói liền từ trong lồng ngực móc ra đại điệp kim phiếu. Dạ Nha tức giận vô bỏ, trở tay chính là một cái tát đánh ở Cố Đại lão bản trên mặt. Đùng. Cố Đại lão bản bị quất bay đi ra ngoài, nửa tấm gò má đều sưng lên đến, ý thức hôn khuyết chốc lát mới dần dần tỉnh táo, "Lớn, đại ca, ngươi làm sao? Đánh như thế nào ngươi Dạ Nha âm u địa đạo, ngươi suy nghĩ một chút ngươi đã làm gì hỏng rồi vương thượng đại sự, ngươi đảm đương lên." "Ta làm cái gì ta?" Cố Đại lão bản đoan nước địa nói. "Ngươi đem người ngoài tiến cử đến, hiện tại chúng ta không thể không rời đi Phong Độc phủ, ngươi nói ngươi làm cái gì?" Dạ Nha phẫn nộ giơ tay còn muốn lại đánh. "Chủ nhân, chủ nhân, không tốt chủ nhân." Tiểu Vũ hoang mang hoảng loạn chạy vào, bên ngoài có Long Hoàng phủ người. Long Hoàng phủ Dạ Nha ngẩn ra, chợt lạnh nhạt nói, "Không phải đã để ngươi đem người tay toàn bộ lui lại đến rồi?" "Vâng, nhưng là bọn họ đang đào động." Tiểu Vũ nói. "Tỉnh lại tổ, chúng ta lập tức xuất phát." Dạ Nha vung tay lên. "Long Hoàng phủ." Nô Trung Dịch danh tự này thực sự rất không được lòng người, không trung không nghĩa, tin tưởng phần lớn người nắm quyền đều không thích có cái như vậy tên thuộc hạ, cũng không biết hắn là làm sao bỏ đến ngày hôm nay vị trí này. Nhưng có một chút có thể khẳng định, trên người hắn có một trọng trách. Trọng trách này là cái gì đây? Liền hiện nay tới nói, khẳng định là đoạt về công phẩm, để tất cả khôi phục quỹ đạo. Nếu như không thể hoàn thành sẽ có hậu quả gì không nhi? Cũng không có. Trên thực tế cũng không có. Hai con bàn tay vô hình ở vô hình đấu sức, hắn có điều là trên bàn cờ không đáng chú ý một con cờ thôi. Thế nhưng này một viên không đáng chú ý quân cờ, ở Phong Động phủ bên trong cũng coi như là đại nhân vật. Đại nhân vật tự nhiên có đại nhân vật phô trương, Nô Trung Dịch ngồi ở độc thuộc về hắn chỗ ngồi đi xuống quan sát thì tự có khôn kể uy nghi, khiến người ta sản sinh một loại ảo giác, bất luận người nào ngồi ở đó cái ghế thượng, đều sẽ giống như hắn bình thường uy phong. Nếu không, tại sao muốn cướp phá ra đầu? Long Hoàng phủ quan đường cơ bản đều một dạng, khác nhau ở chỗ to nhỏ cùng quy cách, màu sắc cùng vật bày ra, cũng đều là đổi thang mà không đổi thuốc, thật giống như bọn họ mặc quần áo. Phong Động phủ Long Hoàng phủ có công khai mô hình, hai cái ngọc trụ đẩy lên cao cao làm bằng đá xà nhà, làm cho không gian mức độ lớn nhất rộng lớn, dường như muốn để bị mang thượng đường phạm nhân kinh giác thiên uy khó dò, do đó thẳng thắn từ rộng. Cấp mấy bậc thang liền với đài cao, hai bên là hừng hực cây đuốc, hai cột thiên quang đầu ở Ngô Trung Dịch trước người lạnh lẽo trên đất trống, đem hắn mặt ánh đến càng âm trầm. "Lưu Nhạc Tiên, ngươi nói hữu cơ mật muốn bẩm báo, đến cùng là hà cơ mật? Nếu là không nói ra được cái nguyên cớ đến, bản phụ liền trị một mình ngươi gây trở ngại phá án tội danh." Dưới đài Lưu Nhạc Tiên kính cẩn địa ôm quyền nói, "Đại nhân, thủ hạ của ta Vương Thiên Phàm ở sòng bạc bên trong vô ý phát hiện một cái mật đạo, chính là ngày đó nghi tự linh miêu cựu bộ hiện thân địa phương, thuộc hạ một người tự lực không dám xông vào, hy vọng đại nhân phân phối nhân thủ đi tới tìm tòi hư thực." Mật đạo Ngô Trung Dịch bỗng nhiên đứng lên đến, trên mặt lộ ra nét mừng, "Không sai, ngươi rất tốt, Lưu Nhạc Tiên, không nghĩ tới ngươi cũng có lập đại công thời điểm." Nói xong tức khắc bày ra uy nghiêm mặt, thông báo xuống, tất cả mọi người thả tay xuống trên đầu sự, cùng bản phủ đi điều tra mật đạo, lần theo linh miêu cựu bộ. Lưu Nhạc Thiên chấn động trong lòng, quả nhiên tất cả như hắn dự liệu, hắn túi đầu, không chút biến sắc địa lui xuống. Không tới nửa canh giờ, Long Hoàng phủ tất cả nhân thủ liền tụ hợp nổi đến, khí thế hùng hổ địa hướng sòng bạc xuất phát. Nhưng chờ bọn hắn đến lúc đó, sòng bạc đã hết sạch, mà không tìm được mật đạo vị trí. Liên ở Lưu Nhạc Thiên đề nghị ra, nhân thủ một cái quốc, bắt đầu hướng dưới đào động. Đào đào, đại địa đột nhiên nứt ra. Một quái vật khổng lồ bỗng nhiên phóng lên trời. Chương 29, bình thường đến quá hoàn mỹ. Ngươi xác định chờ ở chỗ này, liền có thể đợi được tặc nhân đem nguyệt hồn tinh phách ngoan ngoãn đưa tới cửa. Cửa thành phụ cận trà than, Liên Hải Trường Kim nâng chung trà lên bắt lại bung ra, nếu như thất bại, ngươi đắc tội không phải là Lưu Trung Đường, mà là thái tử một mạch, nếu như bị định vì đồng đảng, tính chất càng thêm ác liệt, cái kia cùng ngươi cùng cô ưng ân oán hoàn toàn là hai việc khác nhau. Có cái gì cái gọi là ạ? Tiễn Ly khẽ nói. Không cái gì cái gọi là ạ, Liên Hải Trường Kim nói. Cô ưng hoặc là thái tử một mạch, đều không phải hiện tại ta có thể đối phó. Tiễn Ly khẽ nói, trời cũng sắp sụp, ngươi còn quản nó nơi nào càng khinh một điểm. Làm cho thi thể bảo tồn càng đầy đủ một điểm nguyệt hồn tinh phách có thể hay không tìm trở về ta không quan tâm, ta chỉ muốn tìm về đồ vật của ta. Đồ vật của ngươi, Liên Hải Trường Kim nói. Đúng, Yến Ly nói. Túi càn khôn. Liên Hải Trường Kim đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Yến Ly, ngươi cùng linh miêu cựu bộ từng qua lại, ngươi càng ngày càng thông minh. Yến Ly ngữ điệu dễ dàng trêu nói, xem ra đi nhầm vào Diêm phủ thế giới đối với ngươi mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Liên Hải Trường Kim nói, ngươi cùng linh miêu cựu bộ từng qua lại, tại sao không trực tiếp đi tìm bọn họ? Mới vừa nói ngươi thông minh. Yến Ly thở dài, không có chứng cứ sự, làm sao khẳng định đây? Lại nói bằng sức lực của một mình ta, còn chưa chắc chắn là đối thủ của bọn họ. Bọn họ Liên Hải Trường Kim bén nhạy đạo, linh miêu cựu bộ không ngừng một người. Hẳn là, Tiễn Ly lạnh nhạt nói, hơn nữa rất không đem ta để ở trong mắt. Liên Hải Trường Kim khẽ mỉm cười, triển khai ngọc phi lắc, ngươi phải biết hư danh chúng quy là vật ngoại thân, mọi người coi trọng vẫn là bản thân ngươi nắm giữ đồ vật. Tiễn Ly nhíu mày, đang muốn phản bác, đột nhiên cảm thấy đại địa chấn động kịch liệt, hắn quay đầu nhìn phía trong thành, liền thấy một quái vật khổng lồ không biết lật tung bao nhiêu phòng ốc lầu các, ầm ầm phóng lên trời. Mới nhìn, còn tưởng rằng là một cái cự long, lại vừa nhìn, vật kia không đầu không đuôi, hai đầu đều là viên trụ trạng, thật giống như một đoạn bị từ bên trong chặt đứt to lớn câu dẫn, trên không trung vặn mèo, sau đó hướng về một phương hướng, lăng không chạy như bay. Đừng nói Yến Ly hai người, chính là dự bị tiến công mật đạo Long Hoàng phủ mọi người, cũng đều bị tình cảnh này chấn động tại chỗ. Nguyên lai đây chính là tổ. Yến Ly lẩm bẩm. Yến huynh nhận ra vật ấy, Liên Hải Trường Kim cuối cùng từ trong khiếp sợ rút thoát ra đến. Phong Động phủ lòng đất, Tắc Hạ học cung ngay dưới mắt lại ẩn giấu như thế một cái quái vật, sao không dạy người lòng sinh ngơ ngác? Không nhận ra. Yến Ly lắc lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết nó? Liên Hải Trường Kim không xong, Yến Ly bỗng nhiên biến sắc mặt, nguy rồi. Lời còn chưa dứt, người đã chạy trốn trà than, hướng về ngoài thành phương hướng chạy như bay. Yến huynh, Liên Hải Trường Kim vội vàng đuổi tới, cái gì gặp ngươi đúng là nói rõ ràng a. Đi theo ta liền biết rồi. Hai cái tu chân cảnh bất kể chân khí tiêu hao toàn lực chạy đi, so với xe ngựa nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, mấy hơi thở liền đã áp sát cửa thành. Lúc này Liên Hải Trường Kim lập tức nhận ra được dị thường, bởi vì những khác xe ngựa đều bởi vì dị thường động tĩnh mà dừng lại, còn ở vào ngạc nhiên bên trong, chỉ có trong đó một chiếc, như là chạy đi đầu thai như thế lao ra thành đi. Ngăn lại nó. Tiễn Ly cũng phát thấy, lăng không nhảy một cái, dùng cả tay chân, tự môn động thượng tiếp hành, xuyên ra cửa thành, cánh tay run lên, trong tay háo kiếm tức ra, hàng quang bắn ra, vài đạo ánh kiếm tựa như thủy ngân giống như bắn nhanh đi ra ngoài. Cái kia xe ngựa chút nào cũng liên tục, ở lao ra cửa thành sau, tựa hồ phát hiện có người truy kích, đột nhiên dựng lên một đạo thấu minh pháp vực, đem Yến Ly ánh kiếm tiêu diệt trong vô hình. Mất đi Ly Nhai, phổ thông thủ đoạn nắm thuần khiết pháp vực một chút biện pháp cũng không có. Liên Hải Trường Kim từ lúc ánh kiếm bắn ra trước, cả người liền về phía trước bình di, thân pháp bỗng nhiên nhanh như huyễn ảnh, ở pháp vực sinh sôi trước đuổi tới xe ngựa. Bỗng nhiên xoay người, quạt giấy hướng về trước vung lên, khí giải mã thanh im bặt đi, xe ngựa quỷ dị mà đình trệ hạ xuống. Không phải từ từ rồi dừng, mà là bỗng nhiên hoàn toàn bất động, dường như đọng lại thì không. Yến huynh, nghe được Liên Hải Trường Kim hét cao, Yến Ly khẽ miệng dương lên, thủ đoạn buông lỏng, thanh kiếm thép giống như nhanh như tia chớp bắn nhanh đi ra ngoài, hắn đồng thời biển chỉ làm kiếm, bước nhanh đuổi tới thanh kiếm thép, kiếm chỉ mỗi hướng về hư không vạch một cái, chính là một cái kiếm quyết. Đợi đến thanh kiếm thép đụng vào cái kia thấu minh pháp vực thì đã có mấy chục đạo kiếm quyết trước một bước đập phá đi tới. Ở kéo dài không dứt tiếng nổ vang bên trong, thấu minh pháp vực xuất hiện không ổn định rung động. Thanh kiếm thép liền sấn này không ổn định rung động, từ cái kia pháp vực khoảng cách bên trong đi xuyên qua. Chỉ nghe được cạch cạch cạch một thanh âm vang lên, cái kia xe ngựa nhất thời vụn vặt ra, thấu minh pháp vực trong nháy mắt biến mất, chỉ nghe ai ai hai tiếng kêu đau đớn, liền từ trên xe quẳng xuống hai người đến. Liên Hải Trường Kim thu rồi thần thông, tuấn mã hí dài như trước, móng trước cao nhất, miễn cưỡng ngừng lại thế. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, không nhịn được giật nảy cả mình, "Vương, Vương lão tiên sinh." Hai người này tuổi trẻ xem ra ước chừng 27-28, kêu đau đớn qua đi, nâng dậy tuổi già, "Cha, ngươi, ngươi như thế nào?" Hai người thình lình chính là Vương hồi phụ tử. "Tiến huynh, ngươi có phải hay không lầm?" Liên Hải Trường Kim khẽ nhíu mày, hướng về Yến Ly truyền âm nói, "Hai người này tư liệu ta điều tra, không có vấn đề, không thể là trộm bảo đội." "Tiến, Tiến huynh đệ, Liên Hải đại nhân." Vương hồi xem ra cũng vô cùng ngạc nhiên, chợt cười khổ vạn phần đạo, "Lao già xe ngựa, nhưng là có chỗ nào xin lỗi hai vị?" "Tiến Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Vương Tiểu Xuyên phẫn hận địa chỉ vào Yến Ly, đương nhiên nói chuyện vẫn là hở, nghe không rõ ràng. Yến Ly tự tiếu phi tiểu nói, "Vương đầu, ngươi không phải nói không dự định rời đi Phong Động phủ hả?" Vương hồi cười khổ nói, "Ta suy nghĩ tỉ mỉ quá Yến huynh đệ kiến nghị, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Có đúng không? Nhưng là phương hướng này thật giống không phải về Ngụy Vương Cảnh." Yến Ly lạnh nhạt nói, "Ngụy Vương Cảnh tự nhiên là không thể quay về." Vương hồi cười khổ nói, "Chuẩn bị đi chỗ khác khác mưu sinh đường. Ngươi biết ngươi to lớn nhất kẽ hở là cái gì không?" Yến Ly lắc lắc đầu. "Yến huynh đệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Vương hồi một mặt không tên địa đạo. Yến Ly tự nhiên tiếp theo nói, "Ngươi to lớn nhất kẽ hở chính là quá hoàn mỹ, ngươi bình thường đến quá hoàn mỹ, ngươi tư liệu đặt ở bất kỳ một thế lực nào trước mắt, đều chắc chắn sẽ không chọc người sinh nghi, thực sự là phi thường phổ thông một người tu hành. Ta vừa bắt đầu không nghĩ ra, sau đó ta biết rồi, ngươi căn bản không có ngụy trang, cũng không có diễn kịch, ngươi ở trước mặt ta biểu hiện đều xuất phát từ nội tâm. Thậm chí pháp vực," hắn đầy mặt trầm biếm, "cũng xác thực đã quên làm sao vận dụng. Bởi vì ngươi quá phổ thông, ngươi mỗi lần gây án đều không cần phải lo lắng bị người đuổi bắt, ngươi có một hoàn mỹ thân phận che lấp, bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ không có người phát hiện ngươi chân thân." Chương 30, cháy nhà ra mặt chuột. "Tiến huynh đệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì a?" Vương hồi không khỏi đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Liên Hải Trường Kim, "Liên Hải đại nhân, van cầu ngươi cứu cứu ta với, Tiến huynh đệ sợ không phải điên rồi." "Tiến huynh?" Liên Hải Trường Kim chần chờ kêu một tiếng, "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tiến Ly nhàn nhạt nói tiếp, "Cái gọi là linh miêu cửu bộ, không phải chín bộ bên trong trộm đi đồ vật của ngươi, mà là hai người. Linh miêu phụ trách trộm cắp, chín bộ phụ trách giám điểm. Các ngươi tuy lấy phụ tử quan hệ đến che lấp, nhưng ta ban đầu hoài nghi các ngươi, cũng chính là bởi vì các ngươi phụ tử quan hệ. Ngươi khả năng còn không rõ, sùng lịch cùng phóng túng hai người này khác nhau. Thứ yếu, trên đời này hết thảy dân cờ bạc, mặc kệ bởi vì cái gì mà đánh cược, đều là thắng, không có thua đỏ mắt dân cờ bạc sẽ cố ý đi thua tiền. Ta vẫn cho là Cố đại lão bản đối với Vương Tiểu Xuyên làm cái gì chú pháp, mãi đến tận ta lần thứ hai nhìn thấy nàng, ta liền chắc là các ngươi ở tính toán Cố đại lão bản, mà không phải Cố đại lão bản ở tính toán các ngươi. Các ngươi khả năng còn chưa từng thấy chân chính dân cờ bạc." Hắn hơi cười nhạo. Vương hồi chậm rãi đứng lên, trên mặt cười khổ, dần dần mà hóa thành một loại khắc cốt cười gằn, lần thứ nhất có người nhìn thấu chúng ta, không nghĩ tới sẽ là cái tên điều chưa biết tiểu bối. Vương Tiểu Xuyên cũng chậm rãi đứng lên đến, tức đến nổ phổi biểu hiện cũng không hề biến hóa, trái lại toát ra trần trụi oán hận. Vì hắn miệng đầy hàm răng, đây là chuyện đương nhiên. Sống sót không tốt sao? Hắn thâm trầm địa đạo. "Ngươi nói chúng ta ở tính toán Cố đại lão bản, lời này nói như thế nào đây?" Vương hồi cười hỏi. Tiễn Ly nói, "Từ lúc ngươi tham gia đại mạc nguyên hành chính trước, ngươi liền biết rồi Cố đại lão bản cùng với Lang diện chúng tồn tại, vì lẽ đó ngươi để Vương Tiểu Xuyên hết sức đến gần, ban đầu mục đích có phải là vì ẩn nó nguyên hồn tinh phách, đồng thời vì siết làm đủ, mới đi đại mạc nguyên. Đại mạc nguyên thí luyện sau khi kết thúc, ngươi lập tức đi tới Phong Động phủ, ở bề ngoài là vì kiếm tiền tụ người, trên thực tế ở trong bóng tối chủ tính trộm bảo hành động. Nhưng là không nghĩ tới nguyên hồn tinh phách mặt trên bị gieo xuống khiên ti khôi lỗi." Đang lúc này, trong cửa thành bỗng nhiên đi ra đoàn người, Lưu Nhạc Thiên mang theo hắn chiêu bài kia thức nụ cười đi ra, các ngươi biết nguyện hồn tinh phách tâm tích sớm muộn sẽ bị tìm ra, vì lẽ đó một kế không được lại sinh một kế. Lưu Minh, người cứu ra Liên Hải Trường Kim nói. Không có. Lưu Nhạc Thiên lắc lắc đầu. Vậy ngươi? Liên Hải Trường Kim ngạc nhiên, mặt mày ủ rũ cũng thay đổi không được hiện trạng. Ta đã biết nàng căn nguyên, sớm muộn sẽ cứu ra. Lưu Nhạc Thiên nói. Sau lưng Lưu Nhạc Thiên là lấy Ngô Trung Dịch cầm đầu Long Hoàng phủ mọi người. Ngô Trung Dịch mặt tâm trầm, ta dĩ nhiên không biết, Phong Động phủ đến rồi cái tội phạm truy nã, hơn nữa còn sẽ tham án. Tiểu tử, tìm ra nguyệt hồn tinh phách, ta có thể cho rằng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nếu không, thấy ẩn giấu không được, Yến Ly liền lấy xuống đấu đồng, tiện tay bỏ vào một bên, tiếp theo xuống nói, ở tiền trang hối đoái kim phiếu thời điểm, ngươi liền nhận ra ta. Lấy ngươi kinh nghiệm giang hồ, coi như chưa từng nghe tới có người lấy này gây án, cũng thì sẽ lưu cái tâm nhãn, dựa theo hành vi của ngươi hình thức, ngươi phải làm chàng đem kim phiếu cùng tiền trang tiến hành đổi. Chính là bởi vì ngươi nhận ra là ta, vì lẽ đó ngươi cũng không có làm như thế. Hay bởi vì ngươi không biết có người lấy này gây án, vì lẽ đó ngươi cũng không nghĩ ra sẽ đưa tới quan phủ cùng liên hại sơn trang. Hắn cười lạnh một tiếng, lúc đó ngươi có điều là muốn tìm cá nhân chứng kiến ngươi thuộc người thôi, là ai cũng không quan trọng lắm, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn ta, bởi vì ngươi lại nghĩ đến ta một cái khác tác dụng. Ngươi còn có tác dụng gì? Vương Hồi không chút hoang mang địa cười nói. Tỷ như giúp ngươi đem quan phủ sự chú ý chuyển qua lang diện chúng trên người. Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Ta nên làm như thế nào? Vương Hồi cười nói. Từ mật đạo đi ra, ngươi liền mò đi rồi ta túi càn khôn. Tiễn Ly đạo, mục đích của ngươi là vì để cho ta về mật đạo tìm kiếm, sau đó thông báo Long Hoàng phủ, bại lộ mật đạo vị trí, bước mật đạo chủ nhân rời đi Phong Động phủ, ngươi theo rời đi, chỉ cần đem nguyệt hồn tinh phách đưa ra Phong Động phủ, ngươi thì có cơ hội giải trừ khiên ti khôi lỗi. Thế nhưng ngươi không nghĩ tới hai việc. Cái nào? Hai cái? Vương Hồi nói. Tiễn Ly nói, cái thứ nhất, ngươi không ngờ đến ta về mật đạo không phải là bởi vì làm mất đi túi càn khôn, cái thứ hai, ngươi không ngờ đến mật đạo lại biến mất rồi. Cái thứ nhất để ta sớm đến sông bạc, sớm cảnh giác Long Hoàng phủ, vì lẽ đó thuận lợi chạy trốn. Cái thứ hai trực tiếp dẫn đến ngươi tính toán mất đi hiệu lực, Long Hoàng phủ cũng không có tìm được mật đạo vị trí. Tính sai một chuyện đã rất chí mạng, tính sai cái thứ hai càng làm cho kế hoạch của các ngươi trở thành trang trí. Hắn cười gằn, ta tương kế tự kế, bắt cóc Cố đại lão bản, làm cho lang diện chúng không thể không sớm rút đi Phong Động phủ, ngươi cho rằng cơ hội tới đến, tức khắc lái xe rời đi. Chấm đã. Vương Hồi đạo, coi như ngươi phía trước nói đều là đối với, ta làm sao có thể sớm biết được bọn họ muốn rút đi. Tiến Ly ý tứ sâu xa địa nở nụ cười, nói, vấn đề này ngươi trong lòng sớm đã có mấy không phải sao? Ít nói nhảm, nguyệt hồn tinh phách ở nơi nào? Nô Trung Dịch lạnh lùng nói, không có nguyệt hồn tinh phách, ngươi nói toạc trời cũng không ai tin tưởng ngươi. Ta không biết. Tiến Ly lạnh nhạt nói. Ngươi không biết? Ngô Trung Dịch vẻ mặt biến đổi, uy nghiêm đáng sợ địa đạo, vậy ngươi khẳng định cũng không biết, trêu chọc bản phụ sẽ có kết cục gì. Tiếng nói vừa dứt, dưới tay hắn nhị đại danh bộ, Tôn Tưởng cùng Hạ Hầu Tôn liền hai bên trái phải, đem Yến Ly vây nốt. Các ngươi lầm đi. Yến Ly lạnh nhạt nói, ta cũng không phụ trách tra án, cũng không chịu trách nhiệm tìm về bảo vật, Linh Miêu cựu bộ liền ở ngay đây, các ngươi nhưng vây quanh ta, là có ý gì? Đại nhân, Yến Ly hẳn là thuật thiết. Lưu Nhạc Thiên đạo, chính là hắn nói cho ta mật đạo vị trí, bằng không, ngươi lại tin tưởng một tội phạm truy nã chuyện ma quỷ. Ngô Trung Dịch chợt quát lên, xem ra ngươi cũng là đồng đảng. Đại nhân, Lưu Nhạc Thiên vẻ mặt khẽ biến. Không cần lại phí công. Tiễn Ly cười cười nói, Linh Miêu cựu bộ lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám đơn độc gây án, vì lẽ đó người sau lưng bọn họ, không hỏi cũng biết, chính là Long Hoàng phủ. Lưu Nhạc Thiên vẻ mặt dần dần ám trầm xuống, ta vẫn hy vọng phủ chủ không có tham dự trong đó. Nô Trung Dịch mặt tâm trầm, Lưu Nhạc Thiên, tuy rằng ngươi là Lưu Trung Đường nghĩa tử, nhưng bản phủ cũng vẫn rất coi trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại cùng tội phạm truy nã hợp khởi hỏa đến lừa dối bản phủ. Không cho Lưu Nhạc Thiên nửa điểm cơ hội giải thích, hắn vung tay lên, toàn nắm lên đến. Chấm đã. Ngay vào lúc này, Long Hoàng phủ bộ khoái ở trong đống nhiên đi ra một người đến, trên mặt mang theo cờ gằn, Nô Trung Dịch, Ngô Trung Dịch, 3 năm trước ngươi hại ta bỏ tù, 3 năm sau cuối cùng cũng coi như tìm cho ta đến cơ hội chí ngươi vào chỗ chết. Lưu Trung Đường Ngô Trung Dịch hơi híp mắt lại, ngươi dám vượt ngục, lúc này ta xem coi như bồi thêm toàn bộ Lưu gia, cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Chương 31, thập phương vô giới, thiết cực chấn ngục. Sau một khắc, Tiễn Ly liền cảm thấy một đạo lực lượng tràn trề tập kích mà đến, khiến cho hắn bạch liên tiếp lui mười mấy bộ. Không chỉ là hắn, lấy Ngô Trung Dịch cùng Lưu Trung Đường làm tâm điểm, chu vi mấy chục bước bên trong người tất cả đều không tự chủ được địa rút lui mở ra. Ngay ở trung tâm đất chống hình thành trong nháy mắt, hai người một người nhất trưởng, một người vung quyền, nhưng thấy màu da cam trưởng lực cùng đỏ đậm quyền kình, mang theo khó có thể tưởng tượng uy năng đánh vào một chỗ. Ầm. Kịch liệt va chạm, hầu như xé ra hư không, dư âm hóa thành mảnh liệt cơn lốc, liều mạng hướng về bốn phương tám hướng phun trào, lân cận cửa thành lập tức gặp xui xẻo, bị trực tiếp tồi thành một miệng. Hạ Hầu Tôn cùng Tôn Tường liếc mắt nhìn nhau, sấn lúc này cơ, song song đánh về phía Yến Ly. Hai vị bộ đầu chẳng lẽ cũng tham dự trộm bảo án? Lưu Nhạc Thiên lắc mình che ở hai người trước mặt, vô cùng đau đớn địa đạo, tại hạ vẫn coi hai vị vì là tiền bối sư trưởng, không nghĩ tới. Ngươi chính là như thế Tôn sư trọng đạo à? Hạ Hầu Tôn lạnh nhạt nói. Trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh đại đao. Đây chính là ngươi không thể thành danh bộ duyên cớ. Tôn Tường cười lạnh một tiếng, tắt lấy ra một chiếc ấn ngọc. Trong suốt sắc pháp vực tự trên người của hai người dựng lên, đối mặt một hậu bối bộ đầu, hai người trực tiếp dùng toàn lực, xem ra là một điểm tình cảm cũng không để lại. Hai vị bộ đầu nếu không có phủ nhận, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể đem hai vị bắt quy án. Lưu Nhạc Thiên quát lên một tiếng lớn, Thấu Minh pháp vực đột nhiên hiện ra, đồng thời trực tiếp biến ảo thành võng. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Tôn Tưởng trực tiếp lấy ra ngọc ấn. Cái kia ngọc ấn tỏa ra màu lam nhạt thần quang, trôi nổi ở trên hư không, thần quang bao phủ chỗ, phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Lưu Nhạc Thiên pháp vực ở này chấn động bên dưới, lập tức trở nên cực kỳ không ổn định. Này mới ngọc ấn tên gọi Trấn Linh, vốn là Tôn Tường tế luyện đi ra, chuyên môn đối phó pháp vực mà dùng. Ngọc ấn vừa ra, đối thủ pháp vực rơi vào trạng thái không ổn định, trước tiên liền rơi vào lại phong. Hắn pháp vực lại là xương tên mài người, thường thường có thể đem đối thủ hao đến hết lực mà chết. Bất quá hôm nay không cần hắn ra tay, bởi vì Hạ Hầu Tôn ngay ở bên cạnh hắn. Hạ Hầu Tôn cùng với so sánh nhưng là hai thái cực, hắn pháp vực buông thả hùng hăng, dường như một thất thoát cương ngựa hoang. Trong tay hắn đại đao, hình chế cùng phục thị đưa cho Mã Quan Sơn lễ ra mắt huyết nguyệt đao cách biệt không rời, nhưng bên trên mơ hồ tản mắt ra một loại nào đó đặc thù linh áp, nhưng rõ rõ ràng ràng địa nói cho mọi người, đây là một cái linh phẩm bảo khí. Linh phẩm bảo khí, cụ thể biểu hiện ở chứa đựng chân khí số lượng nhiều quả cùng lực liên kết mặt trên, nếu như nói vũ phẩm có khả năng chứa đựng chính là dòng suối nhỏ, như vậy linh phẩm chính là sông lớn hồ hải, hơn nữa trải qua ngưng tụ sau khi chân khí, sẽ càng thêm tiếp cận chân nguyên, tỏa ra mãnh liệt linh áp, làm cho người ta tê cả da đầu. Chỉ cần tưởng tượng một chút, lấy gấp 10 lần kế chân khí ngưng tụ lại đến, vũ phẩm bảo khí làm sao chống lại? Đương nhiên, tuy rằng bảo khí phẩm chất rất lớn trình độ ảnh hưởng sinh tử quyết đấu thắng bại, nhưng cũng không phải toàn bộ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Lưu Nhạc Thiên cái kia không có gì thay đổi vẻ mặt, liền biết hắn từ lâu thăm dò hai vị bộ đầu nội tình. Hạ Hầu Tôn đại đao dĩ nhiên chém bổ xuống đầu. Hắn không hoảng hốt không loạn, hai tay liền động, pháp tuấn biến ảo, thân liền tuôn ra bàng bạc chân khí, những này chân khí nhanh chóng leo lên pháp vực vong đường nét, một chút nhiễm hóa, đem cái kia vong nhuộm thành một loại thâm trầm đen kịt. Leng keng đang đang. Ngay ở biến ảo trong nháy mắt, liền có lênh lảnh xiển xích tiếng vang, chỉ thấy pháp vực vong từ hư vô biến thành thực chất hóa, đồng thời hiện xích sắt trạng thái, hình lưới trải qua cứng đờ, chỉ một thoáng vững chắc xuống, cũng tự bên trong rũa ra một cái, dễ dàng liền đem cái kia trấn linh ấn cho quất bay đi ra ngoài. Lại có hai cái lẫn nhau giao nhau. Đang. Đại đao bổ vào cấp trên, một tiếng đinh thai nhức óc kim thạch giao kích thanh, xuyên thấu tính chân khí, tràn ngập vô tận sức nổ, ở xích sắt phía dưới trên đất nổ ra một hồ lớn. Thế nhưng xích sắt cùng chủ nhân của hắn nhưng vẫn không núc đích. Hạ Hầu Tôn lông mày sâu sắc nhăn lại, vậy vậy khẽ run hổ khẩu, ngươi đây là chiêu thức gì? Một đám Long Hoàng phủ bộ khoái nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời ngạc nhiên không tên. Ai có thể nghĩ tới, trong phủ ba cái bộ đầu, tối tên điều chưa biết, trẻ trung nhất Lưu Nhạc Thiên, chỉ bằng vào sức một người liền ngăn trở khác hai cái liên thủ, hơn nữa nhìn đến thành thạo điêu luyện. Lưu Nhạc Thiên bỗng nhiên lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, bất luận lúc nào, ta đều sẽ không xin lỗi mặc trên người quần áo. Hai vị chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm khắc lạnh túc, đồng thời mở ra hai tay, thập phương vô giới, thiết tức trấn ngục. Ào ào ào. Xích sắt kia vong chỉ một thoáng sụp đổ ra đến, cũng kéo dài ra đến không hết ngang dọc tứ tung xích sắt, ở hai cái bộ đầu vị trí, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đen thấm xích sắt rừng rậm. Hai người pháp vực không thể chống đỡ bao lâu, liền tức sụp đổ, ở hoang đường cùng kinh ngạc bên trong, bọn họ phát hiện thân thể bị xích sắt khóa lại, không những không thể động đậy mảy may, chính là trong cơ thể nguyên hải, cũng hoàn toàn rơi vào một loại tĩnh mịch trạng thái. Hai cái thành danh nhiều năm võ đạo nhân tiên, bị triệt để mà trói buộc, hoàn thành tất cả những thứ này, nhưng là cái bừa bãi hạng người vô danh. Tình cảnh này đem tất cả mọi người chấn động tại chỗ. Lưu Trung Đường hừ lạnh một tiếng, trong mắt tuy hơi có đến sắc, nhưng càng nhiều nhưng là bất mãn, nếu là sớm một chút theo ta liên thủ, làm sao đến mức diễn biến tới hôm nay cục diện này. Tiễn Ly cùng Liên Hải Trường Kim liếc mắt nhìn nhau, nhún vai một cái, nguyên lai tối không thể đắc tội là người này. Liên Hải Trường Kim cười nói, xem ra đúng thế. Tiễn Ly chuyển hướng sắc mặt đã biến thành chư can sắc vương hồi, ngươi xem, nhân sinh khắp nơi tràn ngập bất ngờ cùng kinh hỉ, có chút khiến người ta mắt không kịp nhìn, có chút khiến người ta không ứng phó kịp. Xem ra đúng thế. Vương hồi chợt giả cười, đem ta đồ vật giao ra đây đi. Tiễn Ly đưa tay ra, dù sao cộng quá hoàn nạn, tuy rằng ngươi lợi dụng ta, ta nhưng không nghĩ làm khó dễ ngươi, đem đồ vật trả lại ta, món nợ này liền coi như xóa bỏ. Tiễn Ly. Vương Tiểu Xuyên trợn lên giận dữ nhìn lại đây, lần này tuyệt không là đang diễn trò, ngươi làm hại chúng ta rơi xuống bây giờ kết cục này, còn nói cái gì lời hay, muốn đồ vật không có, mệnh ngược lại có hai cái, ngươi không ngại tới bắt ta. Đương nhiên hắn mồm miệng hở, muốn nghe rõ ràng lời nói của hắn vô cùng lao lực. Tiễn Ly nghe được, đồng thời nghe rõ ràng, hắn không nhịn được nở nụ cười, các ngươi rơi vào trong tay ta thực sự không tính là cái gì, nhưng nếu như rơi xuống Long Hoàng phủ trong tay. Hắn như có như không mà nhìn cái kia mảnh sắt thép rừng rậm, ta nghĩ các ngươi cần bàn giao đồ vật quá hơn nhiều. Bọn họ cái gì đều không cần bàn giao. Đang lúc này, đám kia bộ khoái bên trong lần thứ hai chuyển ra một cái cười lạnh. Nghe được cái này cười gằn, Vương Hồi Trùng lại khôi phục tự tin, thái đại nhân thật là biết chọn thời điểm. Tiễn Ly quay đầu nhìn lên, chỉ thấy quần bên trong vượt ra khỏi mọi người một người, trong tay thưởng thức hai viên mang tính tiêu chí biểu trưng thiết cầu. Chính là Thiết Đạm Vương Thái Đông Luân. Ngươi nói quá đúng rồi, nhân sinh khắp nơi tràn ngập bất ngờ cùng kinh hỉ. Hắn cười lạnh nói, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Chương 32, cô vương không phải một vương vị. Thế cuộc lập tức trở nên tế nhị. Thiết Đạm Vương Thái Đông Luân, đó là toàn bộ Đông Thiên cảnh Long Hoàng phủ tổng phụ chủ, cùng Phong Động phủ phụ chủ, là không giống tầng cấp tồn tại. Sự xuất hiện của hắn lập tức che lại Lưu Nhạc Thiên danh tiếng, lại như trên bản cân tiếp mã, trong đó một bên bỗng nhiên bỏ thêm gấp đôi trọng lượng, dẫn đến cực đoan nghiêng, trên lệch lớn đến đủ để làm người tuyệt vọng trình độ. Chí ít ở Vương Hồi trong lòng, hiện nay tình trạng xác thực như vậy. Ở đây trước hắn duy nhất không dám khẳng định chính là, Thái Đông Luân liệu sẽ bởi vì kiêng kỵ Đông cung thế lực gần mà không ra, như vậy mới là thế giới của hắn tận thế. Hiện tại tất cả yên ổn. Chỉ cần đem ở đây người toàn bộ giết, không có ai sẽ biết đã xảy ra cái gì. Hắn liền lộ ra cao thâm khó dò nụ cười. Sau đó hắn liền phát hiện Yến Ly cũng lộ ra cao thâm khó dò nụ cười. Ngươi cười cái gì, hắn không nhịn được hỏi. Ngươi cười cái gì, Yến Ly cũng hỏi. Lẽ nào nụ cười không phải ăn mừng thắng lợi phương thức tốt nhất, Vương Hồi nói. Tự nhiên vâng. Yến Ly nói. Tự nhiên vâng. Vương Hồi nói. Đúng, nói được lắm. Thái Đông Luân cười đi tới, hắn đi tới, tự có một luồng khí chàng tùy tùng, mơ hồ hạn chế Yến Ly. Yến Ly không thể động đậy, sinh tử toàn bằng người khác, nhưng hắn hiếm thấy không có dãy rủa, vẫn cứ như vậy được cười. Đúng, nói được lắm. Lúc này lại vang lên một ấm áp mà dày rộng tiếng nói, thật giống như ngày đông bên trong ấm dương, nghe được người phi thường thoải mái. Nói chuyện đương nhiên không phải Yến Ly tiếng nói tuy rằng tràn ngập tư tính, nhưng càng như lợi kiếm ra khỏi vỏ, chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy thoải mái. Âm thanh cũng là từ một đám bộ khoái ở trong truyền tới, thật giống như Thái Đông Luân đi ra như vậy, chủ nhân của thanh âm cũng như vậy từng bước đi ra. Trước đây ai cũng không có chú ý hắn, thời khắc này nhìn lên, kỳ, lại là cái khuôn mặt mới. Yến Ly cũng chưa từng thấy cái này khuôn mặt mới, nhưng hắn từ Liên Hải trưởng Kim Thần sắc cổ quái cùng với người xa lạ kia trong tay quạt giấy suy đoán ra một chút, sau đó từ Thái Đông Luân trong miệng được xác thực chứng. Liên Hải Thanh Sam. Thái Đông Luân sắc mặt đặc sắc cực kỳ. Người trẻ tuổi này đang hướng hắn đi tới, nhẹ lay động quạt giấy người trẻ tuổi, tuổi vẫn chưa tới 30, đã là thiên thần bảng thượng chói mắt ngôi sao, xếp hạng người thứ 15. Hành vi của ngươi đại biểu Liên Hải Sơn Trang Thái Đông Luân cuối cùng cũng coi như là cái lao giang hồ, dần dần tỉnh táo lại, ngươi phải biết ngươi nhúng tay việc này ý vị như thế nào. Ý vị như thế nào? Liên Hải Thanh Sam mỉm cười nói. Ngươi trang cái gì hồ đồ? Thái Đông Luân cả giận nói, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, rất sớm chạm vị đối với các ngươi Liên Hải Sơn Trang không có lợi. Ngươi đại khái là hiểu lầm. Liên Hải Thanh Sam lạnh nhạt nói, Đoan Dương công chúa là bằng hữu của ta, lần này ta là được nàng tìm cầu, mới lấy tư nhân thân phận nhúng tay việc này. Lẽ nào ngươi còn không biết sao, đây là Đoan Dương công chúa dự bị ở sinh nhật tiến thượng đưa cho Vô Kỵ huynh lễ vật. Vô Kỵ huynh? Thái Đông Luân lông mày mơ hồ nhảy lên, nhưng hắn biết, nhân giới tám đại cảnh nội, dám trực tiếp gọi ra thái tử bản danh người lắc đắc không có mấy, trước mắt người trẻ tuổi chính là cái kia ít ỏi bên trong một. Hắn lại nghĩ đến một chuyện, trước mắt số tuổi này so với hắn nhỏ hai vòng còn nhiều người trẻ tuổi, chi giao khắp thiên hạ, không chỉ là thái tử cùng Đoan Dương công chúa, tiên giới rất nhiều danh nhân, với hắn tư giao cũng đều không sai, đắc tội một mình hắn, sẽ cùng với đắc tội rồi những kia thiên chi tiêu tử. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, bất động thanh sắc nói, hóa ra là Đoan Dương công chúa nhờ làm hộ, bản phụ tự nhiên không thể không bán công chúa một tình cảm, việc này chấm dứt ở đây đi. Thái đại nhân. Vương Hồi vậy mà trong lòng hắn tính toán, suýt nữa giơ chân. Thế nhưng, Thái Đông Luân câu chuyện đấu nhiên xoay một cái. Vương Hồi trong lòng sinh ra hy vọng. Liên Hải Thanh Sam mỉm cười chờ đợi văn. Thái Đông Luân không thể nghi ngờ địa trầm giọng nói, cái này tội phạm truy nã là cô ưng đại nhân chỉ tên muốn, bản phủ bắt, ai muốn dám từ bên trong làm khó dễ, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tiễn Ly cười cười nói, chớ cho mình trên mặt thiết vàng. Một là vô cớ xuất binh, sau lưng không có chỗ dựa, ngươi tự nhiên không dám động thủ một sư gia có tiếng, bắt lấy tội phạm truy nã, cỡ nào đường hoàng, có thánh triều làm dựa, ngươi đương nhiên rất ngạch khí. Gọn gàng dứt khoát một điểm, thoải mái thừa nhận chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, rất khó à? Ngươi muốn chết? Thái Đông Luân giận tím mặt, trong tay thưởng thức trong đó một viên thiết cầu, đột nhiên hóa thành lưu tinh bắn nhanh đi ra ngoài. Yến công tử là ta khách mời, sợ là không cho phép ngươi làm cản. Liên Hải Thanh Sam nhẹ nhàng khép lại quả giấy, lợi dụng phiến thân cùng bàn tay đánh điểm làm trung tâm, một đạo khó có thể dùng văn tự để hình dung khí chàng đột nhiên mạn dũng ra. Tất cả ân tình không nhịn được cảm nhận được một loại buồn bã u rũ, thật giống ẩn sâu ở đáy lòng, kéo dài không gặp ánh mặt trời vết thương, đột nhiên bị phiên đi ra. Bốn phía thế giới phảng phất đình trệ. Liên Hải Thanh Sam vượt một bước chính là ba trượng khoảng cách, lại vượt một bước, liền đã tới đến Yến Ly bên cạnh người, quạt giấy trùng lại triển khai, ở Yến Ly bề ngoài trước chặn lại. Sau một khắc, thời gian phảng phất khôi phục trôi qua, thiết cầu đánh vào quạt giấy thượng, trực tiếp bắn bay mở ra. Thái Đông Luân biến sắc mặt, bạch bạch bạch vội vàng tối lui, sau đó phun ra một ngụm máu tiễn, Liên Hải Sơn Trang, ta nhớ kỹ. Lời hung ác lượt dưới, hắn dựa vào này lùi thế cấp tốc lui lại, chớp mắt đã không thấy tăm hơi hành tung. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, Vương Hồi đàng hoàng giao ra đồ vật, bị bắt giữ ở giam, theo hắn phạm vào tội trạng, sợ là nhốt vào chết già cũng không ra được. Nô Trung Dịch cùng với hai người thủ hạ bị tóm, thông qua thẩm vấn, quả nhiên là có dự mưu trộm cướp, cũng đều bị bắt ở nhà giam, chờ đợi thời cơ thành thủ, liền giải đến kinh thành tiến hành phán quyết. Tiến Ly lúc này không có tổn thất, thu hoạch lớn nhất đại khái chính là tìm về phu nhi. Màn đêm buông xuống, Liên Hải Trường Kim dừng chúc tiểu trúc, bốn người tụ tập cùng một chỗ uống trà. Lưu Nhạc Thiên cũng ở liệt, chỉ là khỏe mắt ngờ ngợ có thể phân biệt ra sầu tư, như là uống trà, hét ra mùi rượu. Nếu là thực sự lo lắng, không bằng từ quan đi tìm nàng. Tiến Ly có thể hiểu được nội tâm hắn bên trong dãy rủa, ngược lại ngươi có này một thân tu vi, thiên hạ cái nào cũng đi. Lưu Nhạc Thiên trần trừ một lúc, nói, nhưng là liền chậm. Liên Hải Trường Kim cũng hiếm thấy rực dây lên. Nhưng là các ngươi biết lang diện chúng lai lịch à? Liên Hải Thanh Sam bỗng nhiên nói. Cô Vương thủ hạ Yến Ly không xác định địa đạo. Vậy ngươi biết cô Vương là ai à? Liên Hải Thanh Sam lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ không là thánh triều một vị vương gia? Yến Ly nói. Ta liền biết, các ngươi cái gì cũng không biết. Liên Hải Thanh Sam lắc lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, băng kiến gửi thư nói ngươi khuyết thiếu một ít cần phải thưởng thức, xem ra đúng là. Xin chỉ giáo. Yến Ly liếc mắt nói. Liên Hải Thanh Sam cười nói, cô Vương không phải một vương vị, đó là bất lạc thành trừ gia Kim Ô nữ vương bên ngoài, thế lực khổng lồ nhất một mạch thủ lĩnh, lang diện chúng chính là bọn họ độc nhất tiêu chí. Bất lạc thành Yến Ly lông mày dần dần mà vung lên. Chương 33, Sương Diệp Hồng với hai tháng hoa. Cự Lộc cảnh, mở đầu chi trấn. Đại nhân, nhóm đầu tiên tờ giấy đã hoàn thành. Úy Trì Chân Kim hướng về cơ chỉ diên chắp tay nói, chỉ có điều lượng có chút thiếu. Ma chỉ cùng chúc chỉ số lượng lớn, trải qua kiểm nghiệm, đã có thể thụ hướng về hắn địa. Chính đang viết đầu bút dừng một chút, cơ chỉ diên cũng không ngẩng đầu lên địa nói, cho Tào Tuấn lập một y quan chủng đi. Nói xong lại tự múa bút thành văn, án thượng chất đầy công văn, mở đầu trấn sự vụ đương nhiên không có như vậy đa dạng, nàng chính đang lập ra một ít cần phải chính lệnh cùng điều luật. Tất cả mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu, đẩy ngã trung kiến, này cũng không dễ dàng. Úy Trì Chân Kim nhìn tựa hồ so với Dĩ Vãng càng có động lực cơ chỉ diên, cười nói, đại nhân lần này trở về tựa hồ có thay đổi, có đúng không? Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, sinh tử là nhất tôi luyện người ý chí đi, gần đây ta cũng cảm giác tu vi tiến bộ không ít. Không, Úy Trì Chân Kim cười nói, thuộc hạ là nói, ngài trước đây tuy rằng cũng ở làm đồng dạng sự, nhưng này chỉ là ngài bản năng, ngài ở bản năng thúc đẩy dưới, bảo vệ quả phụ thôn, lại như bảo vệ ngài cuối cùng quy tụ. Hiện tại nhưng thay đổi, ngài trở nên càng thêm tích cực, mà càng có sức sống. Là bởi vì nó à? Hắn ý tứ sâu xa địa liếc mắt một cái, treo lơ lửng ở góc tường vân giữ bảo ý. Đầu bút một trận, Cơ Chỉ Diên chậm rãi đem bút lông sói đặt dưới, sau đó ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một loại không thể gọi tên uy nghiêm, không có chuyện gì khác, ngươi liền lui ra đi. Úy Trì Chân Kim trong lòng dùng mình, túi đầu nói, thuộc hạ không nên ngông cuồng suy đoán. Có khác một chuyện, Cự Lộc Thành phái sứ giả nói muốn diễn kịch mở đầu chi chấn, khiến chúng ta giao nộp cấm phẩm. Rốt cục đến rồi. Cơ Chỉ Diên phát sinh nhàn nhạt cười gằn, coi đời này chính là không bao giờ thiếu ngồi mát ăn bắt vào người, ngươi đi nói cho bọn họ biết, muốn cấm phẩm, liền theo Cự Lộc Cảnh quy củ đến đây đi. Cự Lộc Cảnh khi nào có quy củ? Úy Trì Chân Kim sững sờ. Người thăng sinh, bại giả chết. Cơ Chỉ Diên hời hợt địa đạo. Thuộc hạ rõ ràng. Úy Trì Chân Kim khẽ mỉm cười, chậm rãi rút lui, đợi đến cửa mới xoay người rút đi. Tư thái của hắn so với dĩ vãng càng thêm cung kính. Cơ Chỉ Diên một lần nữa nắm chặt đầu bút, chợt có cảm, nghiêng đầu sang chỗ khác, yên lặng nhìn chăm chú cái này xa hoa vân díu bảo ý, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Ngươi nói đây là bệ hạ đưa cho ngươi. Trong xe ngựa, Liên Hải Trường Kim thấy quỷ tự nhìn Yến Ly trong tay thiên cơ hạp. Yến Ly cầm khối sạch sẽ bố, nhẹ nhàng lau chùi mặt trên không tồn tại cho bụi, đương nhiên đúng rồi, không tin ngươi hỏi Mã Quan Sơn. Ta thực sự không thể tin được. Liên Hải Trường Kim kinh ngạc mà đạo, bệ hạ lẽ nào đã tha thứ ngươi? Không có. Yến Ly nói. Cái kia nàng tại sao? Liên Hải Trường Kim nói còn chưa dứt lời, liền bị Yến Ly cắt đứt. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng chính ta cũng không nghĩ ra. Hắn nhún vai một cái. Bất kể nói thế nào, đây là việc tốt. Liên Hải Trường Kim nở nụ cười. Đúng. Yến Ly cũng cười lên. Sự kiện kia ngươi thấy thế nào? Liên Hải Trường Kim lại hỏi. Chuyện nào Yến Ly? Lưu Nhạc Thiên. Liên Hải Trường Kim nói. Lưu Nhạc Thiên ngày thứ hai liền đi, không có nói cho bất luận người nào hướng đi của hắn. Vừa rửa sạch oan khuất, một lần nữa ngồi trở lại phủ chủ bảo tọa Lưu Trung Đường, vì thế tức chết đi được, mấy ngày mấy đêm không thể tiêu tan. Nhưng ở mấy ngày mấy đêm sau, hắn phát hiện Lưu Nhạc Thiên trong nhà lương trên có khắc một hàng chữ, đã bất đồng bất tương vi mưu. Phong động phủ phong ba vừa kết thúc, các nơi đi thi học sinh mới lục tục lên sàn. Nay đã là ngày thứ 5, Yến Ly cùng Liên Hải Trường Kim ngồi lên rồi đồng nhất chiếc xe ngựa. Hiện tại bọn họ đang muốn đi địa phương, chính là Tắc Hạ học cung. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, đã bất đồng bất tương vi mưu. Kỳ thực ngươi chỉ cần cẩn thận phỏng đoán một hồi, liền có thể biết đại khái tâm tư của hắn. Ngươi cảm thấy hắn cùng Long Hoàng phủ những người kia khác biệt lớn nhất ở nơi nào? Khác biệt lớn nhất? Liên Hải Trường Kim cẩn thận suy nghĩ chốc lát, dần dần chợt nói, ngươi là nói lập trường. Yến Ly gật gật đầu, nói, hắn rời đi cũng không hoàn toàn vì có gì. Lưu Trung Đường rõ ràng là thái tử phe phái người, hắn không muốn làm người khác chó săn, bọn họ phụ tử ngăn cách đại khái liền tới bắt nguồn từ này. Hắn pháp vực cùng với nói là tu vi của hắn phát động, chẳng bằng nói là niềm tin của hắn, ngoại tại hiện ra như, giỏi nhất nhìn ra một người phẩm chất. Xác thực. Liên Hải Trường Kim rất tán thành. Vậy đại khái chính là hắn rất yêu thích cùng Yến Ly trò chuyện duyên cớ, bởi vì người sau đều là có thể từ đặc biệt góc độ đối xử sự vật, đồng thời đưa ra không hẳn hoàn toàn chính xác, nhưng phi thường độc đáo kiến giải. Đã bất đồng bất tương vi mưu, ngươi làm sao cũng theo tới Yến Ly bỗng nhiên trừng mắt hắn nói. Liên Hải Trường Kim nhẹ lay động quạt giấy, cười nhạt nói, thanh sam không nói cho ngươi sao, ta cũng là học cùng mới tới học sinh. Lão tử đánh bạc tính mạng mới bắt được giấy thông hành, Yến Ly căm giận bất bình nói, dựa vào cái gì ngươi cái gì nỗ lực cũng không cần liền bắt được ngươi nhanh đi với bọn hắn đồng thời cuộc thi, không phải vậy ta đặc biệt nhớ đánh ngươi. Liên Hải Trường Kim xa xôi nói, ta coi như đi tới, giám thị cũng sẽ không phân phát ta bài thi, bởi vì tiêu chuẩn đã sớm định được rồi, Yến huynh ngươi vẫn là tiếp thu hiện thực đi, không phải vậy thống khổ vẫn là chính ngươi a. Yến Ly thu hồi thiên cơ hạp, nhưng không có lên tiếng. Liên Hải Trường Kim bỗng nhiên vén màn cửa lên vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hai vị công tử, đến. Xe ngựa ngừng lại, Yến Ly đã ở mảnh thấp thoáng bên trong phát thấy dị thường. Giờ khắc này chui ra thùng xe, liền bị trước mắt khắp nơi chuẩn bị cho lắc hoa mắt. Trước mắt là một ngọn núi, một tòa tài đầy cây phong sơn. Rõ ràng đã tiến vào ngày nắng gắt, cái kia đầy khắp núi đồi lá phong, nhưng vẫn là như muộn chiều giống như đỏ hồng hồng một mảnh, ánh mắt quét qua chỗ, tất cả đều là mặt trời chiều ngã về tây thì mây lửa giống như cảnh sắc, thực sự mỹ lệ cực điểm. Ở này bên trong, từng sàn màu nhũ bạch điện thất nhà cửa hình thành núi hình vòng cung tràng, phi thường bắt mắt mà hiện lên ở hai người trước mắt. Cái này sơn tràng không tính đặc biệt lớn, bậc thang chỉ có hơn 20 cấp, ở bay múa đầy trời lá phong bên trong, xuyên qua có khắc Tắc Hạ học cùng bốn chữ khắc đá cổng trào, liền tới đến một quảng trường. Trung gian có cái đài cao, trên đài đã giải rác đứng ước chừng 8, 9 người, bọn họ mỗi một cái, chân mày trong lúc đó hầu như đều mang theo kiêu căng khó thuần vẻ mặt, hơi lớn khái là từ một chỗ đến, mới miễn cương đứng chung một chỗ, có chút thì lại cao ngạo địa một chỗ một góc, lẫn nhau đều không có trò chuyện ý tứ. Theo Yến Ly hai người đi tới, cái kia 8, 9 người ánh mắt lập tức quay lại. Yến Ly chỉ liếc mắt nhìn liền trong lòng hiểu rõ, những người này tất nhiên giống như hắn, cũng đều là miễn thí tiến vào học sinh. Hắn chợt phát hiện một lạnh lẽo mà ánh mắt toán độc, trần trụi không có một tia che giấu ý tứ. Tầm mắt xoay một cái, hắn không nhịn được nở nụ cười. Người này thình lình chính là Tào Bang đại công tử Thượng Quan Phi Hồng. Chương 34, Mạn Tiên kiếm quyết. Trừ ra Thượng Quan Phi Hồng, tối nhà Yến Ly chú ý chính là đứng đài cao tối góc một lạnh lùng thiếu niên. Thiếu niên này xem ra ước chừng 17 ra mặt, trói một gọn gàng nhanh chóng đuôi ngựa, mặc một bộ màu xám trắng bán cánh tay, bên hông có thắt lưng ngọc, mới nhìn ăn mặc vô cùng mộc mạc, nhưng nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những kia đều là do tinh tế vải áo cắt chế mà thành. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng thật chặt ôm một thanh đen thui cổ điện trường kiếm, khắp toàn thân bao quát trong lồng ngực của hắn thanh kiếm kia, hoàn toàn ở bộc lộ ra tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng cao ngạo. Từ Yến Ly chú ý tới hắn bắt đầu, đến đi tới đài cao mới thôi, cũng đã nhìn thấy bốn người chạm bích, hơn nữa là một mặt ngàn năm không thay đổi băng bích. Ta tưởng là ai chứ, này không phải đại dâm tặc Yến Ly à? Yến Ly vừa lên đài, thượng quan phi hồng liền phát sinh lạnh lẽo châm biếm tiếng nói, tất hạ học cung ngày càng xa suốt, mà ngay cả bực này kẻ cặn bã cũng thu nhận ở bên trong, trả lại miễn thi tiêu chuẩn, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Lời vừa nói ra, lập tức đem còn lại người sự chú ý liên lụy lại đây. Yến Ly danh tự này, nếu như ở một năm trước, khả năng ai cũng chưa từng nghe tới, nhưng hiện nay nghiễm nhiên là cái không nhỏ danh nhân rồi, trong sân cũng đều không phải phản bối, tin tức linh thông cực kỳ, không có một cảm giác xa lạ. Chỉ một thoáng tiếp thu hoặc cân nhắc hoặc đấu kỵ hoặc xem thường đủ loại ánh mắt, đối với Yến Ly mà nói, cái kia đã là chuyện thường như cơm bữa. Hắn liếc chéo một chút thượng quan phi hồng, nói rằng, ta tưởng là ai chứ, này không phải hàng đêm sinh ca, không nữ không vui, phong lưu tiêu sái thượng quan đại công tử à, ngươi lao tử rốt cục nhẫn không được ngươi thanh kỳ diễn xuất, đem ngươi cho đổi ra. Hừ. Thượng quan phi hồng lạnh như băng như mặt, cũng không tiếp tục tranh đua miệng lưỡi. Đứng đôi góc cái kia lạnh lùng thiếu niên, khi nghe đến Yến Ly tên của, hơi mở mắt ra liếc mắt nhìn, đen thui cổ điện trường kiếm khẽ động, sau đó liền lại nhắm hai mắt lại. Lúc này một người thanh niên cợt nhả địa hướng đi Yến Ly, đợi đến ở gần, nháy mắt nói, yêu, dâm tặc anh em còn dung mạo rất tuấn a, liền này còn dùng làm cái gì dâm tặc, chỉ một câu thôi tay, tự có mỹ nhân ưu ái. Chỉ thấy người này xuyên một thân vải vóc tiết kiệm đoàn đả, bao cổ tay dưới là một đôi cường mà mạnh mẽ hai tay, hắn ngũ quan đoan chính, nhưng lông mày rậm mắt to ở hắn quái biểu tình dưới, dường như một quái đản thẳng hệ như thế buồn cười. Yến Ly cười cười nói, ngươi không hiểu, tự nguyện có cái gì tính khiêu chiến. Nói như vậy các hạ đối với mình dâm hành thú nhận buộc trực thanh niên hơi híp mắt lại. Ta sẽ không can thiệp ngươi hiểu biết. Yến Ly lạnh nhạt nói. Mẹ kiếp. Thanh niên đột nhiên đổi mặt, một bộ hung thần ác sát răng rắc, lão tử hận nhất chính là dâm tặc, phạm đến lão tử trong tay, coi như ngươi xui xẻo. Hắn cái kia một đôi cường mà mạnh mẽ tay bỗng nhiên hiện ra long trảo hình, đột nhiên chụp vào Yến Ly con mắt. Kỳ biến mặt chi cấp tốc, so với trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn nữ nhân còn nhanh hơn chiêu thức chi tàn nhẫn, so với giao phối qua đi nhện mẹ càng sâu. Liên Hải Trường Kim cũng không ngờ tới vị này nói ra tay liền ra tay, hoàn toàn không cần cái gì ấp ủ, thật giống như trời nắng không cần cái gì ấp ủ, đột nhiên liền xuống nổi lên một hồi mưa xối xả, trong khoảng thời gian ngắn ai có thể tìm tới tán không khỏi đều muốn biến thành ướt sũng. Có thể này không đơn thuần là biến thành ướt sũng đơn giản như vậy. Thanh niên cặp kia tay rõ ràng là đặc biệt cường hóa luyện qua, xương ngón tay từng chiếc trắng kiện, gân xanh cầu kết, khúc lên hay cùng thật sự long trảo tự, đủ để đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Bị như vậy một cặp móng với lên một hồi, đừng nói con mắt, chính là xương sọ sợ là cũng chịu đựng không được. Yến Ly đương nhiên sẽ không bị hắn với lên như thế một hồi, hắn phản ứng thần kinh tốc độ vượt qua bình thường phát huy, đầu theo bản năng mà sau này ngửa mặt lên, cực kỳ mạo hiểm địa né qua một đòn chí mạng, chảo phong loạt xoạt xẹt qua khuôn mặt, đau đớn, nếu là chậm hơn một tia, sợ là nhẹ nhất kết cục đều là hủy dung. Ánh mắt của hắn phát lạnh, hai tay ở đối phương biến chiêu trước biển chỉ làm kiếm, trong hư không tinh nguyên lực lượng lập tức sôi trào lên, hai giọt giống như trong suốt hổ phách giống như thủy châu tự hư không sinh ra được, cho hắn đầu ngón tay trước tự nhiên kéo dài, ở kéo dài trong quá trình, tựa như ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, như có như không kiếm ngân vang theo tấu hưởng, từ dưới lên một chém. Thanh niên kia tuy kinh không loạn, chân khí vận chuyển, chiêu thức tức khắc biến ảo, một đôi long chảo đột nhiên kéo trở về xả, hư không xuất hiện lục đạo sâu sắc vết cào. Thủy kiếm cùng long chảo va chạm, sản sinh mãnh liệt tiếng nổ mạnh, sóng khí mãnh liệt trong lúc đó, đem thanh niên kia cho đẩy lui đi ra ngoài, liên tiếp lui chừng 10 bộ vừa mới đứng lại. Hắn nghi ngờ không thôi địa nhìn chằm chằm Yến Ly, sao cũng không nghĩ ra đối phương chỉ sử dụng kiếm chỉ dẫn động một thức tuyệt kỹ, suýt nữa liền để hắn làm mất đi đại xấu. Thông thường tới nói, tuyệt kỹ đặc biệt là kiếm quyết một loại, nếu có thể không thông qua kiếm khí triển khai, cái kia trình độ đã đến một cực cao mức độ. Được lắm dâm tặc. Hắn không tự nhiên địa cười gằn, này một chiêu thì lại làm sao? Ngữ tất gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắp thịt không tự nhiên địa bành trướng, cái kia một đôi long chảo càng giống như quái vật, nương theo tiếng gầm nhẹ tiến vào một tiết điểm, long chảo đột nhiên lẫn nhau xuất kích, mắt trần có thể thấy lục đạo thanh đúng tùng kình khí như sấm đánh giống như bắn nhanh đi ra ngoài. Ở quá trình này, không ngờ sản sinh biến hóa, lục đạo kinh lực như long xà giống như tụ hợp dây dưa, mơ hồ hình thành gần xương ra thịt, chớp mắt một cái lại biến ảo thành giống như rồng mà không phải là rồng trên đầu nhưng mọc sừng xà chạm vật, há mồm phát sinh khủng bố tiếng gầm gừ, hung mãnh địa nhào cắn quá khứ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Yến Ly khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên một độ cong, tay phải biển chỉ làm kiếm, nằm ngang ở trước ngực. Chỉ một động tác này, liền có một loại kinh người hàm ý phát sinh. Trên đài trong lòng mọi người không tự chủ được địa căng thẳng, phản phất có uy hiếp gì chính đang phát sinh. Sau một khắc, kinh bạo người nhãn cầu một màn phát sinh. Chỉ thấy Yến Ly phía sau xuất hiện lít nha lít nhít to nhỏ kiếm ảnh, đại giả như núi cao cự kiếm, tiểu giả thì lại như mũi ruồi, nhưng chúng nó đều không ngoại lệ đều lộ hết ra sự sắc bén. Liên Hải Trường Kim sợ hết hồn, phân biệt đến nay, hắn còn chưa từng thấy Yến Ly chân chính ra tay. Đây là bao nhiêu tuyệt kỹ a? Hắn nhẫn không ở trong lòng phát sinh thán phục. Góc cái kia lạnh lùng thiếu niên, cũng tại lúc này mở mắt ra, nguyên bản không tình cảm chút nào con mắt lại tuôn ra kinh người thần thái. Yến Ly phía sau những này kiếm ảnh, có mấy người khả năng cả đời đều không thể tu thành, mặc dù ngươi có như thế thiên phú, càng nhiều nhưng là không tìm được nhiều như vậy kiếm quyết. Thanh niên con mắt dần dần trợ to, quái vật a. Ầm. Tiếng nói của hắn trong nháy mắt bị kịch liệt tiếng va chạm che giấu. Tự long tự xà quái vật không có gì bất ngờ xảy ra địa vụn vật thành không. Yến Ly cánh tay run lên, một thanh kiếm thép từ trong tay áo trượt ra, bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, cũng sau này vẫy một cái. Trên một tiếng, bóng người của hắn đã hoàn toàn không có. Lại xuất hiện thì, thanh kiếm thép khoảng cách thanh niên nhất hầu chỉ còn một tấc xa. Này một tấc khoảng cách qua đi, thì sẽ vạch trần thắng bại sinh tử. Nhưng thanh kiếm thép nhưng dừng lại. không biết từ chỗ nào xuất hiện thon dài trắng non kiếm chỉ, nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm. Chương 35, bản tọa Dạ Thanh Lam. Thon dài ngón tay chủ nhân là một người đàn ông cao lớn, Yến Ly thân cao đã toán tài năng xuất chúng, người này nhưng còn muốn càng cao hơn một điểm. Hắn mặc một bộ màu xanh nhạt trường sam, búi tóc cẩn thận tỉ mỉ, tuổi trưng mặc mà đứng, mục như lãng tinh thâm thúy, nhưng trên mặt nhưng cũng tràn ngập quá nhiều lạnh lùng, xem ra cũng không phải rất dễ dàng người thân cận. Nơi này là Tắc Hạ học cung. Nam tử lạnh lùng nói rằng. Ta biết. Yến Ly nói. Chết hoặc là sinh, đều không cho phép phát sinh. Nam tử lạnh lùng nói. Chết có thể lý giải, Yến Ly cười nói, sinh lý giải ra sao nhi. Nam tử kiếm chỉ đột nhiên hơi động, liền nghe được một tiếng nhỏ bé vang trầm, Yến Ly trong tay thanh kiếm thép lập tức tan vỡ ra. Là tan vỡ không phải đổ nát, tan vỡ thành càng nát hạt căn bản, như không cầm được xa, lặng lẽ địa bay ra trên không trung. Ta tên Lý Lệnh Tụ, là các ngươi giáo viên. Hắn nói như thế. Yến Ly liền trầm mặc. Cho tới nay, đối thủ của hắn đều là loại này quái vật, hắn đã tập mãi thành quen. Thanh niên khiêu khích, lại như đầu hướng về ngưng trong bích hồ một viên hòn đá nhỏ, không nổi lên được quá to lớn sóng lớn, giết hoặc là không giết, đều không có cái gọi là ta thua. Thanh niên rất không cam lòng, nhưng vẫn là khó khăn nói ra ba chữ này. Hắn biết, nếu như không phải Lý Lệnh Tụ ra tay, hiện tại hắn đã là một bộ thi thể. Trước mắt người này có phải là dâm tặc cũng còn chưa biết, nhưng giết người nhất định so với mình nhiều hơn, khả năng liền sát thủ chuyên nghiệp đều còn không bằng hắn thẳng thắn dứt khoát. Ngươi không có. Yến Ly cười nói. Ta thua. Thanh niên cau mày, thua chính là thua, không có gì hay che lấp. Thua là sẽ chết. Yến Ly nhẹ giọng nói, ngươi còn chưa có chết đây. Thanh niên không ngừng được sởn cả tóc gáy, mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng, nhưng tự cương quyết nói, ta tên Hoàng Thiếu Vũ, ngươi nếu như tâm có không cam lòng, bất cứ lúc nào hoan nên ngươi đến trả thù. Yến Tĩnh. Lý Lệnh Tụ nói. Hoàng Thiếu Vũ chột dạ lui lại đi. Yến Ly cười nói, tiên sinh, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Vấn đề Lý Lệnh Tụ nhàn nhạt nhìn sang. Chết có thể lý giải, sinh nói thế nào? Yến Ly nói. Lý Lệnh Tụ cũng không có vội vã mở miệng, hắn chỉ là bỗng nhiên làm một động tác, cái kia chính là xuất kiếm. Hắn kiếm quá nhanh quá ác, chớp mắt liền đối với ở Yến Ly hết hầu, chỉ kém một tấc khoảng cách, bằng như vừa mới tái diễn. Sinh ra được là để ngươi chết, ngươi liền không sống nổi. Lý Lệnh Tụ nói xong liền tức biến mất không còn tăm tích. Hắn đến không tên, đi tự cũng làm cho người sờ vớt không được đầu óc. Liên mọi người vẫn cứ chỉ có chờ hậu. Ta biết ngươi vẫn rất giàu có tinh thần mạo hiểm. Liên Hải Trường Kim đi tới nghiêm túc nói, thế nhưng người này ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc. Yến Ly vô tội nói, ta xác thực rất tò mò, ai chẳng lẽ có vấn đề không thể vấn đề như vậy, ta tới nơi này còn có ý nghĩa gì? Liên Hải Trường Kim thở dài, nói, lẽ nào ngươi một điểm tự giác đều không có sao? Ngươi hỏi vấn đề phương thức, rất giống đang gây hấn với a, thay cái tính khí không tốt, trực tiếp giết ngươi đều có khả năng. Ta mới nói ngươi ở thế giới này có thay đổi. Yến Ly lạnh nhạt nói, không nghĩ tới vẫn là trước sau như một cổ hủ. Ngươi biết cái gì là tự do sao? Tự do chính là ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như không có năng lực thực hiện, vậy thì tận mức độ lớn nhất đi thỏa mãn. Ngươi không thể bị một số quy tắc cầm cố ở một cái cố có trong khuôn diện, như vậy cùng bị sưởi chế hàm ngư khác nhau ở chỗ nào? Mỗi người xử thế quan niệm không giống nhau. Liên Hải Trường Kim cười nói, sống sót bản thân liền là một cái hưởng thụ chuyện, cần gì phải lưu ý là cái gì khuôn mẫu. Yến Ly chua xót điệu nói, cũng chỉ có ngươi loại này ngậm lấy vững chắc thì lớn lên con nhà giàu mới có thể nói ra câu nói như thế này. Ta cũng ước ao Yến huynh gặp gỡ. Liên Hải Trường Kim đạo, vừa mới cái kia một tay coi là thật là kinh diễm, nếu là bảo khí không tổn, nghĩ đến võ đạo nhân tiên bên dưới đã không có đối thủ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ định hót người. Yến Ly không nhịn được cười nói, biểu lộ cảm xúc, chờ hậu thời gian đều là cực kỳ dài lâu. Yến Ly hai người nói chuyện phía một trận, liền đều tự tìm cái góc đả tọa. Thế nhưng đợi được đả tọa kết thúc, vẫn không có một quỷ ảnh đi ra chiêu đãi, phảng phất đi tới một thành trống không. Mọi người đương nhiên đều phi thường bất đắc dĩ, nhưng là hết cách rồi, đi ngang qua Lý Lệnh Tụ bóp nát thanh kiếm thép một màn sau khi, từng người đều thu rồi kiệt nạo, không người nào dám sẽ ở nơi này làm cản. Này nhất đẳng, dĩ nhiên đợi được mặt trời mờ nhạt, tuy rằng bởi vì mờ nhạt mặt trời, làm cho học cung giống như chạy xuôi bên trong sông Hồng, nhưng thân ở như vậy mỹ cảnh bình yên thích ý, nhưng cũng bị cái kia dài lâu chờ đợi cho làm hao mòn sạch sẽ. Đại khái sắp trời chạm vào thì, ngoài học cung mênh mông quần quận địa đến rồi một nhóm người, có chừng hơn 500 cái. Hoặc là không đến người, kéo đến tận hơn 500 cái, thực tại đem chờ đến gần như với buồn bực mọi người sợ hết hồn. Đang quan sát qua đi liền phát hiện, những người này giống như bọn hắn, đều là học sinh. Xem ra những này chính là hôm nay bộc lộ tài năng xuất chúng. Muốn ở gần trong vạn người trở thành một cái trong đó, đúng là một cái chuyện phi thường khó khăn tình. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng đứng dưới đài, nhưng lại mơ hồ nhiên có một loại ngạo ý, đối với trên đài rất sớm đi tới chờ đợi người, đặc biệt địa tràn ngập xem thường, lơ đãng viên cái ánh mắt đều phảng phất đang nói, nhìn, ta nhưng là thi được đến, cùng dựa vào quan hệ các ngươi không phải là một cấp độ. Tuy rằng khó tránh khỏi có chút ăn không được cây nho nói cây nho chua trong lòng. Yến Ly bỗng nhiên kéo Liên Hải Trường Kim hướng về dưới đài đi đến. Làm sao? Hai người một hồi đài cao, Liên Hải Trường Kim lập tức liền hiểu được, bởi vì một nguồn sức mạnh vô hình, đem còn ở lại trên đài cao người đẩy xuống. Tu vi cao tự nhiên lập đến chắc chắn, tu vi thấp một ít khó tránh khỏi trước mặt mọi người xấu mặt, rước lấy chúng thí sinh trắng trợn cười nhạo. Tình cảnh ho hét loạn lên không hề trật tự có thể nói. Đều cho lão tử câm miệng, xếp thành hàng dừng lại. Trên đài đột nhiên bùng nổ ra sấm sét giống như quát tầm, đem hết thể ánh mắt đồng loạt hấp dẫn tới, liền thấy trên đài chẳng biết lúc nào có thêm hơn 10 người đi ra, bọn họ chia làm hai hàng, xếp sau có chừng 10 cái, phát sinh quát tầm chính là cái hùng bình thường chẳng hán, trang điểm như là mới từ xưởng đi ra thợ thủ công, Lý Lệnh Tụ cũng ở này một loạt bên trong. Xếp thành hàng dừng lại có thể hay không chẳng lẽ muốn lao tử từng cái sửa lại tráng hán trừng mắt trung đồng tự con mắt, cảm giác ngột ngạt mười phần. Mọi người không dám thất lễ, dồn dập dựa theo xếp thành hàng đứng. Hàng trước chỉ có hai cái, một là nữ nhân, một là nam nhân. Tiễn Ly không nhận ra người phụ nữ kia, nhưng nhận ra Liên Hải Thanh Sam. Liên Hải Thanh Sam đứng nữ nhân sau đó một điểm vị trí, trên mặt mang theo đã từng mỉm cười. Người phụ nữ kia mới nhìn sợ không có hơn 30 tuổi, nhưng tinh tế nhìn lên, vừa giống như là nhị 8 tuổi thanh xuân, tràn ngập quái lạ cùng mâu thuẫn. Nàng có được mạo mỹ da bạch, mặc vào, đơn qua, một cái hắc ô vương hoa văn huyền y, rất có vài phần thần bí cùng uy nghiêm, thế nhưng 3000 tóc đen đi xuống qua bản, vừa giống như cái mới biết yêu tuổi thanh xuân thiếu nữ. Bản tọa Dạ Thanh Lam, tin tưởng trong các ngươi nhất định có người nhận ra bản tọa. Nàng nhìn chung quanh một chút mọi người, hơi nhếch răng nở nụ cười, đúng, không có sai, các ngươi không có nhìn lầm, chính là bản tọa bản thân, đương nhiên các ngươi không thể gọi tên của ta, cho dù ta đáp ứng, ta đổ tử đổ tôn đều sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi có thể xưng bản tọa vì là sân chủ. Chương 36, để tu hành trở thành bản năng. Lại như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi, dưới đài tiếng ồn ào như đột nhiên thủy triều, lập tức sôi trào mãnh liệt không thôi. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng chỉ cần quán nữa, liền có thể thấy có tính chấn động. Yến Ly nhìn phía Liên Hải Trường Kim. Liên Hải Trường Kim lắc lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết. Hừ, các ngươi thực sự là kiến thức nông cạn. Đang lúc này, Hoàng Thiếu Vũ không biết từ nơi nào nhô ra, ôm cánh tay, hồn nhiên không giống mới cùng Yến Ly sinh tử chém giết quá, Dạ Thanh Lam danh tự này các ngươi chưa từng nghe tới, vậy các ngươi dù sao cũng nên nghe qua kiếm đỉnh. Liên Hải Trường Kim đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nói, cái này đương nhiên nghe qua. Nghe qua kiếm đỉnh, các ngươi thì nên biết kiếm đỉnh có bảy mạch. Hoàng Thiếu Vũ nói, ngược lại cũng nghe qua. Liên Hải Trường Kim lại cười nói, Hoàng Thiếu Vũ khẽ nói, kiếm đỉnh bảy mạch, bao quát thiên hạ kiếm đạo, người này chính là trong đó một mạch phong chủ. Đại nhân vật a. Liên Hải Trường Kim thở dài nói, tiến tĩnh. Lý Lệnh Tụ ra quát lệnh, phản phất hắn cũng chỉ là vì hai chữ này mà sinh. Nữ tử cũng chính là Dạ Thanh Lam xem ra có chút tinh thần phấn chấn, tràn đầy phấn khởi địa nói, bản tọa những khác sẽ không, kiếm đạo đúng là có chút tâm đắc, mãi đến tận các ngươi từ học cung đi ra ngoài trước, nhưng có nghi vấn, không cần khách khí, xưa nay tìm bản tọa, như có cái gì khí đao tập kiếm, khí thương tập kiếm, vậy thì càng tốt, bản tọa sẽ tay đem ngón tay điểm. Mắt thấy nàng càng nói càng không giới hạn, dưới đài gây rối càng lúc càng lớn, Liên Hải Thanh Sam vội vã đem câu chuyện nhận lấy, sơn chủ ý tứ là, tu hải vô nhai, chư quân làm tự nỗ lực. Ta là Liên Hải Thanh Sam, học cung ti giáo, ta phía sau chính là các ngươi ngày sau giáo viên, chờ trên lớp chậm rãi giới thiệu. Học cung việc học nặng nghề, chợt có thử nghiệm, thất bại giả tức khắc đá ra học cung. Hắn mỉm cười nói rằng, vì lẽ đó khuyên đại gia không nên bị trước mắt đắc ý che đậy, học cung ý nghĩa chính ở chỗ để đại gia có học thành, mà không phải khoe khoang phản so với. Năm tháng, hắn đưa tay ra. Thế nhưng còn chưa nói hết liền bị Dạ Thanh Lam đánh gãy, người sau giống như tức giận nói, không phải nói Liên Hải Sơn Trang nam nhân là khắp thiên hạ tối có phong độ sao, ngươi có biết hay không đánh gãy một người phụ nữ, đặc biệt là một nữ nhân xinh đẹp, là phi thường không lễ phép. Vậy ngài tới nói Liên Hải Thanh Sam bất đắc dĩ. Năm tháng, Dạ Thanh Lam rũi ra sạch sẽ bàn tay, các ngươi chỉ có 5 tháng thời gian chuẩn bị, ở này 5 tháng bên trong, nếu như có cân nhắc chuyển vào kiếm. Khắc khắc, có chí cạnh tranh đằng long bảng, sớm báo danh lục tịch, học cung sẽ từ mọi phương diện khảo sát thành tích của các ngươi, rồi quyết định thụ không trao tặng chuẩn thi tư cách. Trên căn bản hết thể đi tới học cung, mục tiêu thứ nhất nhất định là cái này chuẩn thi tư cách. Nhìn thấy mọi người tập trung tinh thần lắng nghe, Dạ Thanh Lam hài lòng điểm tần, bản tọa hy vọng chư vị có thể quý trọng này 5 tháng, bởi vì trong tương lai, các ngươi sẽ cực kỳ hoài niệm đoạn này cùng bản tọa sớm chiều ở chung thời gian. Khắc khục. Liên Hải Thanh Sam lập tức nối liền đi đạo, sơn chủ ý tứ là, nàng đặc biệt vinh hạnh có thể giáo dục đại gia tu hành, tương lai chư vị nếu là có tu thành. Cảm nhận được Dạ Thanh Lam giết người như thế ánh mắt, hắn thở dài, ngài nói tiếp, các ngươi biết tinh vẫn thú là làm sao tiến hóa à? Dạ Thanh Lam ánh mắt ở dưới đài hoàn du, bản tọa biết các ngươi khẳng định không biết, nói cho các ngươi đi, vậy thì là bản năng. Bản năng? Không sai. Dạ Thanh Lam đạo, nó đồng thời cũng là người tính chung. Người tu hành đầu tiên là người, thứ yếu mới là người tu hành, bởi vì có người tính chung bản năng, mới sẽ theo đuổi càng nhiên cảnh giới, trừ ngoài ra phụ tặng tất cả đều có điều là mây khói phù vân. Nàng đột nhiên đàng hoàng trịnh trọng nói tới tu hành, cũng làm cho người không biết làm thế nào. Các ngươi phải nhớ kỹ, Dạ Thanh Lam khẽ nói, muốn đem tu hành xem là một loại bản năng, lại như đói bụng muốn ăn cơm, khát muốn uống thủy, bị nhốt muốn ngủ. Đây là bản tọa tiết một. Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo điên phàm. Nàng nói tiếp, bắt đầu từ bây giờ, thả xuống tranh đấu cùng lòng hiếu thắng, nhìn thẳng vào tự mình, suy nghĩ tu hành là vật gì. Đây là bản tọa bày xuống cái thứ nhất việc học, cũng là cái cuối cùng, bản tọa không cần trả lời chắc chắn, đáp án tồn tại trong lòng các ngươi liền có thể. Một số năm sau, nếu là có người có thể nhớ lại đến bản tọa ngày hôm nay mấy câu nói. Nói tới chỗ này dừng một chút, nàng nháy mắt một cái, dựa theo bình thường sư sinh tình nghĩa, bản tọa tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ cảm ơn đái đức khóc ròng ròng, hận không thể lập tức cho bản tọa lập cái trường sinh bài vị. Cái kia, cái kia. Liên Hải Thanh Sam liên tục ho khan, sơn chủ ý tứ là, nếu như các ngươi không có những khác vấn đề, có thể đi về trước, sáng sớm ngày mai giờ mão chia lớp nhập học, nhớ tới không muốn đến muộn. Đêm lạnh như nước. Liên Hải Trường Kim chuẩn bị một trận phong phú cơm tối, mời tiệc yến ly cùng phu nhi, làm gia nhập học cùng chúc mừng. Đương nhiên, này có điều là cái cớ. Chủ nhân, Phú Nhi ăn cho ngon no nha. Phú Nhi sờ sờ tròn vo bụng nhỏ, thoải mái dựa vào trên người Yến Ly chợp mắt. Liên Hải Trường Kim treo kẹo nói, tiểu cô nương, ngươi đây là bao lâu không có ăn no, Yến huynh không khỏi cũng quá đáng ghét, lại để như thế tiểu cô nương khả ái nói bụng. Hừ, chủ nhân mới không giống như ngươi nói vậy đây. Phú Nhi có chút tức giận, nhưng cắn người miệng mềm, ngược lại làm cái mặt quỷ, chủ nhân có thể đau Phú Nhi, ngươi không biết cũng đừng nói lung tung rồi. Liên Hải Trường Kim dặn dò hạ nhân thu thập bàn, sau đó nói, cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Tiễn Ly khẽ vuốt Phù Nhi Tú, nói, Dạ Thanh Lam như vậy cái thần tiên giống như nhân vật, làm sao sẽ khuất thân tới nơi này làm cái sân chủ, việc này thật là quái lạ. Ngươi ở Liên Hải Sơn trang địa vị không ra sao a, liền Dạ Thanh Lam sự cũng không biết. Liên Hải Trường Kim lạnh nhạt nói, tuy rằng Tắc Hạ học cung cùng Kiếm đỉnh cùng một nhịp tở, nhưng cũng là tối không được hệ thống, tự do phân tán đến kỳ cục, sân chủ hàng năm thay phiên, ai tới đều có khả năng. Còn địa vị, tuy rằng trên người ta chảy Liên Hải ra huyết, có thể như quả hướng về mặt trên suy tính, ta cùng Liên Hải Thanh Sam huyết thống quan hệ hầu như bạc đến không có, duy nhất tương đồng chỉ có hai điểm, một là dòng họ, một là pháp môn. Lần này Đằng Long bảng ngươi có hay không ý đồ? Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim lắc lắc đầu, nói, pháp môn tài nguyên ta đều không thiếu, hà tất bỏ gần cầu xa. Ngươi đúng là tâm rộng. Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim triển khai quạt giấy lắc, làm trong đó phổ thông một thành viên, mà không phải không thể thiếu, ta lại cảm thấy cuộc sống như thế càng thoải mái, không cần gánh vác quá nhiều đồ vật. Rất đáng tiếc, ta chính là như vậy một không chí hướng người. Yến huynh có ý nghĩ. Đúng. Yến Ly nói. Kiếm đỉnh Liên Hải Trường Kim nói. Đúng. Bị động lựa chọn, chung quy không dễ, ba vị trí đầu càng là gian nan. Vì lẽ đó ta muốn xin ngươi hỗ trợ. Nói đi, giúp ta tìm ra nhiều lần đại khảo bài thi, ta đến hiện tại đều còn không biết đại khảo là xảy ra chuyện gì. Chương 37, quãng đời còn lại không nhiều, sao có thể dừng bước lại? Bạch Hồ Cảnh, Lục Châu Thành. Phu nhân, cổ lão đầu mời ngài quá khứ một chuyến. Lục Bách Xuyên ở tròi nghỉ mát ở ngoài đan đầu gối điểm điện. Lý Hương Quân chính lật xem khoản, nghe vậy lập tức dừng lại, nhấc mâu nói, nhưng là Long Thủ gửi thư sự tình có mặt mày. Thuộc hạ không biết. Lục Bách Xuyên nói. Lý Hương Quân suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi gọi thượng đại nương theo ta cùng đi. Ê. Lục Bách Xuyên tự đi. Không lâu lắm quay lại, ba người liền đi hướng về Cổ Hải Nguyên ẩn thân tòa nhà lớn, ở người hầu dẫn đường, đi tới tòa nhà nơi sâu xa cụ lì phường. Cổ Hải Nguyên mắt trái mặc lên một khối thô dày thấu kính, kính giá treo ở thai thượng, trong tay cầm một viên linh hồn thạch tỉ mỉ, nghe được tiếng bước chân, hắn lấy xuống thấu kính, thả xuống linh hồn thạch, đến, đến rồi. Hắn đem phá hư thuyền bản vẽ giao cho Lý Hương Quân sau, phát hiện chế tạo mặt trên còn cần một ít chỉ điểm, đơn giản đưa Phật đưa đến tây, thường xuyên qua lại liền rất quen lên. Hương Quân bái kiến cổ tiền bối. Lý Hương Quân dịu dàng thi lễ, đàn nhạc hải, phát sinh châu tròn ngọc sáng tiếng nói, không biết tiền bối hoán vãn bối đến vì chuyện gì. Đồng dạng là người trẻ tuổi, trên lệch làm sao lớn như vậy đây? Cổ Hải Nguyên cảm thán xoay người lại, trên mặt che giấu không được yêu thích, như ngươi như thế có lễ phép hải tử, thực sự là hiếm thấy trên đời, không giống một cái nào đó tiểu tiện khách, ngoài miệng vô đức thì thôi, còn động một chút là cầm kiếm giá trụ lão nhân ra, ai, thế Nhật Phong dưới, lòng người không cổ, lòng người không cổ a. Ba người đều biết hắn nói chính là Yến Ly, bởi vì không ngừng một hồi nghe qua bọn họ quen biết truyền kỳ trải qua. Lý Hương Quân cố nén cười, nói, Long Thủ không am hiểu biểu đạt tình cảm của chính mình, hắn nhất định là nói đùa ngài. Không cần thế hắn nói tốt. Cổ Hải Nguyên khoát tay háo một cái, hầm hư địa đạo, dựa vào cái gì hắn một tâm tin đến, chúng ta liền muốn cho hắn bận bịu đến đất trời đen kịt, hắn nhưng ở bên ngoài phong lưu tiêu sái. Nhưng là chữa trị Ly Nhai sự. Lý Hương Quân vui vẻ nói, lão phu là người nào? Cổ Hải Nguyên thần khí địa đạo, đương đại hiếm có tay cự phách, như thế chút ít sự đều không làm nổi, còn mặt mũi nào tự xưng thiên công thần đồ truyền nhân. Ê, hắn tự trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, chữa trị phương pháp đều ghi vào mặt trên, đối lập với cổ pháp, ta cái phương pháp này càng dễ dàng, chỉ cần nắm giữ bùa chú kiến thức căn bản liền có thể. Mặt khác, Ly Nhai lên cấp biện pháp cũng ghi vào mặt trên. Dứt lời thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục có thể rời đi nơi này. Lý Hương Quân dường như tiếp nhận chân bảo như thế nhận lấy, nghe xong lại ngẩn ra, tiền bối phải đi. Quãng đời còn lại không nhiều, sao có thể dừng bước lại? Cổ Hải Nguyên cười nhạt. Lý Hương Quân nói, quãng đời còn lại không nhiều người, đại để yêu thích náo nhiệt, tiền bối một thân một mình không khỏi quẩn cũng é, không bằng lưu lại, còn có vãn bối chờ người làm bạn, sao lại không làm nhi? Ta biết ngươi coi trọng chính là lão phu nhất nghệ tinh, Cổ Hải Nguyên cười nói, nhưng ngươi tâm ý lão phu đã cảm nhận được. Có điều, hắn có chút tang thương địa đạo, lão phu ở cõi đời này còn có chuyện chưa dứt, như không thể hoàn thành, dù cho dùng hết cuối cùng dư tức, cũng không thể dừng bước lại. Tiền bối còn có chuyện gì chưa xong, như dùng đến thượng văn bối, ngài không cần phải khách khí. Lý Hương Quân nói. Cổ Hải Nguyên suy nghĩ một chút, nói, quả thật có một chuyện, hy vọng các ngươi có thể giúp ta lưu ý. Nói cầm lấy than bút, trên giấy vẽ cái thảo đồ, đưa cho nàng đạo, đồ thượng đồ vật, là ta chưa xong sự một trong, nếu như các ngươi có nhìn thấy, cần phải giúp ta bắt được tay. Lý Hương Quân liếc mắt nhìn, chỉ thấy đồ thượng họa chính là cái ngay ngắn chỉnh tề đồ vật, từ hình dạng không nhìn ra cái gì đến, nhưng mặt trên nhưng có mấy cái không phải thường minh hiện ra phụ văn tiêu chí. Lý Khoát Phu Lơ đãng liếc mắt nhìn, phát hiện có chút quen mắt, nhưng cẩn thận hồi tưởng một hồi, nhưng không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Nàng vốn là không yêu suy nghĩ, không nhớ ra được sự tình, rất nhanh sẽ bị nàng để qua sau đầu. Hương Quân nhớ rồi, tiền bối ngày sau nhưng có cái khác nhu cầu, có thể bất cứ lúc nào khiến người ta truyền tin đến, vạn bối tất nhiên tận hết sức lực. Lý Hương Quân lại cúi chào. Cổ Hải Nguyên không tỏ rõ ý kiến nói, đi thôi. Ba người ra đến bên ngoài. Lý Khoát Phu nói, Long Thủ hiện nay ứng ở phong đập phủ, làm sao đưa tới? Long Thủ cần gấp vật ấy, không thể đến trễ, Bách Xuyên đi thôi. Lý Hương Quân đem sách nhỏ đưa cho Lục Bách Xuyên. Ê! Lục Bách Xuyên đang muốn nhận lấy thì, đột nhiên sách nhỏ không cánh mà bay, ba người đều là cả kinh, Lý Khoát Phu quát lên một tiếng lớn, ai? Lan ra đây! Liền nghe một trận khanh khách cười duyên, nhân gia vẫn ở đây, chỉ có điều các ngươi quá buồn, phát hiện không được ta mà thôi. Ba người quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một bạch tí chân trần thiếu nữ, như trong đêm tối nở rộ một đóa tuyết liên, cười tươi rói địa đứng ở nhai cái khác trên nóc nhà. Là ngươi? Lý Khoát Phu trừng mắt nàng, ngươi muốn như thế nào? Thiếu nữ tất nhiên là Cố Thải Vi. Các ngươi tự tiện xông vào nhà ta, còn hỏi ta nghĩ thế nào, này không phải biết rõ còn hỏi à? Cố Thải Vi thưởng thức sách nhỏ, khanh khách cười duyên nói, còn có lần trước nợ cũ, lẽ nào ngươi cho rằng ta đã quên đi rồi không được, nhân ra nhưng là thù rất dai. Lý Hương Quân lặng lẽ nói, thải vi cô nương cùng với Long Thủ chính là hoạn nạn bạn cũ, lần trước nợ cũ như có thể coi là sớm kinh hành động, hà tất kéo dài tới hiện tại đây. Cố thải vi khanh khách cười duyên nói, đó là bởi vì các ngươi Long Thủ không đáng ta hao tốn sức lực trả thù, hôm nay vừa vặn có người nói nó đối với các ngươi Long Thủ rất trọng yếu, thuận lợi lấy đi lấy đó trừng phạt, xem các ngươi sau này còn dám hay không xấu ta chuyện tốt. Nói xong Phương Tung mịt mở, càng là chớp mắt chẳng biết đi đâu. Đứng lại, Lý Khoát Phu biến sắc mặt, đang muốn lần theo. Không hoảng hốt, Lý Hương Quân ngăn cản nàng, trở về tìm cổ tiền bối lại viết một phần chính là. Có đạo lý a. Lý Khoát Phu nhất thời đại hỉ, xú nha đầu lần này tính sai đi. Ba người trở lại cổ Hải Nguyên nơi. Cổ Hải Nguyên sau khi nghe cười lắc lắc đầu, nói, thải vi tuy rằng thù dai, nhưng quá lâu như vậy, nên toán đã sớm quên đi, nàng chỉ có điều vừa vặn muốn đi Phong Động phủ, vì lẽ đó thuận lợi giúp các ngươi mang tới mà thôi. Nàng cũng đi Phong Động phủ, Lý Hương Quân mở ra. Nói là có việc, ai biết được. Cổ Hải Nguyên nhún vai một cái. Ngày mai giờ mão, Tiễn Ly đi tới học cùng, phát hiện đến học sinh vẫn chưa tới một nửa, Liên Hải Thanh Sam cùng Lý Lệnh Tụ cũng đã ở trên đài chờ đợi. Hai người khi thì trò chuyện, người trước thần thái ung dung tự tại, tựa hồ cũng không cảm thấy lấy thân phận địa vị của hắn sớm chờ đợi học sinh có cái gì không thích hợp. Tiễn Ly chợt phát hiện tính Liên Hải chính là khác với tất cả mọi người, trên người tự mang một loại hào hiệp khí chất không nói, mỗi người phong độ phiên phiên, dễ tính đến kỳ cục, loại này rất chất chảy xuôi ở tại bọn hắn huyết mạch bên trong, điêu khắc ở bọn họ trong xương, như sơ sinh thái dương như thế phấn chấn phồn thịnh. Quá khoảng chừng một phút, bọn học sinh đại thể đến đông đủ, Liên Hải Thanh Sam lúc này mới háng giọng một cái, cất cao giọng nói, hôm nay phân loại cấp lớp, tất cả lấy công bằng làm chủ, thứ tự càng khá cao, chiếm được đãi ngộ cũng sẽ càng tốt hơn, hy vọng chư vị nỗ lực đạt được thật thứ tự. Chương 38, cái gọi là tắc hạ học cung. Hiện ra ở Yến Ly trước mắt, là một tổ ong thức kiến trúc cùng với nói là kiến trúc, chẳng bằng nói là một quái lạ ảo giác hình chiếu cùng với nói là một quái lạ ảo giác hình chiếu, chẳng bằng nói là bí mật hoa viên lối vào. Đây là hoàn toàn tự Yến Ly nhận thức bên ngoài đồ vật. Liên Hải Thanh Sam mang theo hết thảy học sinh đi tới phía sau núi một thủy bên suối. Chu vi là xanh úng tươi tốt cây rừng, điều sướng trùng minh không ngừng. Thanh tuyển chiếu ra mặt người, vô cùng rõ ràng. Nhảy đi. Không có bất kỳ giải thích nào, Liên Hải Thanh Sam nói liền thả người nhảy xuống, Lý Lệnh Tụ theo sát phía sau. Tiễn Ly sắc mặt lập tức liền thanh, sau đó từ thanh biến ảo thành tử, màu đỏ tía, so với chư can sắc còn muốn thâm một điểm, sau đó khôi phục lại yên lặng, bởi vì Liên Hải Trường Kim nói ra một câu. Này không phải thủy. Liên Hải Trường Kim tuy rằng không biết Tiễn Ly đối với thủy sợ hãi, lại biết hắn là cái vịt lên cạn, vì lẽ đó mở miệng nhắc nhở. Nhưng lại như khủng cao giả đứng ở trên vách núi một khối trong suốt pha lê mặt trên, như thường sẽ sợ lấy đi bất động đường như thế, Tiễn Ly nhìn chằm chằm tựa hồ là giả thủy tuyển, chậm chạp không dám bước ra chân. Bên hai phủ phù thanh không dứt bên hai, thủy tuyển trong suốt thấy đáy, mỗi cái nhảy vào đi người, ở gây nên một đạo bọt nước sau khi, liền tức bóng người hoàn toàn không có, phảng phất tiến vào một cái khác thì không. Nhưng mặc dù như thế, Tiễn Ly vẫn là không cách nào khắc phục trong lòng hoảng sợ. Tiễn huynh Liên Hải Trường Kim mắt thấy mọi người nhảy đến gần đủ rồi, nhíu mày đạo, này thủy là giả, Thanh Sam đề cập với ta lên quá. Nơi này là do ba cái thiên công tay cự phách cùng với mấy chục tượng sư hợp lực chế tạo thành tắc hạ học cung, cùng với nói học cung bản thân là học cung, chẳng bằng nói nơi này mới là học cung đầu nguồn, bên trong có động thiên khác, theo ta nhảy đi, không có chuyện gì. Nói nhảy xuống, Liên Thủy đều sợ, còn dám tự xưng là đánh bại ta nam nhân. Hoàng Thiếu Vũ đi tới, ra xem thường cười gằn. Câm miệng. Tiễn Ly tàn nhẫn mà hoàn quá khứ. Hừ. Hoàng Thiếu Vũ đắc chí liền cản rỡ, dương dương tự đắc địa đứng thủy bên suối, tiểu gia 10 tuổi thời điểm liền có thể từ khúc giang thượng đoạn bơi tới trung đoạn, là người đàn ông, hãy cùng ta nhảy xuống. Chúng ta đến một hồi chân chính sinh tử quyết đấu. Dứt lời cười ha ha thả người nhảy một cái. Phù phù. Bọt nước bắn tung đến, tiến đến Yến Ly trên mặt, hắn giơ tay sờ sờ, thấp lương, không nhịn được mắng, hắn đây nương chính là giả. Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thả người nhảy một cái. Trời thấy, coi như là tối tuyệt vọng hoàn cảnh, hắn đều sẽ không nói ra như vậy tiêu cực lời nói, có thể thấy được thủy so với ác mộng cùng tuyệt cảnh còn đáng sợ hơn. So với ác mộng cùng tuyệt cảnh còn đáng sợ hơn đồ vật là cái gì nhỉ? Vậy thì là vực sâu. Cái này thời tiết thanh tuyển, xem như là phi thường mát mẻ, nhưng Yến Ly một xúc thủy cũng cảm giác được cả người băng hàn, các dạng không khỏe tới rồn rập, thật giống như đem một có giam cầm hoảng sợ chứng người nhốt vào gian phòng, vô số hình ảnh ảnh khủng ở trong đầu tùy ý lộ liêu, như nước thủy triều nghẹt thở cảm, sẽ đem một người hoàn toàn địa đẩy vào vực sâu, trụy xuống, không ngừng trụy xuống, đống nhiên địa nghẹt thở cảm thần kỳ địa biến mất. Yến Ly mở choáng mắt, liền hiện một đám hồng san hô đập vào mi mắt. Đây là hắn nhìn chung quanh bốn phía một chút, không nhịn được giật nảy cả mình, nơi này dĩ nhiên là một đáy biển thế giới. Hắn làm cái hít sâu, hiện cũng không có chắc trở, liền phảng phất lúc trước cùng đường tang hoa rơi vào linh hạt thì cảm giác giống như lúc bốn phía là sát sát thực thực thủy, nhưng chạm không tới. Làm cái cuối cùng hạ xuống người, vốn là chuyện đương nhiên sẽ khiến cho quan tâm, tiện thể cười nhạo một phen, nhưng hắn hiện không có ai chú ý hắn, bởi vì bọn họ đều bị một tràng kiến trúc hấp dẫn. Cái kia kiến trúc ngay ở phía trước cách đó không xa, là một hoàn chỉnh hình cầu thể, ở nó dưới đáy có kỳ dị chùm sáng bắn ra, cũng phân tán thành từng cây đường nét, kiến trúc này chính là do đường nét đan dệt cấu trúc mà thành. Nó lại như một tòa bị tạc ra hơn 1000 cái sơn động sơn, những hang núi kia xem ra lít nhá lít nhít, hay cùng hình tròn tổ ong giống như lúc. Chư vị, Liên Hải Thanh Sam đứng hình cầu thể phía trước, tin tưởng các ngươi phần lớn người đều nghe qua tác hạ học cùng, cũng biết ta phía sau chính là món đồ gì, nhưng nếu còn có số ít người không biết, ta liền giới thiệu sơ lược một lần. Nó gọi U Viên, trên mặt của hắn tràn ngập một loại thần thánh ánh sáng, là hoàn toàn do bữa chú thực hiện một tự nhiên ảo cảnh, sớm nhất thiết kế lý niệm chính là xuất thân từ chúng ta Liên Hải Sơn Trang. Ú viên tác dụng to lớn nhất chính là thu lấy người tu hành thức nghiệm, tiến vào một hoàn toàn hư huyễn thế giới, ở trong này tiến hành sinh tử quyết đấu, dù cho ở bên trong biến thành cho bụi, đối với hiện thế cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Ú viên, như vậy cái đơn giản tên, không biết gánh chịu bao nhiêu đời tâm huyết của người ta. Nó to lớn nhất ý nghĩa kỳ thực cũng không ở chỗ tác dụng bản thân, mà ở chỗ thế giới tiến bộ, khi nó được xuất bản thì nhất định có rất nhiều người cảm nhận được thời đại mới đến. Yến Ly vừa vặn đi tới như vậy một thời đại mới. Làm Liên Hải Thanh Sam vì là Ú viên làm một đơn giản giới thiệu thì, hắn lại một lần nữa từ đáy lòng cảm nhận được bữa chú phân lượng. Nó đối với người tu hành, quả thực có vô cùng tận chỗ tốt. Như vậy tùy theo sinh ra một nghi vấn, vì sao thần kỳ như thế tu hành hệ thống sẽ chôn vùi vào bụi bặm của lịch sử bên trong? Yến Ly thứ đối với bữa chú khởi nguyên sản sinh lòng hiếu kỳ. Liên Hải Thanh Sam mỉm cười nói rằng, chư vị từng người chọn một lối vào đi, các ngươi sẽ tiến vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, sau khi đi vào, các ngươi phải nhận được nhiệm vụ chỉ lệnh, xếp hạng trước sau, chính là hoàn thành chỉ lệnh thời gian dài ngắn. Đây là rất rõ ràng một cạnh tranh phương thức, nếu đem thời gian lãng phí đang chém giết lẫn nhau mặt trên, chỉ sợ các ngươi ý tưởng bên trong thật thứ tự sẽ rơi xuống ở trong tay người khác. Nhớ kỹ, chân thành hợp tác, đoàn kết hỗ trợ mới là lần này thí luyện ý nghĩa chính. Bắt đầu đi. Hắn vung tay lên. Chúng học sinh lúc này tranh nhau chen lấn địa vào, trước một bước đi vào, liền có thể chiếm cứ nho nhỏ tiên cơ, đây là không thể nghi ngờ. Mỗi cái cửa động ở có người sau khi đi vào, liền tự động khép kín, hiển nhiên một cái cửa động chỉ cho phép một người thông hành. Liên Hải Trường Kim đương nhiên cũng muốn cướp đi vào, bỗng nhiên bị một người kéo, đừng nóng đội. Nghe được Yến Ly ở bên thai nói chuyện, trong lòng hắn hơi động, truyền âm nói, ngươi biết chút ít cái gì? Ngươi xem một chút bọn họ. Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim cẩn thận liếc mắt nhìn, chợt phát hiện có ít nhất hơn 50 người thờ ơ không động lòng, những người này trên mặt đều mang theo nhàn nhạt cười gằn. Yến Ly hơi híp mắt lại nói, ngươi xem những hang núi này, mỗi cái hình dạng đều không giống nhau, nó vì sao lại có như vậy khác biệt nhỉ? Liên Hải Trường Kim suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo, có thể hay không đại diện cho chỉ lệnh. Quan sát xuống liền biết rồi. Yến Ly nói, các ngươi đang đợi cái gì lúc này bên tai truyền tới một đáng ghét âm thanh. Yến Ly không cần nhìn liền biết là Hoàng Thiếu Vũ, chẳng muốn tiếp lời. Hoàng Thiếu Vũ đống nhiên lộ ra một quỷ tiếu, các ngươi nghe qua một truyền thuyết à? Liên Hải Trường Kim không nhịn được nói, cái gì truyền thuyết? Có người nói có người từ ưu viên đi ra sau đó, liền điên rồi. Hoàng Thiếu Vũ nói như vậy. Chương 39, Phong Vân hội tụ. Yến Ly cùng Liên Hải Trường Kim liếc mắt nhìn nhau, từng người trong lòng dùng mình. Sau đó thì sao? Liên Hải Trường Kim không nhịn được tiếp tục hỏi. Sau đó, Hoàng Thiếu Vũ nhún vai một cái, hắn thành tiên giới kể đến hàng đầu đại nhân vật, chân chính thần tiên, đứng ở giới tu hành đỉnh. Cút. Hai người cùng nhau quát. Liên Hải Trường Kim điều chỉnh một hồi hô hấp, vẫn là không nhịn được tiếp tục hỏi, người này là ai? Quan Sơn Hải. Hoàng Thiếu Vũ nói. Quan Sơn Hải. Liên Hải Trường Kim nói. Kiếm Đỉnh Thiên Kiếm Phong trưởng ngồi. Yến Ly lạnh nhạt nói. Ngươi biết Liên Hải Trường Kim lần ra, không nghĩ tới Yến Ly mới đến Diêm Phủ thế giới ngăn ngắn nửa năm, liền nhận thức như vậy đại nhân vật. Ta biết hắn, hắn không quen biết ta. Yến Ly nói. Hoàng Thiếu Vũ cười nhạo nói, toàn bộ học cung học sinh gộp lại, đều còn chưa xứng lao nhân ra người nhận thức. Có điều có một người nhưng ngoại trừ. Ai? Liên Hải Trường Kim nói. Dư Mưa Thu. Hoàng Thiếu Vũ quay đầu hướng về một phương hướng chép miệng. Hai người nhìn sang, liền phát hiện ở còn chưa hành động hơn 50 người ở trong, có một đơn độc đứng góc ôm kiếm thiếu niên dị thường thu hút sự chú ý của người khác. Hắn khắp toàn thân, bất luận vật trang sức quần áo vẻ mặt trầm tư, tất cả đều tỏa ra người sống chớ tiến vào bằng không giết không tha lạnh lùng, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, căn bản không dám lên đi đến gần. Hắn là ai? Yến Ly nhưng nhìn ra khác một loại phong mang, tựa hồ còn có thể nhìn thấy Tiêu Tứ Bạch bóng người. Cái kia ở thư viện thí luyện bên trong chết ở trong tay hắn thiên tài kiếm khách, một đời duy tình với kiếm, bởi vì thuần túy, vì lẽ đó mạnh mẽ. Tên của hắn các ngươi nhất định rất xa lạ, có điều nếu là nói đến lai lịch, nói ra sợ là sẽ phải hủ chết các ngươi. Hoàng Thiếu Vũ bán cái nút. Nói mau. Yến Ly lạnh lùng nói. Vậy ngươi có thể đứng vững. Hoàng Thiếu Vũ cười lạnh nói, hắn chính là cái kia người điên Quan Sơn Hải đệ tử cuối cùng, Thiên Kiếm Phong ngoại trừ Kiếm Thần Phượng Cửu ở ngoài tối chú ý kiếm đạo thiên tài, duy nhất một lấy tu chân thượng cảnh xếp vào tiền tiêu bảng 10 vị trí đầu ngôi sao cực mới. Liên Hải Trường Kim suýt nữa kinh rơi mất cảm, vậy hắn tại sao muốn tới Tắc Hạ học cung? Hoàng Thiếu Vũ không có vội vã trả lời, mà là như có như không địa liếc mắt nhìn Yến Ly, nói, có người nói ngươi muốn cạnh tranh đẳng long bảng. Lẽ nào ngươi không phải? Yến Ly tự tiếu phi tiếu nói, ta cho ngươi biết đi. Hoàng Thiếu Vũ lạnh nhạt nói, Dư Mưa Thu chính là vì đẳng long bảng mà tới. Hơn nữa khóa này không ngừng Dư Mưa Thu, còn có cựu đại đạo thống thuần dương quan đệ tử quân ứng thư, cựu đại đạo thống ngũ hành viện đệ tử Lưu Hướng về tú, cựu đại đạo thống thượng hoang thần miếu đệ tử Long Lệ tuyển thần binh gia tộc Vương Diễm Đoan Dương công chúa Cơ Không Ước. Lai lịch một so với một khoa trương, một so với một khủng bố. Đặng Long bảng không phải là vì cho tán nhân một bước lên trời cơ hội à? Liên Hải Trường Kim nghe được nhíu chặt lông mày, thân phận của những người này làm người chú ý, lai lịch phi phàm, vì sao còn muốn cùng tán nhân tranh cướp cái kia một cơ hội? Bởi vì lần này Đặng Long bảng có cái đặc biệt mê người khen thưởng, cái kia chính là có thể ở trên trời nguyên tiến hành quán đỉnh. Hoàng Thiếu Vũ lạnh nhạt nói, trên trời nguyên làm đương đại xếp hàng thứ hai động thiên phúc địa, chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ quán đỉnh nơi. Những này danh môn đệ tử tất cả đều là trong môn phái tương lai ngôi sao, số một số hai kiệt xuất, vì được càng tốt hơn quán đỉnh hiệu quả, đương nhiên liền như ong vỡ tổ vào tới. Người tính số một. Yến Ly cũng lạnh nhạt nói, còn có Hoàng Thiếu Vũ như mày. Ngụy Vương Cảnh, Ngụy Thế Tử, Cơ Huyền Vân. Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim đầy mặt đồng tình nhìn Yến Ly, Yến huynh, xem ra chân chính thử thách ngươi thời điểm đến. Kỳ thực đối với ta mà nói, khảo nghiệm chân chính là sống thế nào tiến vào trường thi. Yến Ly có chút ít hài hước địa đạo. Liên Hải Trường Kim không nhịn được nở nụ cười, nói, từ thần, quê nhà thời điểm ta liền phát hiện, ngươi người này tự mang gây rắc rối vầng sáng, đi tới chỗ nào đều sẽ huyên náo náo loạn. Hoàng Thiếu Vũ cười nói, xem ra ngươi là thật sự có chí muốn tham gia Đằng Long bảng, được rồi, ở làm sáng tỏ ngươi dâm tặc thân phận trước, chúng ta tuy rằng vẫn là kẻ địch, nhưng không ngại vào lúc này vì một thật thứ tự hợp tác một phen. Ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Yến Ly nói. Bởi vì ta có thể kéo Dư Mưa thu nhập bọn. Hoàng Thiếu Vũ đắc ý nói. Ngươi Yến Ly trên dưới đánh giá hắn một chút, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta cùng Mưa Thu là mặc cùng một cái quần lớn lên huynh đệ. Hoàng Thiếu Vũ chống nạnh cười to. Liên Hải Trường Kim giật mình nói, các hạ lại là lai lịch ra sao? Chỉ là bất tài, Lục Lâm chúng tiểu chủ là vậy. Hoàng Thiếu Vũ lúc nói lời này là kiên trì lồng ngực, dường như cây giữa trường đánh minh vang dội nhất gà trống lớn, có vẻ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Lục Lâm chúng Yến Ly nhíu mày. Liên Hải Trường Kim thở dài, nói, tam đại trộm đoàn một trong, cũng là tam đại trộm đoàn đứng đầu. Ngươi giới thiệu liền giới thiệu, thán cái gì khí a? Hoàng Thiếu Vũ bất mãn mà nói. Một mình ngươi giặc cướp, tại sao muốn cùng dâm tặc không qua được đây? Liên Hải Trường Kim lườm một cái nói. Bởi vì ta từ nhỏ đã khinh bị hái hoa loại này hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng ngọn ý. Hoàng Thiếu Vũ khinh bị nói. Hắn nói xong liền hướng về Dư Mưa Thu phương hướng la lớn, Mưa Thu, mau tới đây. Lạnh lùng thiếu niên nghe được la lên, giơ lên con mắt nhìn lại, tuy rằng lạnh lùng vẫn, nhưng quả nhiên đi tới. Bước tiến của hắn không chậm không nhanh, mỗi cái khoảng cách đều giống như lúc, như đồng sự trước tiên tính toán quá, cẩn thận từng ly từng tí một đến phảng phất một tất trời đất ngập tràn băng tuyết dưới dây rủ cầu sinh độc lang. Hắn lông mày rất đậm, con mắt rất lớn, đôi môi thật mỏng thật chặt mím thành một đường, sống mũi thẳng tắp khiến cho hắn mặt xem ra càng thon đầy. Khuôn mặt này rất dễ dàng làm người liên tưởng đến đá hoa cương, quật cường, kiên định, lạnh lùng, đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, thậm chí đối với chính hắn. Thế nhưng ở nhìn về phía Hoàng Thiếu Vũ thời điểm, trong ánh mắt của hắn phá thiên hoang có một tia nhiệt độ. Làm gì hắn nói? Đây là Yến Ly hai người lần đầu tiên nghe được tiếng nói của hắn. Tiếng nói của hắn có chút khàn khàn, nhưng tuyệt không khó nghe, còn có thể nghe ra một ít non nớt mùi vị, nhưng cũng như đao kiếm len keng. Đến cho ngươi giới thiệu một chút. Hoàng Thiếu Vũ trước tiên chỉ về Yến Ly, dừng một chút, rồi lại chuyển tới Liên Hải Trường Kim trên người. Hắn là Liên Hải Trường Kim, thật giống là Liên Hải Sơn trang người. Cái gì gọi là thật giống? Liên Hải Trường Kim không khỏi đại mắt trợn trắng. Bởi vì ta chỉ nghe qua Liên Hải Thanh Sam. Hoàng Thiếu Vũ nhún vai một cái, sau đó chỉ về Yến Ly, cái tên này là dâm tặc Yến Ly, giống như ngươi sử dụng kiếm, thực lực của hắn ngày hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, còn qua loa không có trở ngại. Đem dâm tặc hai chữ xóa, ta liền cố hết sức lưu cái mạng nhỏ ngươi. Yến Ly lạnh lùng nói. Hoàng Thiếu Vũ không để ý tới, đáp ý vô cùng nói, chúng ta bốn người liên thủ, nhất định có thể đạt được thật thứ tự. Không được. Dư Mưa Thu nhưng lắc lắc đầu. Không được, Hoàng Thiếu Vũ nói. Ta muốn đơn độc hành động. Dư Mưa Thu nói. Chương 40, tất cả vừa mới bắt đầu. Cảm nhận được Yến Ly cười nhạo ánh mắt, Hoàng Thiếu Vũ cũng lên, ngươi làm sao cùng khi còn bé như thế đầu óc chậm chạp đây, hợp thì lại lực mạnh, phân thì lại sức yếu, đạo lý đều vẫn chưa rõ sao còn có à, coi như ngươi không nể mặt ta, dù sao cũng nên cho ta cha mặt mũi đi, ngươi không muốn quên rồi, năm đó nếu không là cha ta đem ngươi từ làng quật bên trong cứu ra. Dư Thu Vũ tựa hồ sợ cực kỳ hắn nhắc tới, trực tiếp mở miệng nói, được. Vậy thì đúng rồi. Hoàng Thiếu Vũ nhất thời vui vẻ ra mặt. Sau đó phải làm cái gì? Liên Hải Trường Kim nói. Các loại. Hoàng Thiếu Vũ cùng Yến Ly chăm miệng một lời nói. Sau khi nói xong hai người lẫn nhau khinh thường liếc mắt nhìn nhau, Hoàng Thiếu Vũ ôm cánh tay nói, tất yếu nói một chút, bản thân thường thường mang đoàn đi ra ngoài cướp đoạn, to nhỏ dê béo không một chạy không thoát tiểu gia đuổi bắt, vì lẽ đó ta so với các ngươi càng nhiều kinh nghiệm phong phú, đón lấy quyết định người hẳn là ta mới đúng. Dư Thu Vũ lông mày lơ đãng nhíu nhíu, tựa hồ nhớ lại cái gì không tốt lắm chuyện cũ. Liên Hải Trường Kim nhìn phía Yến Ly, người sau không nhịn được nở nụ cười, tốt, liền để ta nhìn ngươi một chút có cái gì có thể lại. Sau đó thật sự chính là các loại. Còn sót lại hơn 50 người ai cũng không có manh động, mà chỉ cần cẩn thận quan sát, không có hiện này hơn 50 người cũng chia thành mấy bát, trong đó Yến Ly quen biết đã lâu thượng quan phi hồng bên người liền vây quanh hơn 10, nhìn bọn họ trò chuyện răng rớp, không giống như là cùng trường, ngược lại giống như cấp trên cấp dưới quan hệ. Chờ đến tạp vụ người chờ toàn đã tiến vào ưu viên, những này đội liền chuyển động. Bốn người tỉ mỉ mà quan sát hành vi của bọn họ. Yến Ly quan sát chốc lát, bỗng nhiên nói, các ngươi nhìn kỹ, mỗi cái cửa động đều có một tiêu chí, có chút tương đồng, có chút không giống. Khác ba người liếc mắt nhìn, hiện quả thế. Trước ta suy đoán hẳn là đối với Yến Ly đạo, các ngươi lại nhìn kỹ cửa động hình dạng, kỳ thực hoàn toàn tương đồng chỉ là số ít. Lúc này đội cũng đã chọn xong lối vào, bên ngoài học sinh chỉ còn dư lại 4 người bọn họ. 4 người liền để sát vào đi quan sát, một quãng thời gian qua đi, trải qua thống kê, còn chưa đóng kín cửa động, hoàn toàn tương tự hình dạng còn có mấy chục loại, nhưng phù hợp bọn họ nhân số, cũng chính là chỉ có 4 cái giống như lúc thì lại chỉ có 3 loại. Một loại là nửa cung tròn, một loại là bán mới, một loại là nửa cung tròn bán mới. Các ngươi xem những này hình dạng, mỗi cái tiêu chuẩn đều chỉ có 4 cái. Tiến Ly suy đoán nói, nên đều là thích hợp 4 người chỉ lệnh. Liên Hải Trường Kim thoáng vừa nghĩ liền tức bừng tỉnh, chỉ lệnh độ khó, rất có thể sẽ dựa theo nhân số nhiều ít đến lập ra. Ta chính là ý này. Tiến Ly nói. Hừ. Hoàng Thiếu Vũ không phục địa đạo, kỳ thực ta đã sớm phát hiện, chỉ là không có nói ra mà thôi. Dư Thu Vũ lắc lắc đầu, nói, ta không hiện. Thiếu niên phi thường thành thật hơn nữa thẳng thắn. Quyết định, chọn một đi. Tiến Ly lạnh nhạt nói. Hoàng Thiếu Vũ liếc nhìn nhìn cái kia ba loại hình dạng cửa động, như là chia làm ba tổ, mỗi tổ đều có 4 cái giống như lúc tiêu chí, phân biệt là vương miện, tấm khiên, đao kiếm, bút. Liền cái này đi. Hắn chỉ vào nửa cung tròn bán mới hình dạng đạo, ta có linh cảm, nhiệm vụ này hẳn là đơn giản nhất. Ta thân là quyết định, chuyện đương nhiên mang theo vương miện. Dứt lời cũng không giống nhau, không chờ còn lại ba người đáp ứng, liền cười to đi vào vương miện cửa động. Tiến huynh tuyển cái gì? Liên Hải Trường Kim nói. Không đáng kể. Tiến Ly nói. Liên Hải Trường Kim suy nghĩ một chút, đi vào tấm khiên tiêu chí cửa động. Dư Thu Vũ thẳng đi vào đao kiếm cửa động. Yến Ly không có lựa chọn khác, không thể làm gì khác hơn là đi vào bút cửa động. Bốn người hóa quang biến mất ở bên trong động. Liên Hải Thanh Sam lại cười nói, bọn họ không có tin tức gì con đường, nhưng có thể suy đoán ra bực này nhân quả quan hệ, xác thực không dễ dàng. Chính là vận may không tốt lắm, chọn cái khó nhất. Có một việc. Lý Lệnh Tụ nói. Chuyện gì? Liên Hải Thanh Sam nói. Ý trung tàng. Lý Lệnh Tụ nói. Liên Hải Thanh Sam trầm ngâm chốc lát, nói, có thể dùng, bây giờ ý trung tàng cũng không phải bí mật gì. Băng Kiến gửi thư liền nói, Yến Ly từng ở phi bằng bạo dùng qua, ngươi không cần lo lắng. Liên Hải Thanh Sam nói. Yến Ly Lý Lệnh Tụ có chút bất ngờ. Liên Hải Thanh Sam cười cợt, làm bọn họ khó nhất chỉ lệnh cuối cùng đại ma đầu, khổ cực ngươi. Lý Lệnh Tụ khỏe miệng dần dần mà trồi lên một nụ cười, gật gật đầu, thẳng chọn cái cửa động đi vào. Yến Ly bước vào cửa động trong nháy mắt, nhận biết liền bị hoàn toàn che đậy. Hắn không có vì vậy mà hoảng sợ, bởi vì có một loại rất thoải mái chất lỏng vây quanh hắn, cả người vì vậy mà hoàn toàn thanh tĩnh lại, thật giống như một hệ vải người lữ hành tìm tới khách điểm sau, hoàn toàn thả lỏng địa ngâm mình ở trong thùng nước tắm, mệt mỏi tùy theo không cánh mà bay. Vào lúc này hắn nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện. Hắn trước hết nghĩ đến Cơ Chỉ Diên, không biết nàng vào giờ phút này chính đang làm những gì, thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, nên nằm ở án thượng múa bút thành văn đi, nàng lại như vậy chăm chú hơn nữa chịu trách nhiệm người. Hắn yêu ha không phải chính là nàng phần này chăm chú chấp nhất cùng chịu trách nhiệm. Nếu như đổi một người, cố gắng thì có không giống. Tiếp theo hắn lại nghĩ đến Phù Nhi, không biết vì sao lại là thứ hai nghĩ đến nàng. Không biết có hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy tiểu cô nương có chút biến hóa, rồi lại không nói ra được biến hóa ở nơi nào, càng không biết là tốt hay xấu. Những này là gần đây sinh sự. Càng xa hơn một ít, liền đã nghĩ đến Ngư Âu Vi, nghĩ đến nàng trước khi chết, Dương Vũ Vân sau lưng có người. Câu nói này hắn vẫn không dám ngâm nghĩ. Giờ khắc này cả người hoàn toàn thanh tĩnh lại, đã nghĩ đến hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Dương Vũ Vân sau lưng có người, đối phó Bạch Gia Sự, hắn là bị người sai khiến. Loại thứ hai, Dương Vũ Vân sau lưng có người, nhưng đối phó với Bạch Gia Sự, là chính hắn chủ ý. Này hai loại khả năng phán đoán lên cũng không khó, Dương Vũ Vân động cơ là Long Thần Giới, hắn tại sao muốn Long Thần Giới? Hắn biết Long Thần Giới năng lực vẫn là người ở sau lưng hắn biết. Người sắp chết nói cũng thiện, hắn không quá tin tưởng Ngư Ấu Vi trước khi chết trả lại hắn đào một cái hố, vì lẽ đó trên căn bản có thể làm ra khả năng thứ nhất phán đoán, Dương U Vân sau lưng có người, đối phó Bạch Gia Sự, hắn là bị người sai khiến. Không nghĩ tới yếm đi dạo đi vòng một vòng lớn, rồi lại trở lại khởi điểm. Giờ khắc này nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, ở sâu trong linh hồn, vẫn tràn đầy liên quan với báo thù ngập trời hung diễm. Cứ việc vẫn bình tĩnh, nhưng một trái tim dần dần mà đông lại. Không người nào nguyện ý hóa thân báo thù ma quỷ, bởi vì không có lựa chọn. Cứ việc đã tỉnh ngộ, cứ việc đã thẳng thắn nội tâm, nhưng ở bị cứu rỗi cùng báo thù trong lúc đó, hắn vẫn cứ sẽ không chút do dự mà lựa chọn người sau, đây chính là hắn mệnh. Vận mệnh xoay chuyển, vô số lần trở lại khởi điểm, hay là điểm cuối. Đúng, tất cả vừa mới bắt đầu. Tuổi trẻ người tu hành, thời gian lắng đọng dưới sinh ra người may mắn, lịch sử nhân chứng, hoan nên đi tới Diêm phủ thế giới. Chương 41, Thiên công thần đổ dư thần cơ. Vang lên bên tai một khôi hài hài hước âm thanh, ở đây, ngươi sẽ được so với trước không giống hiểu biết cùng học thức, những này là ngươi có thể mang đi. Thế nhưng ngươi đừng nghĩ đem một vài bảo bối mang đi ra ngoài, tỉ như nữ nhân xinh đẹp, thần kỳ bảo bối, mỹ vị đồ ăn. Ở đây, ngươi duy nhất có thể mang đi ra ngoài chỉ có chính mình, xin mời nhất định nhớ kỹ ta lời khuyên, ta là Thiên công thần đổ dư thần cơ, nếu như ngươi nghe qua tên của ta. Nếu như ta đã mất, vừa chứng minh thời gian tàn khốc vô tình, lại gián tiếp nói rõ thế giới tiến bộ. Thế giới là sẽ không mình tiến bộ, ta nếu mất, liền chứng minh đã từng tồn tại đồng thời nỗ lực quá. Hy vọng ở đây ngươi chẳng những có thu hoạch, còn có thể vạch trần lịch sử sương mù, xuyên thủng tất cả chân tư. NG. Được rồi tuổi trẻ người tu hành, bắt đầu ngươi mạo hiểm đi. Tiến Ly ý thức dần dần đưa về trong cơ thể, theo chi giác khôi phục, hắn liền cảm nhận được mãnh liệt đến nghẹt thở dạng của cảm, hơn nữa cái cảm giác này chính đang từ từ tăng lên. Hắn mở choàng mắt, liền nhìn thấy một viên to bằng cái đấu mọc ra màu gà xà đầu chính hướng về chính mình TT địa gọi. Sau đó hắn liền phát hiện chăm chú ràng buộc thân thể hắn chính là này điều ngũ đốm hoa lan đại gián độc. Muốn hỏi tại sao biết là gián độc, chỉ từ đối phương trong miệng phụt lên ra để hắn mơ hồ buồn nôn tanh tưởi cùng với răng nọc hạ độc nang liền có thể phán đoán ra được, đây là một cái kịch độc xà. Vì sao lại là như vậy một ra trận? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ vấn đề này, mãnh liệt nghẹt thở làm cho hắn cầu sinh muốn thức tỉnh, tâm niệm động, ly nhai đã xuất hiện ở trong tay. Tuy rằng bị trói ở thân thể, nhưng bàn tay là bó không được. Ánh kiếm dường như giải lụa giống như lấp lóe, này màu gà đại xà trong nháy mắt liền chia 5 x 7, cũng ở trong quá trình này đan dệ không tên huyền quang. Cuối cùng ngưng kết thành một viên đỏ như máu bảo thạch, rơi vào trên đất. Nhìn trên đất linh hồn thạch cùng trong tay hoàn toàn không từng đứt đoạn dấu vết ly nhai, Yến Ly giờ khắc này làm động. Đại não ở đến nửa ngày qua đi, mới dần dần khôi phục năng lực suy tư. Nặng nặng bắt đuổi, phi thường chân thực cảm giác đau đớn, để hắn không kìm lòng được mà sản sinh một nghi hoặc, này thật sự không phải bản thể. Tuổi trẻ người tu hành, ta biết ngươi hiện tại nhất định rất mê man, không biết ở đây sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng, ta chịu trách nhiệm địa nói cho ngươi, sẽ. Trong đầu lại vang lên cái thanh âm kia. Không đợi Yến Ly chửi má nó, cái thanh âm kia theo sát lại nói, đương nhiên là đùa giỡn. Xin yên tâm, đây là một hoàn toàn mở ra hơn nữa tự do thế giới, là chân chính Diêm phủ thế giới hình chiếu, ngươi ở đây sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, bằng vào ta Thiên công thần đồ danh nghĩa bảo đảm. Yến Ly thở phào nhẹ nhõm, từ trên mặt đất nhặt lên cái kia viên linh hồn thạch, quả nhiên cùng hiện thế giống như lúc. Kiểm tra một chút trên người, phát hiện túi càn khôn cũng ở trên người. Hắn vừa sản sinh lại một nghi vấn, cái thanh âm kia nhân tiện nói, tuổi trẻ người tu hành, ngươi nhất định rất tò mò, từ thế giới hiện thực mang vào đồ vật, có thể hay không dùng ở thế giới này. Đúng. Yến Ly theo bản năng mà đạo, chợt mới ý thức tới hắn ở cùng không khí đối thoại. Không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Tuổi trẻ người tu hành, ngươi hiện tại nhất định đối với mình hành vi ngu xuẩn cảm thấy hết sức khó xử. Thanh âm kia khôi hài địa đạo, chịu trách nhiệm địa nói cho ngươi, mỗi cái tân người tiến vào đều là như vậy, ngươi không cần vì chính mình không có khác với tất cả mọi người mà khổ sở. Ta còn biết ngươi hiện tại nhất định rất thiếu kiên nhẫn, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi đáp án là có thể. Ngươi hết thảy từ hiện thế mang tới đồ vật, cũng có thể sử dụng. Tiến Ly đơn giản thu thập một hồi, liền quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Dựa theo hắn suy đoán, bốn người bọn họ nên xuất hiện ở cùng một nơi. Không nghĩ tới suy đoán sai lầm, hắn hiện tại vị trí chính là một âm trầm rừng sâu núi thẳm, có loại phi thường ẩm ướt lạnh lẽo, khắp nơi đều có thể nhận biết được tinh vân thú khí tức, vừa mới cái kia rắn độc chính là tinh vân thú, trong túi tiền linh hồn thạch là thiết như thế chứng minh. Mở miệng chung quanh, bước kế tiếp nên đi hướng nào? Quan trọng nhất chính là, tại sao trong đầu không có liên quan với nhiệm vụ đôi câu vài lời? Tuổi trẻ người tu hành, ngươi hiện tại nhất định đối với mình tiền đồ rất mê man, không liên quan. Ngươi ý định đi? Tiến Ly mày kiếm vẩy một cái, chăm chú nhìn chằm chằm hư không, kỳ thực ngươi là tồn tại có đúng hay không? Thanh âm kia rất lâu không có vang lên, ngay ở Yến Ly sắp từ bỏ thời điểm, đột nhiên lại vang lên lên, tuổi trẻ người tu hành, chúc mừng ngươi đoán đúng, phần thưởng chính là ta có thể cho ngươi một cái nhiệm vụ manh mối. Yến Ly không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi quả thật là tồn tại không? Không đúng, ngươi có thể trực tiếp cảm ứng được ta tư tưởng. Thanh âm kia ha ha cười nói, đúng, bằng không ta cũng sẽ không tiên đoán, làm sao sẽ biết các ngươi sau khi đi vào sẽ gặp phải tình huống thế nào. Vậy ta chẳng phải là không có bí mật? Yến Ly kinh hãi. Yên tâm, ta chỉ có thể tiếp thu được ngươi sau khi đi vào đằng chiêu suy nghĩ, trước đây ký ức hoàn toàn không biết. Thanh âm kia nói. Yến Ly bất động thanh sắc nói, ngươi là ai? Dư Thần Cơ. Ta là Dư Thần Cơ. Hắn nói. Ngươi không chết? Yến Ly nói. Ta không biết ta chết hay chưa, ta là kiến tạo ưu viên thì một bữa chú tổ hợp thuật thức, ta đem ta một phần linh hồn truyền vào trong đó, liền thành hiện tại ta. Dư Thần Cơ nói. Yến Ly tiếp tục lặng lẽ nói, ngươi có thể nhận ra Cổ Hải Nguyên. Ha. Dư Thần Cơ cổ quái nở nụ cười, cái kia ta từ hầm trú ẩn bên trong mang ra đến tiểu tử, hắn hiện tại thế nào rồi, trải qua có khỏe không? Ta đã có rất lâu chưa từng thấy hắn. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, hắn hiện tại lại như mỗi cái sống sót người như thế khắp nơi bôn ba. Dư Thần Cơ nói, tuổi trẻ người tu hành, ngươi ở đánh với ta cơ phong sao? Ta nhưng là am hiểu nhất đạo này, ngươi là muốn nói hắn còn có chưa xong tiết đối, vì lẽ đó tuổi rất cao, râu mép đều hoa râm, còn không chịu sống yên ổn đi. Ngươi có điều có thể nhận biết ta tư tưởng mà thôi. Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa đạo. Dư Thần Cơ nói, lại bị ngươi phát hiện, tuổi trẻ người tu hành, ngươi nắm giữ nhạy cảm sức quan sát, điểm này là rất nhiều chỉ có thể vùi đầu tu hành người tu hành không cách nào với tới. Hiện tại ta đến nói cho ngươi phần thưởng của ngươi, vừa mới ta nói rồi là một manh mối, cái này manh mối chính là độc xà tế đàn, ngươi cần tìm tới độc xà tế đàn, ở nơi đó đặt thẻ căn cước của ngươi, ngươi chỉ có thời gian một ngày, sau một ngày, thẻ căn cước của ngươi sẽ bị người hủy hoại, vậy cũng mang ý nghĩa nhiệm vụ của ngươi thất bại. Nhiệm vụ thất bại thì như thế nào? Yến Ly nói, ngươi sẽ rời đi thế giới này, nếu như ngươi là tới thử luyện, như vậy rất đáng tiếc, ngươi chính là cái thứ nhất người bị đào thải, đồng thời bị sắp xếp ở cuối cùng chờ cấp lớp. Dư Thần Cơ dừng một chút, cười tiếp tục nói, nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi hiện tại chỉ còn 8 cái canh giờ. Không phải một ngày ạ? Yến Ly cả giận nói, rất đáng tiếc, chữa trị ngươi đoạn kiếm dùng một chút thời gian. Dư Thần Cơ xa xôi điệu nói, sau đó chuyện như vậy sớm một chút giảng a khốn nạn. Chương 42, ngân dược bộ lạc. 6 cái canh giờ quá khứ, đừng nói độc xà tế đàn, chính là này rừng sâu núi thẳm, Yến Ly đều vẫn không có thể đi ra ngoài. Hắn nỗ lực từ Dư Thần Cơ trong miệng được càng nhiều manh mối, nhưng bất đắc dĩ người sau ở sau khi đột nhiên phát huy ra trầm mặc là kim phong cách, từ đầu đến cuối không nói một lời, tùy ý hắn ở này trong lão lâm như cái con ruồi không đầu tự vòng tới vòng lui. Tuy rằng tinh vẫn thu săn giết không ít, chân bảo cũng thực tại lượng một đồng lớn. Hắn phát hiện thế giới này tinh vẫn thú, ngưng tụ chân bảo tỷ lệ lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa phẩm chất cũng cao lạ kỳ. Vẹn vẹn liền 6 cái canh giờ, hắn đã nhặt được 5 viên linh hồn thạch, đặt ở bên ngoài ngang nhau cấp độ bãi săn, 5 ngày 5 đêm đều không nhất định có thể có bực này thu hoạch. Đương nhiên, những thứ này đều là hư huyễn. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, phải chờ tới toàn hắc thì càng khó tìm đến lối thoát, hắn nghĩ tới chưa chờ cấp lớp hậu quả, chắc chắn bị Hoàng Thiếu Vũ tên kia trắng trợn cười nhạo, nghĩ đến tên kia đắc ý sắc mặt, còn có chưa chờ cấp lớp chưa chờ tài nguyên, không khỏi âm thầm lo lắng lên. Đây là một chỗ lạnh lẽo ở mức vùng rừng núi, hắn vừa giải quyết đi một cái muốn đánh lén rắn độc của hắn, nhặt lên nó ngưng tụ thiên huyền thạch, bên tai liền truyền đến một chút chấn động thanh. Hắn vừa muốn xoay người lại kiểm tra, liền nghe đến khó có thể tính toán thê thảm phá không âm từ phía sau lưng truyền tới. Mạnh mẽ xoay người lại, liền thấy mũi tên đầy trời không biết từ chỗ nào bắn lại đây, mỗi mũi tên thì đều mang theo xuyên kim thấu ngân sức mạnh, nhưng đối với hắn tới nói, những này mũi tên còn chưa đủ lấy tạo thành uy hiếp. Vừa muốn động niệm, phía sau lại truyền tới một quát, nguy hiểm, mau tránh ra. Nhưng người làn gió thơm nước mũi, hắn chỉ cảm thấy một bộ ôn nhuận thân thể đem hắn ngã nhào xuống đất, tuy rằng sát thực địa tránh thoát mũi tên, nhưng gặp miệng đầy bùn. Hắn liên tục phi mấy cái, đột nhiên đẩy lên thân thể, đem cái kia ôn nhuận thân thể mềm mại chủ nhân bắn ra ngoài, xoay người tức đến nổ phổi nói, làm gì a ngươi? Chợt mới là dùng mình, nữ tử này có thể vô thanh vô tức đem hắn đánh gục, quả thực khó mà tin nổi. Cuối cùng mới nhìn rõ bộ mặt của nàng, lại để cho hắn ngẩn ra. Đây là một bao bọc da thú quần nữ tử, nàng màu da tràn ngập nguyên thủy tùng lâm phong vị, là loại kia phi thường khỏe mạnh màu vàng nhạt, bộ ngực đầy đặn cũng chỉ dùng một cái da thú vây quanh, ánh mắt của nàng phi thường có xâm lược tính, dường như bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích báo săn, đang bị Yến Ly văng ra sau, thân thủ mạnh mẽ địa vươn mình rơi xuống đất, rơi vào nàng vật cuối bên. Cứu ngươi. Nàng uy nghiêm hơn nữa lạnh nhạt địa đạo, ngươi không phải chúng ta bộ là người, ngươi là ai? Nàng âm thanh vô cùng trung tính, nhưng không mất tử tính, tốt vô cùng nghe. Nàng vật cưới là một thất màu nâu lang, có chim ưng giống như sắc bén con mắt. Yến Ly tiện tay trả lại kiếm trở vào bao, cau mày nói, ta tên Yến Ly, ngươi là ai cái gì bộ lạc? "Ta tên Ngói Na, Ngân Dực bộ lạc tổ trưởng, ngươi là Đông Chu người đi, đến rắn độc rừng rậm tới làm gì?" cô gái nói. Yến Ly đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử phía sau ầm ầm ầm điệu từng trận hưởng, chỉ thấy từng cái chỉ vây quanh ra thú quần nam nam nữ nữ nhấc theo đao kiếm thương mâu, cưỡi tông lang mà tới. Xem ra nên chính là bọn họ bộ lạc chiến sĩ. "Tổ trưởng, hắn là ai?" một người thanh niên chiến sĩ nhìn chằm chằm Yến Ly nói. Yến Ly bất động thanh sắc nói, "Đông Chu, Yến Ly." "Đông Chu người đến chúng ta thần thánh Ngói, ngươi làm cái gì?" thanh niên chiến sĩ trợn mắt lên, "Nói mau, ngươi có phải hay không rắn độc bộ lạc phái tới gian tế?" "Rắn độc bộ lạc, rắn độc rừng rậm." Yến Ly liên tiếp nghe xong hai cái then chốt chữ, căn bản mặc kệ thanh niên nghi vấn, trong lòng vi vui vẻ nói, "Các ngươi có biết độc xà tế đàn ở vị trí nào?" Độc xà tế đàn nữ tử Ngói Na cùng phía sau thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau, "Chúng ta đang muốn tiến công độc xà tế đàn." Yến Ly giật mình, nói, "Tại sao muốn tiến công độc xà tế đàn?" Thanh niên kia chiến sĩ mặt lộ sắc mặt giận dữ, "Đám kia xà quái cướp đi chúng ta bộ lạc thánh vật, còn muốn trên độc xà tế đàn hủy diệt nó. Ngươi ngoài thôn, thời gian của chúng ta không nhiều, ngươi nhanh đừng ngăn cản chúng ta con đường, tránh ra tránh ra." Yến Ly như bị sét đánh trúng, không nhịn được giật cả mình, nói, "Bảo vệ thánh vật, người người có trách, mang tới ta làm sao?" Ngươi Ngói Na cau mày nói, "Ngươi lại không phải chúng ta Ngân Dực bộ lạc người, chúng ta bộ lạc thánh vật có quan hệ gì tới ngươi?" Yến Ly không còn kịp suy tư nữa, bật thốt lên, "Ta là mộ danh đến gia nhập các ngươi bộ lạc." Lời vừa nói ra, những kia chiến sĩ trẻ tuổi môn nhất thời hai mặt nhìn nhau, chợt bùng nổ ra rung trời tiếng cười nhạo. Yến Ly đương nhiên không biết bọn họ đang cười cái gì, nếu như hắn biết nhất định sẽ xấu hổ đến đào hố chôn chính mình. Ngói Na cũng triển khai miệng cười, nàng cười lên thì lông mi run lên, phi thường mê người. Sau khi cười xong, nàng giơ tay ngăn cản thủ hạ tiếp tục ồn ào, nói, "Được rồi người ngoài thôn, thời gian của chúng ta xác thực không nhiều, trước tập kích ngươi chính là rắn độc bộ lạc bộ đội tiên phong, chúng ta nhất định phải xuất chinh, bằng không chờ bọn hắn tập kết binh lực, nay trận đấu liền khó đánh. Các ngươi sẽ đồng ý mang tới ta?" Yến Ly chậm rãi nắm chặt rồi chua kiếm. Thanh niên chiến sĩ nhất thời nắm chặt binh khí, cảnh giác quát lên, "Ngươi muốn làm gì?" "Sang lang." Ở tại bọn hắn còn không phản ứng lại trước, Yến Ly kiếm đã ra khỏi vỏ. Ánh kiếm dường như lưu tinh giống như bắn nhanh đi ra ngoài, nhưng là đúng sau lưng của hắn. Nhất thời vang lên liên miên tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại đột nhiên im bặt đi, bởi vì phát ra tiếng kêu thảm người toàn bộ chết rồi. Ngói Na cùng với vừa mới cười nhạo Yến Ly người dường như vừa nuốt vào một trứng như thế, kinh ngạc mà nhìn đầy đất chuẩn bị đánh lén rắn độc của bọn họ bộ lạc chiến sĩ thi thể, một lát không ngậm mồm vào được. Liên như vậy, Yến Ly thuận lợi địa gia nhập thảo phạt rắn độc bộ lạc đại quân. "Dũng sĩ đại nhân, ngài nắm giữ thực lực cường đại như vậy, nhất định là Đông Chu ghê gớm đại nhân vật đi." Thanh niên kia chiến sĩ trở nên cực kỳ cung kính, liền ngay cả xưng hô đều thay đổi. "Qua loa." Yến Ly hàm hồ nói. Kỳ thực căn bản không biết cái gì Đông Chu Tây Chu. Sau đó hắn tò mò hỏi, "Các ngươi bộ lạc thánh vật là cái gì, rất quý trọng à?" "Là tiên nhậm đại hiền giả truyền xuống." Thanh niên chiến sĩ cung kính mà nói, "Một khối có người nói ghi chép chân tướng lịch sử phiến đá." Yến Ly thấy cũng hỏi không ra cái gì đến, liền giúp đỡ đại quân gia tốc tiến công bước chân. Nói là đại quân, nhưng hắn lại phát hiện chỉ có 500-600 cá nhân, cái kia trận thế nhưng khiến cho thật giống toàn quân phát động rồi như thế. Những bộ lạc này chiến sĩ thực lực không mạnh cũng không yếu, thay cái cùng Yến Ly cùng cảnh giới tu hành người tu hành ở đây, ứng phó lên vẫn tương đối vất vả, nhưng đối với Yến Ly tới nói, sát quang này 500-600 người, hay cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Vì lẽ đó bất luận rắn độc bộ lạc phái bao nhiêu người lại đây, đều không có thể ngăn trụ bước tiến của hắn. Vì càng nhanh hơn địa cứu vớt hắn tiên đồ, một đường hoàn toàn không giấu rốt, có người đến liền giết, trực tiếp giết tới độc xà tế đàn lối vào. Chương 43, hy vọng lại một khanh. Độc xà tế đàn vị trí ở một cái trong sân gốc, lối vào tung lũng chật hẹp khó đi, mà có cạm bẫy độc trùng, hai bên trên vách núi treo leo còn có xạ thủ mai phục, nếu để cho Ngân Dực bộ lạc chính mình tiến công, này một làn sóng thương vong chắc chắn vô cùng nặng nề. Tiến Ly ở liền không giống, đi ngang qua trước thích đứng sau khi, Ngân Dực bộ lạc các chiến sĩ đều đối với hắn sản sinh cùng bái cảm, hắn xông lên trước giết vào cốc đi thì, đương nhiên mừng rỡ làm một người theo đuôi. Cõi đời này còn có so với này càng dễ dàng đánh trận chiến đấu à, không cần bị thương chảy máu, dễ như ăn bánh, dễ dàng liền đánh tới phe địch đại bản doanh, hay cùng giao du đạp thanh tự. Yến Ly cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, hắn một lòng chỉ muốn cứu lại chính mình tiền đồ, có thể nói là sử dụng cả người thế võ, rốt cục ở thời gian miễn cưỡng dùng hết trước, nhìn thấy đại biểu nó thân phận. Một khối phiến đá, hay là sẽ không có sai, thì không phảng phất bất động. Hết thể kỳ trang dị phục rắn độc bộ lạc chiến sĩ ngơ ngác mà nhìn xông vào tung lũng đến Yến Ly. Yến Ly cũng ngơ ngác mà nhìn khối này phiến đá. Đó là một khối người lập cao phiến đá, toàn thân thanh màu bạc, che kín từng cái tuyến văn, ở tuyến văn đan dệt thành mới cách bên trong, khắc họa từng cái tỏa ra cổ xưa khí tức văn tự. Rất đáng tiếc, những này văn tự nhận thức Yến Ly nhưng liền bọn họ viết như thế nào thành đều đầu góc mơ hồ. Thung lũng là hình bầu dục, bốn phía che kín thang dây, trên vách núi treo leo đều là dơ lao chiến sĩ, còn có mấy chục đang từ thang dây thượng leo xuống, thật giống ở vận chuyển món đồ gì.